Chương 897, Cường đại ngũ tinh bờ ra dịu. Đại La thẳng đến hắn mà đến, tựa hồ đem hắn cái này thủ môn làm thành không khí đồng dạng. Lưu Vân Phi làm ra phán định sau chủ động xuất kích. Đại La tại hắn xuất kích trong nháy mắt, vừa đúng không có dấu hiệu nào lên chân xuất gôn. Bóng vậy mà tinh chuẩn theo hắn giữa hai chân xuyên qua. Bóng tiến. Mở màn đợt thứ nhất tiến công. Ngũ tinh bờ ra dịu thì dẫn bóng. Lại một lần nữa đánh vỡ vượt cục dẫn bóng ghi chép. Mở màn vẹn vẹn 48 giây. Vẹn vẹn 48 giây A, ngũ tinh bờ ra dịp thì tấn công vào hoa hạ đội cửa lớn. Không người có thể ra hai bên. Tại Đại La thế công trước mặt, hoa hạ hậu vệ vậy mà giống như là giấy một dạng. Đợt công kích thứ nhất thì tiến. Đại La cánh tay hướng lên trời, đưa ngón trỏ ra, đang chạy quá trình bên trong, không ngừng lay động. Đây là hắn dẫn bóng hậu chiêu bài động tác. Thực, hắn nội tâm đối Trịnh Giật cái nhìn đó là tương đối lớn, vốn là... Lần này vượt cúp đôi giày vàng cùng giải quả cầu vàng hắn đều có thể một người độc tài. Thế nhưng là, đến trận chung kết, hắn tiến quả cầu này về sau, mới tiến 6 cái bóng, đối với so người khác, đã rất nghịch tiên. Thế nhưng là, cái kia đáng giận hoa hạ Trịnh Giật, vậy mà tiến 11 cái bóng, thật sự là tức chết người. Hắn đặt quyết tâm, hôm nay, tất cả mọi thứ, đều muốn tại hoa hạ đội trên thân tìm trở về. Không chỉ có muốn đoạt quan, mà lại, muốn cho cái này nhược lữ một cái hung hăng giáo huấn. Bờ ra dư fans hâm mộ bóng đá điên cuồng. Bọn họ còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu, thì xuất hiện lớn như vậy một kinh hỉ, lớn như vậy một cái thải đàn, quả thực. Không nên quá thoải mái a. A a a a a. Ừ. A, ta Đại La. Sao vàng người xương vị thật sự là quá dán vào hắn a. Ta thượng đế, hắn thật sự là quá lợi hại. Ta chân đều mềm đây. Một cái nữ fans hâm mộ hoa si mê gái, trai, mà nói. Quả nhiên không là người địa cầu. Người nào có thể ngăn cản hắn tiến công? Không, tuyệt đối không có. Yêu chết hắn. Vô số fans hâm mộ điên cuồng. Đại La ngoại hiệu, một cái là bởi vì nước Mỹ khoa học gia đã từng mô phỏng một cái sao vàng người ảnh chụp, cùng hắn rất cùng loại. Một nguyên nhân khác, thì là nói hắn căn bản không phải người địa cầu. Hắn kỹ thuật giống như là thiên ngoại lai khách đồng dạng. Đây tuyệt đối tối cao khen ngợi. Bờ ra dịu ngôi sao nhóm nhìn đến đây, chậm rãi một hơi. Nguyên lai, đây chính là hoa hạ đội thực lực A. Không ra sao nha. Đều là truyền thông thổi ra a. Xem ra, thiếu cái kia thần kinh đao tiên phong Trịnh Giật, cái này hoa hạ đội cũng không có gì hiếm lạ địa phương a. Không thể không nói, bọn họ cảm giác là đúng, thiếu Trịnh Giật hoa hạ đội, liền giống với quần long vô thủ, năm bẻ bảy mảng. Hoa hạ đội có thể đi cho tới hôm nay, mặc dù không thể nói là Trịnh Giật một cá nhân năng lực, nhưng là, Trịnh Giật công lao tuyệt đối chiếm vị trí đầu não. Đây là không thể phủ nhận. Đỗ Phong nhìn đến cái này dẫn bóng. Thống khổ hung hăng đá một chút một bên trụ, lo lắng đánh lấy Trịnh Giật điện thoại, lại phát hiện là tắt máy trạng thái. Cái này khiến hắn càng thêm phiền muộn. Phải biết, nếu là hắn xuất lính hoa hạ đội trèo lên đỉnh. Vậy hắn vinh dự chính là trí cao vô thượng, có thể nói, là bất kỳ một cái nào huấn luyện viên cũng không sánh nổi. Nếu như vừa mới tiến ướt cục thì bị đào thải, hắn còn sẽ không có mãnh liệt như vậy đoạt giải quán quân tâm. Thế nhưng là, đã đến một bước này, thì kém một bước liền có thể trèo lên đỉnh. Dục vọng liền bị vô hạn phóng đại, càng, đội bóng bên trong có Trịnh Giật dạng này yêu nghiệt tại. Không đoạt giải quán quân, không bằng chết. Đây là hắn một cái lão nhân cho mình lập xuống hùng tâm trang trí. Hắn muốn cái kia phần thiên cổ vinh diệu, hắn muốn trở thành hoa hạ lịch sử phía trên khai thiên tích địa huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, đi đến một bước này đều là Trịnh Giật công lao, nhưng là, Trịnh Giật thế nhưng là hắn khai quật, thế nhưng là hắn đứng vững áp lực, cường lực yêu cầu Trịnh Giật thêm vào. Có thể nói, không có hắn mời, liền không có Trịnh. Giật thêm vào, cho nên, vinh diệu đồng dạng là hắn. Lịch sử từ trước đến nay chỉ nhớ kỹ vương giả, chỉ nhớ kỹ vô địch, người nào quản hắn á quân là ai. Bây giờ, Trịnh Giật điện thoại, đánh không thông, thật sự là gấp chết hắn. Các mê ra ống kính đã cho hắn. Nhìn đến hắn lo lắng trạng thái, bình luận viên tâm càng là chìm xuống. Chúng ta nhìn đến, Đỗ Phong huấn luyện viên đang nóng nảy gọi điện thoại, chắc hẳn, Trịnh Giật nhất định gặp phải sự tình gì mới không có xuất hiện tại hiện trường. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Trịnh Giật A, nhanh xuất hiện đi. Hắn hò hét, cũng là tất cả fans hâm mộ hò hét, trụ cột tinh thần không tại, hoa hạ chi hồn không tại, trận đấu này, còn thế nào đánh. Tựa hồ, kinh lịch một cái dẫn bóng về sau, hoa hạ đội mới từ mộng so trong trạng thái tỉnh táo lại. Bọn họ lúc này mới cùng bờ ra dịu đội tránh thức đối kháng lên. Ha ha, lần La cầm banh, lần này vượt cúp, lần La đem triệt để nghiền ép mẹ ấy si, bởi vì, bờ ra dịu đội đi càng xa, mà Argentina đã ngừng bước cùng tăng cường. Lần La tại dẫn bóng, đường biên đột phá, hoa, nhìn, dẫm xe đạp, lần La bàn điển hơn người động tác dẫm xe đạp, hoa hạ phòng thủ đội viên lại. Không sai mộng, a, thật sự là xinh đẹp hơn người. Bờ ra giữa quốc gia thể dục đài truyền hình, bình luận viên nhìn đến lần La cầm banh, kích tình rào rạt giải thích lấy. Chỉ thấy lần La hai chân không ngừng tại bóng bốn phía không ngừng nhanh chóng vòng quanh làm động tác giả, hai chi bánh xe phiên tại bóng phía trên bước đến bước đi, động tác nhanh như tia chớp, mà lại, không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh. Toàn trường cho hắn cái này hơn người kịch liệt tiếng vỗ tay. Lần La, thật hắn A đẹp trai đến nhà. Lần La không giống với Đại La cùng Tiểu La, cái kia hai hàng không đẹp trai, nhưng là Lần La thế nhưng là tiêu chuẩn xoái ca, tóc vàng mắt xanh, một thân khối cơ thịt, mê người rất, cùng Tiểu Bối đều có liều mạng, đổi bạn gái càng là cùng thay quần áo. Một dạng, là rất nhiều nữ tính tình nhân trong ngộng. Trên trận hắn làm ra cao như thế độ khó khăn giẫm xe đạp hơn người, làm sao có thể không gây nên thét lên. Rất nhiều fans hâm mộ thét lên đến khử oxy. Đây chính là không khí hiện trường. Đây chính là thế giới tối đỉnh cấp bóng đá mị lực. Hoa Hạ đội cố lên. Hoa Hạ đội cố lên. Hoa Hạ hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng hô lên khẩu hiệu trợ uy, một mực bị dạng này đè lên đánh, thực sự quá thống khổ. Lần La hất ra phòng thủ đội viên, nhìn đến đồng đội bên ngoài Mã Nhị có càng cơ hội tốt, một cái chọn vai chuyền bóng, bóng vượt qua Hoa Hạ phòng thủ đội viên đỉnh đầu, hoàn mỹ ra ngoài Mã Nhị dưới chân. Bên ngoài Mã Nhị dẫn bóng chạy vội, trực tiếp đưa đến tiền tràng, làm Hoa Hạ hậu vệ đi lên lúc hắn một chân đứng thẳng, một chân không ngừng tại bóng đá phía trên đong đưa, làm Hoa Hạ phòng thủ đội viên ra chân lúc, hắn đột nhiên dùng gót chân từ phía sau đem bóng gấp lên, bóng theo phía sau hắn trực tiếp vượt qua Hoa Hạ phòng. Thủ đội viên, lại là sức tưởng tượng bóng đá bên trong kinh điển động tác, hạt tử bãi vĩ. Cái này một động tác, gây nên tại chỗ fans hâm mộ chấn thiên giống như tiếng khen, liếc mắt liền nhìn ra đến, bên ngoài Mã Nhĩ tại khoe hắn bóng đá kỹ thuật, hiển nhiên, đánh rất là buông lòng a. Nếu là đối mặt những cái kia lâu năm đội mạnh, bên ngoài Mã Nhị khả năng đều sẽ không lựa chọn hạt tử bãi vị hơn người phương thức đấy. Thông qua quả cầu này, hắn cũng là tại nói cho thế nhân, thấy không? Qua Hoa Hạ phòng thủ, cũng là đơn giản như vậy a. Chương 898, Thiếu Lâm bóng đá muốn tới. May mắn là, lần này phối hợp, không có đánh tiến, bên ngoài Mã Nhị hơn người về sau, lên chân gõ cửa, sút gôn lại. Nhưng là, y nguyên để Hoa Hạ fans hâm mộ kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hoa Hạ đội cũng có mấy lần có lực phản kích, nhưng là, hiệu quả không lớn. Uổng phí hết fans hâm mộ bóng đá cảm tình. Hơn nửa hiệp phút thứ 18. Bờ Gia Diu đội thu hoạch được một lần tiền tràng đá phạt. Chủ đá phạt đền là Bờ Gia Diu đệ nhất hậu vệ Cát Lốt. Hắn phạt góc, bị trở thành tử vong chi cầu, cùng bối thị đường vòng cung, tương xứng. Mà lại, hắn đã từng đá ra qua một cái vi phạm vật lý học nguyên lý đá phạt, tại đã từng một trận tứ quốc thi đấu theo lời mời phía trên. Hắn tại cầu môn trước 40 mã bên ngoài, một chân kinh thiên đá phạt phá cửa, chấn kinh thế giới, được xưng là trên thế giới thập đại khó giải đá phạt một trong. Lúc đó, bóng đá quỹ tích rõ ràng là hướng cầu môn bên ngoài mà đi, nhưng là tới gần cầu môn thời điểm, bóng vậy mà họa một đạo chuối tiêu đường vòng cung, tựa hồ khúc xạ giống như, bay thẳng dẫn bóng môn góc chết. Nghe nói, lúc đó đối phương thủ môn đều là mộng so trạng thái. Cát Lốt đứng lên đường ném bóng, tỉ mỉ phẩm vị lúc trước cái kia một bóng, đây là hắn thói quen. Hắn mỗi lần phạt đá phạt lúc, đều sẽ nhớ lại cái kia một bóng. Đột nhiên, hắn đứng dậy hướng về phía trước. Đại lực dùng bên ngoài mu bàn chân tiếp xúc bóng, bóng mang theo thật không thể tin đường vòng cung, hướng về cầu môn mà đi. Lưu Vân Phi hơi hít mắt, nhìn lấy bóng đá đã chạy hướng cầu môn, tâm lý nhỏ khẽ thở phào một cái. Đột nhiên, bóng đá vậy mà vẽ ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, thẳng đến cầu môn mà đến. Hắn quá sợ hãi, nghĩ không ra, trên thế giới, lại có loại này quỹ tích bóng. Quả bóng kia mang theo cao tốc xoay tròn, Lưu Vân Phi cuống quýt tiến hành dốc sức cứu, thế nhưng là thì đã trễ. Vậy mà không có tiếp được, bóng cao su lướt qua một bên trụ bay vào cầu môn. 2-0. Lần nữa trình diễn kinh thiên bên ngoài mu bàn chân chuối tiêu đá phạt, lại là một lần vi phạm cơ học nguyên lý kinh thiên bóng, đồng thời đánh vào cửa lớn, Cát Lốt lần nữa thành tựu truyền kỳ. Dẫn bóng về sau, hắn cũng không sợ lạnh, cởi chính mình áo mặc, dã thú một dạng đập lấy chính mình thân thể. Đem quần áo chơi bóng lượn quanh trên đầu loạn chuyển. Chạy đến bên sân đi chúc mừng. Bờ Gia Diu fans hâm mộ bóng đá cho hắn nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá đều trầm mặc. Cái này dẫn bóng, để bọn hắn rất tuyệt vọng, bóng đá không phải hắn bóng, một trận tiến hai bóng liền đã không tệ. Hiện nay, đã 2-0 dẫn trước, đây quả thực là một trận đơn phương đổ sát ta. Trịnh giật đâu? Đến cùng đi nơi nào a? Chẳng lẽ làm Trịnh ngâm một chút? Thổi thì nổ, biến mất. Thế nhưng là, Trịnh giật không phải như thế người a. Bờ Gia Diu đội đám cầu thủ không chỉ có cá nhân năng lực nổi bật, mà lại, phối hợp phương diện càng là không chê vào đâu được, mây bay nước chảy. Đem bóng đá nghệ thuật đến cực hạn. hơn nửa hiệp tiến hành 38 điểm chung. Hoa Hạ đội tiến công không tiến, đối phương khởi xướng phản kích, lần này phản kích, tổng cộng ngược lại chân 22 chân, quả bóng kia hoa mắt, rất nhiều thời điểm đều là một chân tiếp xúc bóng, làm phòng thủ đội viên tiến lên thời điểm, bóng đã giao cho người kế tiếp dưới chân. Mà cuối cùng một cái thằng nhét, trực tiếp cho phía trước chàng Đại La. Đại La ra tốc tiến lên. Sao vàng người tốc độ ra tốc đến cực hạn. Sau đó, đối mặt xuất kích thủ môn Lưu Vân Phi. Hắn đầu tiên là trước đem chân trái hướng bên trái đằng trước vượt một bước, đồng thời trọng tâm hơi trái rời. Sau đó chân phải cũng phía bên phải phía trước bước ra một bước, mỗi một bước đều không muốn vượt qua bóng, bảo trì tại bóng phía sau, làm bóng tại chính mình khống chế phía dưới. Lưu Vân Phi theo hắn động tác liên tục không ngừng làm ra biến hướng, trọng tâm trực tiếp mất đi. Lúc này, Đại La mới đem bóng hướng phải phía trước nhẹ nhàng một nhóm, Lưu Vân Phi chán nản ngã ngồi, Đại La thoảng qua Lưu Vân Phi về sau, nhẹ nhõm đem bóng đẩy mạnh cầu môn. La Cầm ngươi nhiều tiếp vào bóng, hắn quay người ra tốc, đối mặt Hoa Hạ thủ môn, à, hắn dùng ra hắn tuyệt chiêu, con lắc đồng hồ thức hơn người, đây là hắn độc môn tuyệt kỹ, là bất luận kẻ nào đều không học được tuyệt kỹ, khi hắn đơn đao đối mặt thủ môn lúc, thích nhất cũng là chiêu này, hắn độc môn tuyệt kỹ, cái này tuyệt kỹ, là thủ môn ác ngộng, a a a, go, go, go, go, go, bóng tiến a, ha ha ha ha, La Cầm ngươi nhiều lắc ngược lại thủ môn, cái này bóng tuyệt đối là có thể lên 10 tốt bóng tồn tại, trời ạ, 3-0, La Cầm ngươi nhiều độc trung lưỡng nguyên, quá lợi hại. Chúng ta vì quốc gia có vĩ đại như vậy vận động viên mà kiêu ngạo, hắn chỉ huy bờ ra diệu, sắp lấy được vô địch ngai vàng. Cả nước trên dưới đều chờ đợi anh hùng Khải Hoàn trở về. Bình luận viên điên cuồng gào thét lấy. 3-0. Đại La làm ra hắn bảng hiệu động tác, không ngừng lung lay chính mình ngón trỏ, tựa hồ tại nói cho thế nhân, ta là hay nhất. Toàn thể bờ ra diệu fans hâm mộ đứng dậy, cho Đại La vỗ tay, cho bờ ra diệu đội vỗ tay, hơn nửa hiệp mới 38 điểm chung, liền đã 3-0. Tại bóng rổ bên trong, cái này hắn A cũng là sớm đến đổ bỏ đi thời gian A. Trên thế giới, không có bất kỳ cái gì một cái đội bóng có thể tại hơn nửa hiệp lạc hậu 3 bóng cho bờ ra dịu về sau, nửa chàng sau còn có thể lại cứu vãn trở về. Người quán quân này, bờ ra dịu, dự định. Đột nhiên, Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá điên cuồng kêu lên. Trình giật đến, ta thao, trình giật đến a a a a a. Tê liệt, con hàng này rốt cục đến, hơn nửa hiệp đều nhanh kết thúc a. Cái này không biết xấu hổ đến cùng chạy đi chỗ nào chết a. Hiện tại đến có gì hữu dụng đâu. Hơn nửa hiệp đều nhanh kết thúc, đã không so ba lạc hậu, chỉ bằng đầu hắn bóng sao. Người ta khẳng định giữ nghiêm hắn A. Quang hội đánh đầu có làm được cái gì? Chính mình fans hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu đầu đen rau muống Trịnh Dật, đến bây giờ mới đến. Không có mắng chết hắn liền đã rất không tệ. Trịnh Dật, bày ra ngươi đánh đầu thời điểm đến. Hy vọng bờ ra dư tuyệt đối không nên mấy người ám sát Trịnh Dật đánh đầu A. Nhìn thấy Trịnh Dật đến, rất nhiều fans hâm mộ không tự chủ được đứng lên. Rất nhiều người đem tay khép tại bên miệng. Hô hào Trịnh Dật tên, bọn họ thật sự là quá kích động. Trịnh Dật đến, dường như giống như là một đám lửa mở dạng, thiêu đốt lên, tỏa sáng mang. Thật xin lỗi, đến trễ. Trịnh Dật cười nói. Đỗ Phong hận không thể đem Trịnh Dật mắng chết, nhưng là, đồng thời, trong nội tâm lại không khỏi có chút nhớ nhung rơi lệ cảm giác. Hắn a, tiểu tử ngươi rốt cục đến a. Hắn lời gì cũng không nói, chỉ là hung hăng lôi Trịnh Dật nhất quyền. Trịnh Dật mỉm cười mặc hắn nện nhất quyền. Hắn thay đổi y phục. Sau đó, trong nháy mắt, bóng đá sách kỹ năng khởi động. Giờ khắc này, hắn tựa hồ các loại trên thế giới tối cao cấp giới bóng đá siêu sao chiếm hữu. Giờ khắc này, hắn nội kình theo chân bóng sách kỹ năng liền thành một khối, tuy nhiên còn không có dính vào bóng, nhưng là, Trịnh Dật cảm giác, chính mình có thể một chân đem bóng đá ra mấy trăm mét cảm giác, thể bên trong lực lượng có chút cảm giác giống Chu Tinh Tinh thiếu lâm bóng đá bên trong người một dạng. Hệ thống siêu phàm thêm sách kỹ năng, thêm sao chép viên con nhộng mang đến bóng đá kỹ thuật. Giờ khắc này, toàn bộ dung hợp ở trên người. Trịnh Dật đứng ở trong sân đoạn trước nhất, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng là quyết tâm, 3-0, thật sao? Hôm nay, thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là bóng đá. Bờ ra dư đội các đội viên rõ ràng cảm giác được, theo Trịnh Dật đến, Hoa Hạ đội tổng thể bầu không khí, lập tức biến. Chương 899, thực lực nở rộ. Chỗ nào biến tựa hồ nói không nên lời, nhưng là, trên mặt bọn họ, tựa hồ không có vẻ hoài. Không có mê mang cùng dãy rua, tựa hồ, 3-0, bọn họ không quan tâm. Bờ ra dư đội đám cầu thủ ở trong sân cảm xúc sâu nhất, bọn họ cũng là không có nghĩ không ra, Trịnh Dật ảnh hưởng ở đội bóng bên trong là lớn như vậy. Tựa hồ, trong nháy mắt, đổi một cái đội bóng. Hơn nửa hiệp đã 40 phút. Tạm dừng về sau, giữa sân mở bóng, bóng ngược lại mấy cước, hấp dẫn đối phương tiên phong phụ cận. bóng đến Trịnh Dật dưới chân. Mấy lần tiến công không có kết quả. Chúng ta nhìn đến, Trịnh Dật ra sân về sau, Hoa Hạ đội tiến công quả nhiên phát sinh biến hóa. Ai, nếu như Trịnh Dật bắt đầu ngay tại trên trận liền tốt, thật sự là đáng tiếc, bây giờ, đoạt giải quán quân hy vọng xa vời a. Ương thị bình luận viên thở dài nói ra. Thẳng đến 45 phút đồng hồ, lại một lần nữa phòng thủ phản kích bên trong, Trịnh Dật dẫn bóng. Bình luận viên ánh mắt sáng lên, Trịnh Dật mỗi lần cầm banh, đó cũng đều là vô số điểm sáng a. Bóng đến Trịnh Dật dưới chân, không ngoài sở liệu, hắn lựa chọn đường biên dẫn bóng, đây là Trịnh Dật tuyệt chiêu, tốc độ của hắn không người là đối thủ. Đối phương cặp đã tới phòng thủ, chỉ cần không phải cắt lốt, không ai có thể theo kịp Trịnh Dật tốc độ. A. Trịnh Dật đối với cặp mà đi, hắn muốn làm gì? Không lợi dụng tốc độ thoát khỏi phòng thủ sao? Chẳng lẽ không phải phía dưới cơ sở chế tạo phạt góc sao? Ta thiên, mã tái hồi toàn, chúng ta thấy cái gì? Trịnh Dật vậy mà dùng ra gì đan mã tái hồi toàn, mà lại, không có chút nào lạnh nhạt cảm giác, trời ạ, hắn làm sao lại như vậy? Ương thị bình luận viên điên cuồng giống to. Đọc. Chuyện tại trái tim đen đủ ám, tất cả mọi người trơ mắt nhìn đến, toàn bộ thế giới ly sẽ chỉ tốc độ hơn người, sẽ chỉ đánh đầu Trịnh Dật đột nhiên dùng ra một chiêu kinh điển mã tái hồi toàn, cái này để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Cái này hắn A vẫn là Trịnh Dật. Qua cặp về sau, Trịnh Dật tiếp tục hướng cầu môn phương hướng mà đi, lần này, hắn không có lựa chọn đường biên, Trịnh Dật đến cùng muốn làm cái gì. Thật sự là xem không hiểu, xỉn xì nổ tới phòng thủ Trịnh Dật, xỉn xì nổ là bờ ra dịu đội từ từ bay lên hậu vệ ngôi sao. À, người bóng phân qua, ta trời ơi, ta thấy cái gì, Trịnh Dật vậy mà người bóng phân qua xỉn xì nổ, chà chà chà chà, Trịnh Dật, tốt lắm, Trịnh Dật, cầu môn thêm gần. Trịnh Dật đã thoát khỏi hai tên đối phương phòng thủ đội viên, phải biết, đây C. Hính là bờ ra dịu đỉnh phong hậu vệ, chúng ta kinh hỉ nhất cũng là Trịnh Dật lại. Không sai sẽ còn mang banh qua người a a a. Theo bình luận viên kích tình bành trướng gào thét thức giải thích, trước máy truyền hình, mạng lưới trước người xem, xôi trào, thật hắn a quá nhiệt huyết dâng trào. Trịnh Dật, nhìn ngươi. Hoa, Trịnh Dật tốc độ, trực tiếp siêu việt lũ sỉ ổ cùng Du An Giác Công, đơn nào, Trịnh Dật vậy mà tại cực kỳ nguy cấp thời khắc. Một cái xinh đẹp tốc độ, theo lũ sỉ ổ cùng Du An hai người ở giữa, nhảy qua đi, đặc sắc hơn người, Trịnh Dật đã vậy còn quá sẽ qua người. Sút gôn A, Trịnh Dật, bắn nhanh môn. A, hắn không có sút gôn, hắn tại lắc thủ môn, hắn chơi với lửa sao. Trời ơi, đại la độc môn tuyệt kỹ, con lắc đồng hồ thức lắc thủ môn. Hắn là làm sao làm được? Hắn không phải sẽ chỉ tốc độ hơn người sao? Bình luận viên có chút không thể tin nhìn lấy Trịnh Dật động tác, trực tiếp mộng so. Kém chút quên. Cái giải thích. Thủ môn đỉ đã nhìn thấy đối phương tiên phong, cái kia hoa hạ tiểu tử khỏe miệng lộ ra thắng lợi mỉm cười, trong lòng của hắn đã lạnh. Vậy mà du khách có thể đột phá bờ ra dịu đội phòng thủ. Cái này sao có thể a? Bờ ra dịu đội mỗi một cái hậu vệ, đều là thế giới đỉnh cấp hậu vệ. Thế nhưng là, Trịnh Dật vậy mà liên tục qua bốn người. Cho dù là đại la, đối mặt dạng này phòng thủ, cũng không dám độc sấm hổ về ta. Trịnh Dật nhìn thấy đỉ đã mộng so. Nhẹ nhàng đẩy, bóng trực tiếp nhập vòng nệ lực. Bóng tiến. Go. Go. Go. Go. Bóng tiến, hơn nửa hiệp 45 phút đồng hồ, Trịnh Dật liên tục thoảng qua đối phương 4 tên phòng thủ đội viên, đánh vào chiết xuất sĩ khí một bóng, chúng ta hy vọng đến, chúng ta có hy vọng. Hoa hạ đội có hy vọng. Ương thị bình luận viên khả năng nước ngoài bóng đá giải thích thói quen. Cũng hắn A học hội nắm câu này go. Hắn liên tục lặp lại mấy cái có hy vọng, thanh âm cơ hồ khàn giọng nghẹn ngào. Hoa hoa hoa hoa. Hoa hạ tất thắng. Hoa hạ tất thắng. Hoa hạ tất thắng. Rốt cục có thể dương mi thổ khí, hoa hạ fans hâm mộ bóng đá rốt cục có thể dương mi thổ khí a a a a a. Trịnh Dật. Trịnh Dật. Trịnh Dật. Mấy vạn người reo hò Trịnh Dật tên, hoa hạ lớn nhất châu bỏ vận động viên, quả nhiên không tầm thường. Ra sân mới vài phút thì tiến một bóng. 66666 Trịnh Dật thật hắn a 666, quả cầu này dường như để ta nhìn thấy mẹ sỉ phong thái. Đại la phong thái A. Trên lầu, không thổi không hắc, đối mặt bờ ra dịu đỉnh cấp hậu vệ, mẹ sỉ cùng đại la cũng không dám dạng này đột phá. A, đúng vậy A, hắn A, Trịnh Dật không phải sẽ chỉ đánh đầu sao? Không phải sẽ không hơn người sao? Hôm nay Trịnh Dật là ăn mùa xuân thuốc sao? Đúng A, hắn A làm sao lại hơn người? Mạng lưới trước, bao đêm fans hâm mộ bóng đá trực tiếp đem quán net làm thành ban ngày, có thể nói, hiện tại, toàn bộ quán net đều đang nhìn hóa hạ đội trận đấu. Đến, uống kiểu, ta trả trà xoa, Trịnh Dật quả cầu này quá hắn A sách sĩ khí. A đến, ta thì phục Trịnh Dật, thực tình, yêu chết hắn. Trong quán ba, sâu nướng ba lý, âm nhạc ba lý, fans hâm mộ bóng đá cũng thành sung sướng hải dương. Theo vừa mới tuyệt vọng cùng chửi rủa, đến bây giờ dâng lên hy vọng, mỗi người tâm đều kích động dị thường. Hàn Chỉ Đạo, ngươi thấy thế nào cái này dẫn bóng? Bình luận viên cùng đặc biệt khách quý nói ra. Hơn nửa hiệp tuy nhiên đã 3-1 kết thúc, thế nhưng là, Hà Nội tâm vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Quả cầu này, Trịnh Dật phòng thủ phản kích thời gian phi thường tốt, ngươi nhìn hắn nhận banh thời điểm, quả bóng kia tựa hồ thì cố định tại dưới chân một dạng, cái này biểu hiện ra ngoài mức độ cùng phía trước Trịnh Dật hoàn toàn khác biệt, lại nhìn phía sau hắn hơn người, chúng ta đều biết, Trịnh Dật phía trước biểu hiện chỉ là hội tốc độ hơn người, thế nhưng là vừa mới quả bóng này, hắn liên tục dùng 3 loại mới hơn người phương thức, người bóng phân qua, mã tái hồi toàn, còn có con lắc đồng. Hồ thức hơn người, mà lại, dùng rất tùy tâm, rất thoải mái, một chút cũng không có cố ý hành động cảm giác, thông qua cái này một cái dẫn bóng, ta chỉ có thể nói, tê. Tuy nhiên 1-3 là hậu, nhưng là, ta. Hắn A rất chờ mong nửa chàng sau Trịnh Dật chỉ huy đội bóng quốc gia lịch tập. Hàn Chỉ Đạo càng nói càng là kích động, sau cùng còn bạo nói tục đây. Lúc này, giữa sân nghỉ ngơi Bờ Ra Diệu đám cầu thủ trong lòng cũng không phải rất bình tĩnh. Trịnh Dật biểu hiện, tựa hồ như trước kia không giống nhau. Chẳng lẽ, hắn ẩn giấu thực lực? Thế nhưng là, cái nào trang bức hội ở thế giới ly phía trên ẩn giấu thực lực đâu? Trừ đấu vòng loại còn có nhiều chàng cơ hội, hắn trận đấu, đều là một trận định thắng thua, sau đó đi ẩn giấu thực lực. Thật sự là trăm bề không được giải A. Chương 900, hai đại kinh thiên đá phạt. Nửa trang sau trận đấu bắt đầu. So với hơn nửa hiệp mây bay nước chảy, Bờ Ra Diệu đội nhiều một phần ngưng trọng. Phút thứ 50, Bờ Ra Diệu tiền vệ, kèn kẹt qua đỉnh chuyển xa, lần la tiếp vào bóng về sau, gõ cửa, Lưu Vân Phi lần này lập công, đập ra tất phải giết bóng. Lần la phiền muộn che mặt. Nhìn trên đài, tiếng khen, hỗn hợp có dị vực tiếng thở dài, viết lên mỹ lệ bóng đá văn chương. Phút thứ 51, hoa hạ chuyển xa Trịnh Dật bị Bờ Ra Diệu đội chặn lại, một lần công kích lại không đánh thành. Mỗi người liều mạng tại chiến đấu. Chỉ cần cười đến cuối cùng, đem có được vô thượng vinh dự. Phút thứ 53. Hoa hạ hậu trường lần nữa tìm tới Trịnh Dật, Trịnh Dật dẫn bóng cực nhanh tiến tới bên trong, bị đối phương hậu vệ đánh ngã. Lăn trên mặt đất tầm vài vòng, động tác này có chút lớn, gây nên hoa hạ cầu thủ nổi giận, ào ào hơi đi tới. Trịnh Dật không phải loại kia diễn viên, hắn thân thể tố chất tốt như vậy, đạt được trọng tài phán phạt tiền tràng đá phạt chỉ thị về sau, thì đứng lên. Bờ Ra Diệu đối Trịnh Dật hiện tại là nghiêm nhìn tử thủ A. Cái này đá phạt khoảng cách không thật là tốt, cách cầu môn có 50 mã, đám cầu thủ đang thương lượng người nào đến chủ phạt. A, Trịnh Dật đến chủ phạt. Hắn bắn môn kỹ thuật. A, như thế quên, có lẽ, đồng dạng ẩn giấu thực lực đi. Nhìn Trịnh Dật xử lý như thế nào. Cái này đá phạt đi. Bình luận viên cười nói, bất quá, quả cầu này, rõ ràng không có cái uy hiếp gì bóng, thanh âm hắn thì rất bình ổn. Giải thích kỹ xảo nắm chắc rất đúng chỗ. Trịnh Dật đứng tại bóng đá trước, trầm tư một hồi. Không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Chạm canh gác tiếng vang lên. Trịnh Dật chạy lấy đà hai bộ, bắp đùi thẳng băng, dùng lại là cùng loại cắt lốt bên ngoài mù bản chân đường vòng cung. Bóng cao su gào thét mà đi, vượt qua bức tường người, hướng thẳng đến thủ môn địch phía bên phải bay đi. Tuy nhiên bóng tốc độ rất nhanh, nhưng là, đây là một cái không có nguy hiểm đá phạt, đi đạ khinh miệt cười. Hắn tranh thủ thời gian phía bên phải vượt một bước, nhìn chính xác thế tới, thân thủ đi lấy bóng. Bóng tốt. Nghĩ không ra, Trịnh Dật có thể đá ra đẹp như thế đá phạt, bất quá, đáng tiếc, Đi đã đoạt trước một bước chỗ đứng, chủ muốn khoảng cách này thực sự quá xa, nếu như cách cầu môn chỉ có 30 mã khoảng cách lời nói, ta nghĩ, uy hiếp mới có thể càng lớn. Ương thị bình luận viên thở dài nói, thế nhưng là, bóng tại Bờ Ra Diệu thủ môn Đi đã xa 1 mét địa phương, đột nhiên tựa hồ thời không đều đỉnh trệ một chút, tựa hồ Đi đã trên người có mánh liệt chỏi nhau từ trường một dạng, bóng đến hắn 1 mét chỗ, đột nhiên, nói lái. Khúc xạ, cái kia bóng cao su, vậy mà trực tiếp cải biến phi hành quy tích, hướng về Đi Đạ. Bên trái mà đi. Hắt. Đi Đạ quá sợ hãi, đột nhiên nhảy lên thật cao, muốn đi đập ra này quỷ dị đường vòng cung bóng. Thế nhưng là, thì đã trễ, bóng đã thẳng treo cầu môn một góc, tiến. Trịnh Dật nhìn đến bóng nhập vong nghệ được một khắc này, hung hăng khua tay quyền đầu. Thành công, nội kình thêm hệ thống kỹ năng sách thêm sao chép tất cả kỹ thuật, tại thời khắc này, thành tựu cái này một kinh điển đường vòng cung. Ta thượng đế, phát sinh cái gì? A, tình huống như thế nào? Toàn trường đầu tiên là giống như chết tiến tĩnh, sau đó đột nhiên xôn xao. Bóng tiến. Cái này hắn A đến cùng là cái gì bóng? Đây là cái gì đường vòng cung? Cái này so cú đá vòng cung chỗ ngoặt nhiều A. Cái này hắn A chỗ ngoặt đều thành 120 độ góc A. Cái này bóng, đến cùng là làm sao tiến? Hàn Chỉ đạo, ta có phải hay không hoa mắt? Cái này bóng tiến. Ương thị bình luận viên lần này đều quên hô, cái này bóng, thật sự là quá bất khả tư nghị. Tiến. Tiến A. Cái này đường vòng cung, so cắt lốt đá phạt đường vòng cung, độ khó khăn còn khó phía trên gấp 10 lần A. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại A. Hàn Chỉ đạo nói năng lộn xộn nói. Cái này dẫn bóng, tuyệt đối là trong lịch sử đệ nhất dẫn bóng A. A A A A A, hắn A, cái này bóng tiến A. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá thực sự quá hưng phấn, quá kích động. Trịnh Dật thật hắn A châu bỏ đến nổ tung A. Thực sự quá mạnh A. Âu lôi, Âu lôi, Âu lôi. Vui sướng tiếng ca tại chỗ phía trên vang lên, cờ đỏ sao vàng tại nên phong pháp phới. 2-3, hoa hạ lại chuyển về một bóng A. Trịnh Dật trở về, cũng là điều A. Quả cầu này nhiệt độ, còn không có tiêu tán, mọi người còn đang khiếp sợ thảo luận quả cầu này làm sao tiến thời điểm. Phút thứ 57. Lúc này, hoa hạ đội lần nữa đạt được một cái tiền tràng đá phạt. Khoảng cách vẫn là khoảng cách kia. Phương vị vẫn là vị trí đó. Toàn trường lập tức lại an tĩnh lại. Trịnh Dật lại muốn phạt đá phạt. Hắn đến cùng ẩn tàng nhiều nghịch thiên đồ vật A. Đến bây giờ, bờ ra giữ tất cả cầu thủ coi Trịnh Dật là thành lớn nhất, cũng là một cái duy nhất địch nhân. Bọn họ chỉ cần ức chế Trịnh Dật, thì nhất định có thể cầm xuống hoa hạ. Trịnh Dật đứng tại đường ném bóng trước. Lần này, Trịnh Dật còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Còn có thể đá ra vừa mới loại kia kinh thiên động địa một chân sao? Ân, hắn muốn sút gôn, hắn lên chân, vẫn là trực tiếp gõ cửa. À, không tốt, bóng bay cao, tựa hồ cao hơn cầu môn, không đúng, quả nhiên, bóng tại. Cấp tốc hạ xuống, tốc độ nhanh cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy, thật mạnh xoay tròn A. Bình luận viên gắt gao nhìn chằm chằm cái này một cái bóng. Thủ môn đi đã bị vừa mới bóng chấn kinh đến, giờ phút này thể xác tinh thần đều có chút sợ chứ, nhìn đến quả cầu này. Hắn không có chút nào buông lỏng. Quả nhiên, là một cái thang máy bóng, chỉ là, cái này rơi tốc độ, vì gì nhanh như vậy. Hắn lần này không lo được quá nhiều, nhìn chính xác thế tới, hơi hơi quỳ gối, bảo đảm giữa hai chân khe hở, bóng đá tuyệt đối bay không qua. Quả nhiên, bóng trùng điệp đập xuống đất, thế nhưng là, để hắn lại một lần nữa kinh ngạc sự tình phát sinh, bóng bắn lên trong nháy mắt, vậy mà lại một lần nữa nghiêng về, hắn đột nhiên đi phốc, thế nhưng là, thì đã trễ, bóng lần nữa đạn dẫn bóng môn. Theo trước đá phạt đến cái này đá phạt, vẹn vẹn chỉ qua 3 phút đồng hồ. 3-3. Đánh ngang, chúng ta đánh ngang, vĩ đại Trịnh Dật, kinh thiên đường vòng cung, kinh thiên thang máy bóng, cái gì bối thị đường vòng cung, cái gì cắt lốt đường vòng cung, giờ phút này, tại Trịnh Dật trước mặt đều không đủ nhìn, đây mới thực sự là đường vòng cung, đây mới là chính tông thang máy bóng, không gì sánh kịp thang máy bóng. 3-3. Chúng ta đánh ngang, lại trở lại cùng một hàng bắt đầu, còn có hơn 30 phân. Chúng ta hy vọng Trịnh Dật chỉ huy hoa hạ đội lần nữa sáng tạo kỳ tích, nếu như thắng bờ ra dịu, nếu như đoạt giải quán quân, thắng lợi vinh quang đem chiếu rọi thế giới. Bình luận viên vui vẻ ra mặt, kích động dị thường. Thực sự nghĩ không ra, Trịnh Dật vậy mà có thể lợi hại đến loại trình độ này. Lúc này mới ra sân vài phút ta. Đỗ Phong hung hăng tại bên cạnh không ngừng huy động hắn quyền đầu, để diễn tả hưng phấn trong lòng. Ban đầu vốn đã tuyệt vọng hắn, hiện tại một lần nữa dấy lên vô hạn hy vọng. Chỉ phải gìn giữ cục diện này. Bảo trì cái này thế hòa không phân thắng bại đến sau cùng, cái kia thắng lợi tất nhiên thuộc về hoa hạ, bởi vì, Trịnh Dật có nghịch thiên giữ cửa năng lực, đương nhiên, nếu như Trịnh Dật có thể lại tiến một cái bóng, tại 90 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu, kia liền càng hoàn mỹ. Vô địch cái này cái cự đại dụ hoặc tại để Đỗ Phong tâm ngoan hung ác nhảy lên, cũng là chỗ có hoa hạ người hy vọng, thế nhưng là, tất cả mọi người không biết là, Trịnh Dật biểu diễn, thực vừa mới bắt đầu. Chương 901, bóng đá toàn kỹ năng. Thứ 63 phút đồng hồ. Bờ ra Diêu đội đánh ra một cái phối hợp tinh diệu, Tiểu La tiếp sau cùng chuyển bóng về sau, trên không trung trực tiếp lăng không xuất gôn, bóng lại tiến. Bờ ra Diêu đội lại một lần nữa dẫn trước, đây là cực kỳ tăng sĩ khí một bóng, để bờ ra Diêu fans hâm mộ bóng đá lại một lần nữa nhảy lên sảm bạ vũ. Để bọn hắn lần nữa hô lên. Bờ ra Diêu đội 4-3, lần nữa dẫn trước. Trịnh Dật trở lại hậu trường muốn banh, hiện tại, đối Trịnh Dật phòng thủ thực sự quá mạnh. Mỗi lần đều có 3 người giáp công phòng thủ, Trịnh Dật trở về cầm banh, cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không, phía trước chàng, hắn rất khó đụng được banh A. Bình luận viên nhìn thấy Trịnh Dật cầm banh, thì lập tức thanh âm cao quan 8. Trịnh Dật lấy được banh, ân, hắn lựa chọn chính mình dẫn bóng, kèn kẹt đã tới gần hắn. Kèn kẹt cao to lực lưỡng, còn cao hơn Trịnh Dật một chút, xem ra, khiến người ta rất có áp lực A, hắn ngăn tại Trịnh Dật trước mặt. Dẫm xe đạp. Hoa Nga. Trịnh Dật vậy mà lại một lần nữa dùng ra dẫm xe đạp hơn người. Kỹ xảo, hắn động tác thật sự là quá đẹp trai, kèn kẹt không ngừng bị hắn bức bách lui lại, kèn kẹt ra chân, hắn không có bảo vệ tốt Trịnh Dật, tốt lắm Trịnh Dật. Y mẹ ở sân cùng Edmer sân chuẩn bị giáp công Trịnh Dật còn không tuyển chọn chuyền bóng sao? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Bình luận viên chính đang giải thích, liền thấy Trịnh Dật lần nữa dùng ra mã tái hồi toàn, quay người bảo vệ bóng trong tích tắc, hắn gót chân đột nhiên một đợt, sau đó, một cái nhanh chóng quay người. Trực tiếp hất ra hai người bao bọc phòng thủ, đồng thời, sử dụng tốc độ, tại đối phương cặp đến trước đó, đem bóng thu đến dưới chân, tại đối mặt cặp lúc, Trịnh Dật vậy mà dùng ra quay thân người bóng phân qua. Thần, Trịnh Dật thần. Giống như, không có hắn không gặp qua nhân phương thức A. Lúc này, theo Trịnh Dật đẩy về phía trước tiến. Tất cả mọi người là giật mình, cái này Trịnh Dật muốn làm gì? Hắn giống như một mực tại hơn người. Chẳng lẽ, chuẩn bị một người chuẩn bị đem bóng từ sau chàng đưa đến tiền chàng. Trung quanh đồng đội nhiều như vậy muốn banh, hắn đều làm như không thấy, đây có phải hay không là quá độc. Trịnh Dật mấy cái động tác đã gây nên toàn trường từng trận kinh hô. Thế nhưng là, dưới chân hắn ý nguyên không ngừng lại. Đối mặt tới Lý Tạp Đi Nì Ổ, Trịnh Dật trực tiếp một cái tốc độ hơn người, Lý Tạp Đi Nì Ổ cùng hắn chạy mấy bước, Trịnh Dật đột nhiên ra tốc chạy, hắn cũng ra tốc. Sau đó Trịnh Dật đột nhiên đem bóng khẽ chụp, trì trệ không tiến, cái này động tác giả, trực tiếp đem Lý Tạp Đi Nì Ổ lắc ra tốt cự ly xa. Trịnh Dật đập bóng thời điểm, không giống người khác, thân thể của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì kẹt lại, thì làm ra động tác này, thân thể tính cân đối thực sự nghịch tiên. Tại cái này một, đốt, duy nhất mẹ sỉ có thể làm được điểm ấy, nói dẫn bóng phi nước đại thì phi nước đại, nói dừng lại, lập tức dừng lại, loại động tác này, thậm chí có chút vi phạm vật lý học nguyên lý. Trịnh Dật lúc này mới ngang dẫn bóng, hướng về cầu môn mà đi. Trịnh Dật, cố lên. Trịnh Dật, cố lên. Trịnh Dật, cố lên. Mắt thấy đến từ sau chàng đến tiền chàng, Trịnh Dật lúc này, đã qua 5 người, cái này hơn người, cũng là không có ai vậy. Phần hâm mộ bóng đá triệt để hưng phấn lên, cho Trịnh Dật cố lên âm thanh, vang dội toàn bộ sân bóng. Trịnh Dật tiếp tục dẫn bóng, tiếp tục hướng giữa sân đi, Tiểu La lần này vậy mà trở về thủ. Hắn đứng tại Trịnh Dật đối diện, chúng ta nhìn Trịnh Dật lựa chọn như thế nào, như vi ba thức hơn người, Tiểu La độc môn tuyệt kỹ, lại bị Trịnh Dật dùng đến, trời ạ, hắn vậy mà dùng ra một chiêu này. Đây là tại. Đánh nhỏ là mà ta. Vậy mà dùng Tiểu La độc môn tuyệt kỹ, qua Tiểu La A. Trịnh Dật thật sự là có một khỏa đại trái tim A. Hiện nay trên đời, cũng chỉ có Trịnh Dật dám như vậy đi. Thoảng qua Tiểu La, tiếp tục đi vào trong, quay người, tại hơn người, quay người khẽ chụp, rượu, thật sự là rượu, cái này khẽ chụp, lần nữa hất ra một người, phía trước cũng là Carlos, cái thế giới này đệ nhất hậu vệ, Trịnh Dật đem như thế nào đối mặt hắn. A. Hạt tử bãi vĩ, trời ạ. Hắn vậy mà tại cắt lốt mặt. Trước dùng ra cái này hoa một cái chạm canh gác một chiều, đây là muốn nhiều tự tin A. À, qua, trực tiếp qua cắt lốt tại quay người truy Trịnh Dật, một cái phi sạn, Trịnh Dật vừa đúng nhảy dựng lên, xinh đẹp, đến đại cấm khu, Trịnh Dật, thần đồng dạng Trịnh Dật, hắn đây là muốn lựa chọn bóng đá bên trong một con rồng, lên chân gõ cửa. Đi đạ sắc mặt đều biến, Trịnh Dật cũng là hắn ác mộng A. Trịnh Dật lên chân gõ cửa. Go. Bóng tiến. Lại một lần nữa tiến. Năm nay vượt cột kinh điển nhất dẫn bóng xuất hiện, từ sau chàng đến tiền chàng, Trịnh Dật liền qua 8 tên bờ ra dịu đội đỉnh cấp cầu thủ, thần kỳ một màn, không người nào có thể với tới độ cao, nghịch thiên mức độ, không ai có thể ngăn cản. Vô luận là nhỏ La, kèn kẹt, Carlos, giờ khắc này, đều trở thành hắn vật làm nền. Hắn là trên thế giới lớn nhất bóng đá siêu sao, cái này dẫn bóng cũng là trên thế giới vĩ đại nhất dẫn bóng, không có cái thứ hai. Bình luận viên điên điên cùng La. Từ khi Trịnh Dật cầm banh bắt đầu liền bắt đầu gọi, thẳng đến dẫn bóng về sau, hắn không. Tận phát tiết lấy vui sướng trong lòng. Điên cuồng giải thích lấy, lúc còn sống, vậy mà có thể nhìn đến Hoa Hạ đánh ra dạng này dẫn bóng, thử hỏi, còn có ai? Chỉ có Trịnh Dật có thể làm được, chỉ có Trịnh Dật A. 4-4, đây là một trận dẫn bóng đại chiến. Mở màn trước, người nào cũng không ngờ tới là như vậy kết quả. Hơn nửa hiệp lúc, còn tưởng rằng là một trận đơn phương đồ sát, thế nhưng là... Bây giờ đã là 4-4. Hoa hoa hoa hoa. Fans hâm mộ bóng đá lần nữa điên cuồng kêu lên. Vô số Hoa Hạ fans hâm mộ kích động lệ nóng doanh trọng, thần kỳ Trịnh Dật, để mọi người thấy đoạt giải quán quân hy vọng. Sái đặc, cái này bóng đều có thể tiến, đáng chết người Hoa. A, người này đến cùng là ai a? Vì cảm giác gì Đại La Tiểu La đều không hắn lóa mắt. Ta thượng đế, nguyên lai bóng đá còn có thể như thế đá. Rất nhiều nước ngoài fans hâm mộ đều kinh ngạc đến ngây người. Trịnh Dật khủng bố để bọn hắn phẫn hận không thôi, lại không thể làm gì. Thứ 70 phút đồng hồ, một đạo bóng chuyển đến Trịnh Dật trên không, Trịnh Dật lại không có lên nhảy, chỉ là khí vận đan điền, quả bóng kia vậy mà dừng ở trên đầu của hắn, tại hắn không ngừng chạy bên trong, bóng dĩ nhiên thẳng đến không có rơi xuống, đây quả thực chấn kinh tất cả mọi người cái cảm, cái này hắn á cái gì hơn người phương thức. Cái này, làm sao không chê bóng A, vậy mà tại cao tốc chạy quá trình bên trong, bóng không rơi. Điều này khiến người ta làm sao cắt bóng. Trời có mắt rồi, còn tốt chỉ là dừng lại mấy giây, bóng thì rớt xuống ở ngực, thế nhưng là vì cái gì rớt xuống ở ngực, bóng vẫn là không rớt xuống đến. Có vẻ giống như hút tại ở ngực một dạng. Đến cùng cái quỷ gì? Trời ạ, trên thế giới còn có dạng này hơn người kỹ thuật. Bóng rốt cục rơi xuống dưới chân, a, hắn đang làm gì, lại như sút gôn, lại như ngồi trên ngựa. Ở chỗ này thì sút gôn. Chẳng lẽ tiếp tục hắn cú đá vòng cung? Bọn họ không biết là, Trịnh Dật một cước này, không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ động tác, nhưng là, quả bóng này, lại bị Trịnh Dật dội lên nội kình. Chương 902, các loại kinh điển dẫn bóng. Nội kình A. Bóng cao su mang theo gào thét, thẳng đến Đi Đạ mà đi. Đi Đạ hai mắt trợn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, đem bóng ôm vào trong ngực. À, lần này tiến công không có đạt hiệu quả, Trịnh Dật tại biểu hiện hắn độc môn tuyệt kỹ hơn người về sau. Đáng tiếc kém một chút may mắn, nếu không, đây cũng là một lần kinh điển dẫn bóng. Bình luận viên đầu tiên là hưng phấn giải thích, sau đó không tiếc nuối nói. Sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên tĩnh rất lớn, tựa hồ nhìn thấy trên thế giới bất khả tư nghị nhất sự tình. Đi Đạ lúc này cũng thuộc về mộng so trạng thái, vốn là, hắn tiếp được Trịnh Dật sút gôn, chuẩn bị đưa ngón tay giữa ra khinh bỉ một phen, thế nhưng là, đồng nhiên, một đạo đại lực chuyển đến, cái kia bóng đá giống như là cao tốc vận hành xe hơi giống như, đẩy hắn không tự chủ được lui về sau, lui về sau. A, đến cùng phát sinh cái gì? Hắn nội tâm rung mạnh, trực tiếp lui dẫn bóng trong môn. Chạm canh gác tiếng vang lên, dẫn bóng hữu hiệu. Việc này nói rất dài dòng, thực chỉ là trong nháy mắt sự tình, Đi Đạ nhận banh trong nháy mắt, liền bị bóng mang đi cầu môn bên trong lui một hai bước, bởi vì cái gọi là một bước thiên đường, một bước địa ngục. Cái này, giả bóng A. Hờ tờ tờ. Ê. Bờ ra Diêu đội đánh giả bóng A. Cái này hắn A cũng có thể dẫn bóng. Đến cùng tình huống như thế nào? Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá tại kinh lịch ngắn ngủi ngây người về sau, đột nhiên cùng một chỗ kêu lên, rất nhiều người giơ hai tay lên, không ngừng lay động. Rất nhiều người cười lên ha hả. 5-4, 5-4 A. Hoa Hạ đội dẫn trước. Dẫn trước. Hắn A dẫn trước A. Giả bóng. Đi Đạ đánh giả bóng. Đi xuống. Đi xuống. Đi Đạ mặt đều xanh. Vừa mới bắt đầu, hắn nhưng là cho Trịnh Dật dựng thẳng qua ngón giữa, hiện tại tốt, bị lại nhiều lần đánh mặt, mà lại hiện tại ở ngực đau cái gì giống như, cái này nói ra, người nào hắn A tin A. Cái này có thể giải thích thế nào A? Quả nhiên, huấn luyện viên trưởng đem Đi Đạ thay đổi đi. Thay đổi một cái khác thủ môn thiết nghi. Ai, Đi Đạ biểu hiện, hôm nay thật sự là quá kém A, thật chẳng lẽ thu Hoa Hạ tiền. Không cần phải A. Thứ 75 phút đồng hồ. Trịnh Dật cầm banh, giờ phút này. Hắn vậy mà hấp dẫn 4 tên phòng thủ đội viên giáp công phòng thủ, lần này, hắn đem bóng chuyển đến lao tướng Hách Đại Hải dưới chân, không người trông coi Hách Đại Hải kém chút không tin Trịnh Dật hội chuyển bóng, hắn hít sâu một hơi, nhấc chân giật bắn, có lẽ, Trịnh Dật cho hắn vô tận lòng tin. Một cước này, đánh rất có mức độ. Trực tiếp vào cửa. Vào cửa một khắc này, toàn trường Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá đều đang hoan hô, hắn bị các đội hữu cầm giữ ở giữa, chính mình cũng có chút không thể tin nhìn lấy chính mình. Hắn vậy mà dẫn bóng. Vậy mà dẫn bóng A. Tiến thế nhưng là ngũ tinh bờ ra dịu A. Ha ha ha ha. Hắn không chỉ có vui đến phát khóc. 6-4, Hoa Hạ lần nữa dẫn trước một phần. Bờ ra dịu đội triệt để bị chọc giận. Trên trận cũng là không ngừng xung đột. Lần la càng là cùng thiết vệ phong cách trí một gạch lên. Cấm khu bên trong, lần la nhất lần giả ngã, để phong cách trí một chịu nhiều đau khổ, trắng trắng chịu một cái penalty. Penalty từ lần la tự mình chủ phạt. Cái này cùng mẹ xì một dạng giới bóng đá tối cao cấp tồn tại, hôm nay một mực không có phát huy, rốt cục đạt được phát huy cơ hội, nhẹ nhõm một chân sút gôn. Penalty tiến. Thực, quả cầu này hoàn toàn có thể đổi Trịnh Dật đến phòng thủ, thế nhưng là Đỗ Phong vậy mà quên cái này một gốc dạng, bóng tiến về sau, hắn mới nhớ tới, không ngừng đập bắp đùi mình, hối hận không chịu nổi. 6-5. Bờ ra dịu đội khí thế lại một lần nữa bị nâng lên. Lần nữa nhìn thấy hy vọng. Đã bờ ra dịu dẫn bóng. Đó là đương nhiên Hoa Hạ đội đến giữa sân mở bóng. Trịnh Dật tại Đồng Nguyên Cao bên thai thì thầm một phen, Đồng Nguyên Cao kinh ngạc nhìn Trịnh Dật liếc một chút, gật gật đầu. Chạm canh gác tiếng vang lên. Mở bóng. Đồng Nguyên Cao nhẹ nhàng điểm một cái, Trịnh Dật ở hậu phương sớm đã vận đủ nội kình. Trực tiếp một chân mở ra, tất cả mọi người trong nháy mắt ngộp so, đây là tại làm gì? Không tốt. Hắn muốn sút gôn. Cái này. Lúc này, Bờ Gia Diu đám cầu thủ còn đắm chìm trong vừa mới tiến bóng trong vui sướng đấy. Lúc này, tất cả mọi người còn chưa chuẩn bị xong đây. Trời có mắt rồi, tại chính thức trong trận đấu, còn không người dám nghĩ như vậy qua đây. Mở bóng tức là sút gôn. Người hắn A đang đùa ta sao? Thế nhưng là, bóng điển hình một cái cú đá vòng cung. Đây chính là Trịnh Dật kinh điển cú đá vòng cung, hoàn toàn không phải người khác cú đá vòng cung có thể so sánh với. Lần này đánh bất ngờ, Trịnh Dật cũng là ý tưởng đột phát. Nhớ đến một đời kia nhìn Thiếu Lâm bóng đá lúc, thì có như thế một màn, bóng mới bắt đầu, trực tiếp một chân công môn. Hắn giờ phút này nội kình tại thân, không thể nói được, có thể thử một lần nha. Bang quả. Bóng tiến. Mới tới thủ môn Thiết Ni trực tiếp mộng so, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, đã muộn không thể chấm thêm. Ta thượng đế. Đưa cái này hoa hạ tiểu tử đi thượng đế đi, thật hắn A muốn chết à. 7-5. Đậu phộng, cái này hắn A thần A. Trước màn ảnh lớn, một cái fans hâm mộ đem vừa uống đến trong miệng địa, xoát một chút toàn phun ra ngoài. Cái này dẫn bóng, để hắn trực tiếp phun tiểu. Ta trả trà xoa, xoa hắn A Trịnh Dật, ta trả trà xoa. Một cái fans hâm mộ không cách nào biểu đạt chính mình tâm tình kích động, một mực tại bạo nói tủ. Bóng đá, còn có thể dạng này dẫn bóng. Thật muốn nhịn không được ca ngợi Trịnh Dật. Giới này vượt cúp thập đại kinh điển dẫn bóng, cần phải toàn bộ là Trịnh Dật sáng tạo đi, thật sự là không thể tưởng tượng dẫn bóng, hoa hạ có Trịnh Dật, bóng đá làm sao có thể không phục hưng. Trịnh Dật sẽ còn dẫn bóng sao? Chỗ có hoa hạ người đều rất chờ mong a. Bình luận viên đã nhẹ nhõm phía dưới. Đến, 7-5, thời gian đã nhanh kết thúc, dùng câu kia kinh điển lời nói tới nói, chính là, lưu cho Bờ Gia Diu đội thời gian không nhiều. Thứ 85 phút đồng hồ. Hoa hạ đội vậy mà lần nữa đạt được một góc bóng, phải biết, phạt góc thế nhưng là Trịnh Dật đệ nhất sát thủ giản. Hôm nay, hắn mấy cái đánh đầu, đều là bị bốn người giáp công phòng thủ cho bảo vệ tốt, còn một lần chưa đi đến đây. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, lần này, hắn vậy mà đi chủ phạt góc. Cái này, đang làm cái gì? Sau một khắc, tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Trịnh Dật phạt góc, trực tiếp tới một cái bên trong mu bàn chân gõ cửa. Bóng thẳng treo cầu môn góc xa, một cái ưu mỹ đường vòng cung, tiến. Linh góc độ phá cửa. Lại một lần thần cấp phá cửa. Đây là làm cho tất cả mọi người triệt để im lặng một lần phá cửa. Cái này bóng, vậy mà có thể đi vào, quả thực ngày đầy đủ a. 8-5. Mắt nhìn thời gian đã lập tức kết thúc, Bờ Gia Diu đội điên cuồng hoành tạc hóa hạ đội cầu môn. 90 phút đồng hồ đã qua, thương tổn ngừng bổ lúc giai đoạn, bổ lúc 4 phút. Lưu Vân Phi tại đập ra đối phương sút gôn về sau, trực tiếp đại cước mở bóng, tìm Trịnh Dật. Trịnh Dật chính tại phía trước hấp dẫn đối phương phòng thủ đây. Nhìn đến bóng lăng không mà đến. Hắn đột nhiên đối với bóng phương hướng nhảy lên thật cao. Sau lưng, một cái phòng thủ đội viên đi theo hắn cùng một chỗ nhảy lên. A, hắn nhảy thật cao a. Cái này Trịnh Dật, đậu phộng, hắn vậy mà nhảy cao như vậy. Trịnh Dật tại lên nhảy về sau, đột nhiên ngửa ra sau. Vậy mà tại không trung làm lên 360 độ lộn mèo động tác. Sau đó, chân phải đối nghịch thế quá gấp bóng đá, đại lực đá ra, không sai lộn ngược ra sau trên mặt đất. A a a a a. Hắn động tác này, triệt để dẫn bạo toàn trường. Bóng đá gào thét mà đi, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, tựa hồ bầu trời đều bởi vì quả bóng này mất đi nhan sắc, quả bóng kia, biến ảo thành một vệt ánh sáng, một đạo thiểm điện. Tựa hồ mưa gió đều biến sắc. Chương 903, đồ sát Bờ Gia Diu đoạt giải quán quân. Go 9. Bóng lại tiến. Trịnh Dật. Trịnh Dật lần nữa sáng tạo kỳ tích, bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất treo ngược móc vàng. 40 cờ mờ hờ có hơn một lần kinh thiên treo ngược móc vàng, Trịnh Dật tại giới bóng đá đem tên lưu truyền thiên cổ. Trịnh Dật, trên thế giới vĩ đại nhất vận động viên bóng đá, có 102, không có. Dùng vĩ đại để hình dung hắn, còn chưa đủ, hắn là thần, hắn là giới bóng đá phía trên độc nhất vô hồi nhị thần. Đại La, Tiểu La, Lần La, bên ngoài Mã Nhĩ, Kèn Kẹn, Mẹ Ơi Si, Di Đan, Tiểu Bối. Tất cả siêu sao cùng nhau, đều chỉ là trở thành Trịnh Dật vai phụ mà tồn tại, không ai có thể giống Trịnh Dật dạng này. Làm đến vĩ đại như vậy. Bình luận viên tại kích tình bốn phía giải thích. Lưu cho Bờ Gia Diu đội viên thời gian thật không nhiều, 9-5, còn có sau cùng 2 phút đồng hồ, không có khả năng lại lật bàn. Chúng ta cầu chúc quốc túc đoạt được vật cột quán quân. Giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất kỳ tích. Hoa hạ thời gian qua đi 44 năm lần thứ nhất tham gia vật cột, thì đoạt được vô địch, là Trịnh Dật. Giới này, vượt cột, trở thành một mình hắn vượt cột. Bình luận viên hoa chân múa tay, không chỗ sắp đặt tâm tình để hắn như ngồi bàn trông. Làm toàn trường chạm canh gác tiếng vang lên một khắc này. Chỗ có hoa hạ fans hâm mộ đứng dậy. Bọn họ khua tay trong tay cờ đỏ, bọn họ nhịn không được gào thét, hò hét, biểu đạt lấy trong lòng tâm tình kích động. Một cái fans hâm mộ bưng bít lấy chính mình mặt, mặc cho nước mắt chảy xuôi xuống tới, xem bóng nhiều năm như vậy, lần thứ nhất kích động như thế nhân tâm, như thế rung động lòng người. Chúng ta đoạt giải quán quân, chúng ta bóng đá đoạt giải quán quân A. Một cái điên cuồng hoa hạ nữ fans hâm mộ, điên cuồng cởi áo khoác, điên cuồng lắc lư lên, nàng dáng người phi thường tốt, cởi quần áo ra một khắc này, mọi người phát hiện, tại trước ngực nàng vị trí, kẹp một cái điện thoại di động đâu, màn này bị phốc cầm đến, vị này điên cuồng nữ fans hâm mộ, về sau được phong làm hoa. Hạ ngươi thần, lửa một đoạn thời gian đây. Một cái fans hâm mộ điên cuồng xông phá bảo an phòng thủ, xông vào sân bóng, tìm tới Trịnh Dật trước mặt, cầu hắn một cái ôm ấp, Trịnh Dật hữu hảo ôm ấp hắn, đem quả bóng kia mê kích động khóc không thành tiếng, bị bảo an mang đi. Toàn bộ sân bóng, giờ phút này thành hoa hạ sân nhà, không ai bằng sân nhà, chỉnh tề quốc ca vang vọng tại sân bóng bên trong, đặc biệt rung động. Fans hâm mộ bóng đá điên điên cuồng la, hô hào, chảy nước mắt, phát tiết lấy bọn hắn tâm tình kích động, cái này tâm tình kích động còn như núi lửa bạo phát một dạng. Lực lượng cường đại để người ngoại quốc nhóm không không biến sắc. Fans hâm mộ là đáng yêu, đối ở hiện tại quốc túc, không ai chửi rủa, cho quốc túc, tất cả đều là ca ngợi, xuất phát từ nội tâm ca ngợi. Trên màn hình lớn, lặp đi lặp lại phát hình buồn chàng Trịnh Dật kinh điển dẫn bóng, tuy nhiên nhìn qua vô số lần, thế nhưng là, nhìn thấy mỗi một cái dẫn bóng, đều như cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Đánh thế nhưng là ngũ tinh bờ ra dịu a. Một chi đội bóng bên trong, cơ bản tất cả đều là trên thế giới tối cao cấp cầu thủ a. Lại bị Hoa Hạ đánh bại. Hoa Hạ, đoạt được gật cột quán quân. Chúng ta là nhà vô địch. Đám cầu thủ đều quay chung quanh đến Trịnh Dật bên người, cùng Trịnh Dật một vỗ tay một cái. Lão đại ca Hách Đại Hải ôm ấp Trịnh Dật, thực tình ôm ấp, hắn thật cảm tạ Trịnh Dật, bởi vì, giới này về sau, hắn đem xuất ngũ, là Trịnh Dật, để hắn tại lúc còn sống, cầm tới thế giới bóng đá tối cao cút. Cái này vinh diệu có thể thổi cả đời. Suy nghĩ một chút lúc đó, tại Kim Lăng, trận đấu giao hữu đối mặt Quỷ Đỏ quân đoàn lúc, là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trịnh Dật, khi đó Trịnh Dật còn không có nổi danh như vậy, lúc đó hắn đối Trịnh Dật khịt mũi coi thường, còn mở miệng nói Trịnh Dật vài câu, không nghĩ tới, Trịnh Dật hội chỉ huy quốc túc, thành tựu hất cột quán quân truyền. Kỳ, để cả chi đội bóng cầu thủ đều trở thành người trong nước anh hùng. Hắn không khỏi nghĩ đến Trịnh Dật lúc đó vô địch luận, lúc đó hắn bắt đầu còn có chút khinh thường, đến bây giờ, hắn đối Trịnh Dật còn lại chỉ có sùng bái. Ta đem chinh phục ta địch nhân, ta trong từ điển A có thất bại, ta tin tưởng vững chắc trong mắt người khác không có khả năng, ta đem thể sống chết bảo vệ hoa hạ danh vọng, tên, dự, còn có tôn nghiêm, phàm là tâm hướng tới, thân thể ta nhất định đi theo, ta là ai, ta là vô địch. Hách Đại Hải kích động nắm chặt quyền đầu nói, hiện tại, chúng ta thật sự là vô địch. Hắn vừa nói như vậy, mọi người quen biết cười một tiếng, tâm lý lại là nhịn không được kích động. Đám cầu thủ lẫn nhau nhìn lấy, cùng một chỗ lớn tiếng quát lên. Quốc túc, rốt cục cũng có thể dương mi thổ khí, quốc túc, rốt cục sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Ta biết, đối thủ của chúng ta không hy vọng chúng ta chiến thắng, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không thua bởi bọn hắn, chúng ta đáy lòng không có mềm yếu chỗ trống. Ta sẽ trùng phong trên chiến trường tuyến ngoài cùng, thi triển hết thể thủ đoạn đi đạt được thắng lợi, hoa hạ cần ta nhanh hơn đối thủ, ác hơn, càng chuẩn, ta tuyệt đối sẽ không. Để hoa hạ thất vọng, ta đem thời khắc bảo trì cảnh giác. Tùy thời để thân thể cùng tinh thần ở vào trạng thái tốt nhất, mặc kệ nhiệm vụ có bao nhiêu gian khổ, lại lớn trách nhiệm ta cũng muốn một mình lãnh trách nhiệm. Không đánh một tia giảm đi, ta là ai? Ta là vô địch. Ta đem không chút nào không dám nói địa nói cho thế giới, ta là trong trăm có một, trải qua huấn luyện lực sĩ, thân thể cùng tứ chi không còn chút sức lực nào lúc, ta sẽ dùng ý chí nâng lên cao ngạo đầu lâu, thân thể của ta thủy chung đứng thẳng, ta ý chí vô cùng kiên định. Ta sẽ thể sống chết chống lại đến sau cùng một hơi, ta là ai? Ta là vô địch. Ta sẽ liều mạng cùng kẻ địch mạnh mẽ tác chiến, bọn họ ngăn cản không ta cước bộ, bọn họ ảnh hưởng không chúng ta ý chí, ta nhất định sẽ trên chiến trường đánh tan bọn họ, bởi vì chúng ta mới là tối cường chiến sĩ, ta là ai? Ta là vô địch. Lịch sử đem về nhớ kỹ tên chúng ta, không ai có thể phủ nhận chúng ta tồn tại, không ai có thể khiêu khích chúng ta ý chí, chúng ta là người nào, chúng ta là người nào? Chúng ta là người nào? Chúng ta là nhà vô địch. Chúng ta là người nào? Chúng ta là nhà vô địch. Trên sân bóng, vang dội đám nam nhi tiếng len keng âm, tựa hồ thiên địa đều vì đó động dung. Nghe được đám cầu thủ hô hoán, nhìn trên đài vô số fans hâm mộ bóng đá lần nữa hò hét, lần nữa lệ rơi đầy mặt. Liên ương thị bình luận viên giờ phút này giải thích đều là nghẹn ngào, nói không được. A đến, chúng ta là nhà vô địch. Chúng ta đến vô địch A. A A A A A. Đám cầu thủ đều sùng bái nhìn lấy Trịnh Dật, tuy nhiên, bọn họ là Trịnh Dật vai phụ, nhưng là, vì Hoa Hạ vinh dự, đây là lớn nhất vui vẻ chịu đựng vai phụ. Nếu là không có Trịnh Dật, hôm nay trận đấu, tuyệt đối là Bờ Gia Diệu đội đối Hoa Hạ đội một trường giết chóc chi chiến. Mà Trịnh Dật đến về sau, lập tức biến thành đối Bờ Gia Diệu đội đổ sát. Trịnh Dật một người vất cụt. Giờ phút này, Hoa Hạ đại địa các nơi, quầy rượu, quán net, trong nhà thức đêm xem bóng người, toàn bộ tại cuồng hoan, bia khô lên, hô lên. Thời gian qua đi 44 năm, Hoa Hạ đội rốt cục tiến vượt cột, đồng thời, tối sầm đến cùng, chấn kinh châu Âu cùng Nam Mỹ. Tại giới bóng đá phía trên, rốt cục, Hoa Hạ đầu này hùng sư, tại Trịnh Dật chỉ huy dưới, thức tỉnh. Miểu sát hết thảy. Tới ngược lại, hiện tại Bờ Gia Diệu trong nước, kém chút gây nên bạo loạn, ngũ tinh Bờ Gia Diệu vậy mà thua a. Bại bởi Hoa Hạ a. Ta thượng đế, mời nói cho ta biết, đây không phải thật a. Chương 904, tin Trịnh Dật đến Vĩnh Sinh. Sau trận đấu, vừa mới nhạc hết người đi sân thi đấu, trước tiên, các quốc gia truyền thông đều đến phỏng vấn Hoa Hạ giáo chủ luyện Đỗ Phong cùng Trịnh Dật. Đây là hai cái trọng điểm cần phỏng vấn người A, riêng là Trịnh Dật, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trước mắt cái này Trịnh Dật, tuyệt đối là bóng đá trong lịch sử đánh vỡ kỷ lục thế giới nhiều nhất. Người A. Giới này vượt cút quả bóng vàng cùng đôi giày vàng phần thưởng, đoán chừng cũng sẽ là hắn A. Đám cầu thủ cũng đều tiếp nhận phỏng vấn. AFP là nước Pháp lớn nhất tạp chí lớn, cũng là châu Âu tứ đại truyền tin truyền thông bên trong lâu năm nhất. Xin hỏi, Đỗ Phong tiên sinh, lần thứ nhất chỉ huy Hoa Hạ đội đứng tại như vậy cao trên sân khấu, ngài kích động sao? Hoa Hạ lần này đoạt giải quán quân, vận khí là thật rất tốt, bọn họ đều nói cái này toàn bộ là các ngươi cầu thủ Trịnh Dật công lao, cũng không có huấn luyện viên trưởng công lao, ngài đối việc này thấy thế nào đây? Cái này Pháp, mới xã ký giả phỏng vấn lúc, vậy mà dùng là tiếng Pháp, cái này thực có chút tự đại. Chí ít, tiếng Pháp cũng không phải thế giới tiếng thông dụng nói đây. Đỗ Phong ngược lại là sẽ nói tiếng Anh, không biết tiếng Pháp đâu, hắn mỉm cười, ra hiệu hô phiên dịch tới. Cái kia xinh đẹp nữ ký giả thì cười. Người Hoa sao có thể hiểu chúng ta tiếng Pháp đây? Loại này ở khắp mọi nơi tiểu thủ đoạn, Trịnh Dật không thích nhất. Hắn cười nói với Đỗ Phong một câu, sau đó Đỗ Phong kinh ngạc cười một chút. Trịnh Dật lúc này mới tiến lên nói, vị phóng viên này, mời ngươi tra hỏi chú ý ngươi ngôn từ, đầu tiên. Cá nhân ta cũng là huấn luyện viên trưởng Đỗ Phong khám phá ra, có thể nói, không có hắn, liền không có ta, chúng ta quan hệ không cần ngươi khích bác. Mặt khác, bóng đá là quần thể vận động, các đội viên vô tư phụng hiến, mới có thể để cho ta tiến càng nhiều bóng, lấy được càng nhiều thắng lợi. Mặt khác, ngươi vấn đề vận khí, ta cần hồi đáp một chút, vô địch chỉ là chúng ta bắt đầu, chúng ta tới đến nước cụt, vốn chính là ôm lấy cùng chính mình thi đấu tư tưởng, hắn bất luận cái gì đội bóng, chúng ta đều không ngại ở trong mắt. Ta ở chỗ này mượn cái này bình đài nói cho thế giới. Hoa Hạ bóng đá, không chỉ có lần này đoạt giải quán quân, 4 năm sau vượt cột, chúng ta y nguyên hội đoạt giải quán quân. Hoa Hạ bóng đá theo cái này lần bắt đầu, đem đi vào thế giới đỉnh cấp đội mạnh hàng ngũ, bất luận cái gì đội bóng, gặp phải chúng ta, vậy thì mời hắn tự cầu phúc. Trịnh Dật đã. Đến vô địch, vậy liền không có chút nào khiêm tốn, trực tiếp thổi lên. Thao thao bất tuyệt bộ dáng, cái kia tiếng Pháp phát âm thậm chí so cái này nữ ký giả còn tốt hơn. Nữ ký giả trực tiếp mộng so. Hắn lại còn hội tiếng Pháp. Mà lại, hắn thật đúng là có thể thổi A. Quả thực đem Hoa Hạ thổi thành đệ nhất thế giới mức độ, đến ước cụt, chỉ là tự mình tiểu trắc nghiệm mà thôi. Mà lại, hắn trả hung hăng dùng ngôn ngữ đánh trả chính mình, nữ ký giả tâm nhất thời bị bạo kích. Đang tiếp thụ Hoa Hạ truyền thông phỏng vấn lúc, Trịnh Dật càng là nhẹ nhõm. Ta nhớ được, ta lúc trước đã từng ám chỉ qua, để mọi người mua Hoa Hạ đoạt giải quán quân, tin tưởng ta người, hiện tại đoán chừng đều có tiền đi. Phỏng vấn Trịnh Dật, chính là lần trước cái kia cái nội tâm cười thầm Trịnh Dật ký giả, hắn lúc đó còn muốn, nếu là Hoa Hạ có thể đoạt giải quán quân, heo mẹ cũng có thể lên cây đấy, hiện tại ngược lại tốt, không tin Trịnh Dật, cơ hội tốt như vậy không có bắt lấy, tổn thất này bao nhiêu tiền a? Bao nhiêu tiền a? Không chỉ có hắn phiền muộn, vô số những cái kia không có nghe Trịnh Dật lời nói fans hâm mộ, giờ phút này, hối hận phát điên. Lúc đó, Hoa Hạ đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thế nhưng là gấp 500 lần a. Gấp 500 lần A. Giờ phút này, châu Âu rau cải xôi các công ty, một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dù sao, Trịnh Dật lực thu hút vẫn là rất mạnh, rất nhiều người tin hắn. Hoa Hạ lần này đoạt giải quán quân, bọn họ trọn vẹn bồi ra vài tỷ euro A. Bên trong nước Pháp lớn nhất nhà kia FG rau cải xôi công ty thì bồi gần 800 triệu euro A. Thiên sát người Hoa A, làm sao lại đoạt giải quán quân đâu? Vì sao lại đoạt giải quán quân A? Không phải châu Âu thợ săn tổ chức đều xuất thủ sao? Không phải nói Trịnh Dật đã không có uy hiếp sao? Vì cái gì Trịnh Dật còn sẽ xuất hiện tại hiện trường A? Vì cái gì còn tiến nhiều như vậy bóng A? Một trận tiến 8 cái bóng A hắn, trả lại hắn A giao đấu ngũ tinh bờ ra dịu A. Khái niệm gì A, 8 cái bóng, quá hắn A nghịch tiên, quá hắn A nghịch tiên A. Đối mặt Trịnh Dật khủng bố dẫn bóng con số, rất nhiều người thật hận chết Trịnh Dật, rất nhiều người yêu chết Trịnh Dật, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên A. Lại nói, cái kia tin tưởng Trịnh Dật, từ đó mua 2.000 nguyên hoa hạ đoạt giải quán quân Trần Quốc Kiểm giờ phút này kích động tâm đều đang run, làm hoa hạ đoạt giải quán quân một khắc này, hắn đều muốn nổi điên, hắn nhưng là mua 2.000 nguyên hoa hạ đoạt giải quán quân. 51 lần thời điểm mua A. Tiền làm sao còn chưa tới? Vì sao còn chưa tới? Hắn không ngừng đổi mới lấy chính mình tài khoản. Đột nhiên, trứng mắt 100.000 nguyên lập tức vọt vào mí mắt, trong lòng của hắn giờ phút này giống như chiêng trống gõ đồng dạng. Tay run run bắt đầu xuất hiện, 36-6 rau cải xôi lưới có chỗ tốt cũng là thể hiện có thể 2 giờ bên trong tới sổ. Đây cũng là fans hâm mộ bóng đá ưa thích ở phía trên cá độ bóng đá nguyên nhân. Điện thoại di động tin nhắn vang lên. Nhìn lấy thẻ ngân hàng số dư còn lại biến động, hắn đột nhiên cười lên ha ha. Thật hắn A quá kích thích, quá hưng phấn. Trong đêm khuya, thanh âm hắn giống như quỷ mị. Bừng tỉnh lão bà hắn. Phạm cái gì bệnh thần kinh đâu? Lão bà hắn cả giận nói. Ha ha ha, ta mua 2.000 nguyên đủ màu trúng thưởng. Ha ha ha. Trần Quốc Kiểm ha ha cười nói. Người từ đâu tới tiền? A. 2.000 nguyên, người điên. Nói, nơi nào đến tiền? Lão bà hắn quả thực tức chết, sinh hoạt cái này khó khăn, như thế chắc chẽ, lại còn có tiểu kim khố đi mua bóng. Không muốn tốt đúng không? Trần Quốc Kiểm một trận xấu hổ. Nhưng là cũng không buồn bực, cười hì hì nói, lão bà, đoán xem ta bên trong bao nhiêu tiền. Đoán cái gì đoán, toàn bộ giao ra, trong nhà khẩn trương như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết? A, suy nghĩ một chút chúng ta phụ mẫu, đều còn tại làm thuê đâu, a, lão bà hắn càng nói càng sinh khí, ánh mắt chua chua, nước mắt đều rơi xuống, thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lão công bất tranh khí, cả ngày nhìn cái phá bóng đá. Thật sự là, đừng đứng khác. Đều cho ngươi, đều cho ngươi. Trần Quốc Kiểm đầu hàng. 10.000 nguyên. Không phải, 100.000 nguyên. A, bên trong 100.000 nguyên. Lão bà hắn chấn kinh. Trần Quốc Kiểm không nói chuyện, tâm lý lại âm thầm hối hận. Mã Đan, lúc đó muốn mua 10.000 A. Cái kia chính là 5 triệu A. Ta thiên cái kia, chính mình mất đi cái gì A. Hắn vừa định cho Mã Nhan gọi điện thoại, Mã Nhan điện thoại liền đã đánh tới. Ha ha ha, tiền đến trướng. Hoa cạc cạc cạc. 2.5 vạn, ha ha ha ha. Các nơi, những cái kia mua hoa hạ đoạt giải quán quân, bị lừa người, thất thủ dậm chân, những cái kia chính quy web hoặc là tiêu thụ điểm mua, giờ phút này toàn bộ đầy bát đầy buồn. 500 lần, 300 lần, tuy nhiên lúc đó tỷ lệ đặt cược nhiều lần hạ xuống, thẳng đến về sau 3 lần, thế nhưng là lần lượt không ngừng tiến đến làm liều đầu tiên người, vẫn là đến chỗ tốt to lớn. Chỉ cần mua người, toàn bộ kiếm lời điên. Trịnh Dật thật đúng là cái vĩ đại tiên tri A. Chương 905, bóng đá dậy sóng. Riêng là Trịnh Dật các bằng hữu thân thích, đây chính là càng tin tưởng Trịnh Dật. Nhược Lan mụ mụ tại vừa mới bắt đầu thời điểm, vốn là rất xem thường Trịnh Dật. Lần này, bọn họ cặp vợ chồng già, thế nhưng là mua 100.000 euro hoa hạ đoạt giải quán quân A. Dựa theo tỷ lệ đặt cược để tính, cái kia là bao nhiêu tiền? Đây chính là euro A, lại nhân với gấp 10 lần đổi thành NDT. Tà thiên cái kia. Giờ khắc này, bọn họ đối Trịnh Dật thật không biết nên nói như thế nào, ai, nữ nhi tìm tới Trịnh Dật, không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí, vẫn là. Mặc kệ hắn lời đồn bao nhiêu, đối Nhược Lan, thật là không lời nói a. Chính ba Trịnh mẹ cũng là triệt để hoảng hốt, nhiều tiền như vậy, vậy mà có nhiều như vậy tiền a. Tuy nhiên bọn họ hiện tại đã căn bản không thiếu tiền, nhưng là, khổng lồ như thế số tiền số lượng, vẫn là để bọn họ triệt để chấn kinh. Bất quá, số tiền này đối Trịnh Dật tới nói, cũng chỉ là số lượng chữ mà thôi, đến hắn tình trạng này, tiền tài đối với hắn như phù vân, giờ phút này hắn, thật có thể giống Mã Vân như thế thổi lòng so nói, ta cho tới bây giờ không biết mình có bao nhiêu tiền, đầy đủ một ngày ba bữa liền đầy đủ, muốn hắn tiền làm cái gì. Trịnh Dật ngu nhạc đế quốc, hiện tại trải rộng toàn châu Á, mỗi ngày tiền mặt chảy, Kim Sơn Ngân Hải đồng dạng, dưới cờ an nỉm, nhà xuất bản, công ty điện ảnh, vân vân vân vân, toàn bộ đều là cực kỳ lớn nhất máy kiếm tiền. Hiện tại Hoa Dật truyền thông, thế nhưng là số một truyền thông người có quyền. Hoa hạ làng giải trí bên trong, rất nhiều nghệ sĩ hành hương địa phương, chỉ cần tiến Hoa Dật truyền thông, muốn không lửa cũng khó khăn. Muốn không lửa cũng khó khăn A. Hoa hạ tự có ướt cụt đến, lần thứ nhất dơ lên ướt cụt, Trịnh Dật 19 cái dẫn bóng tiếu ngạo toàn bộ thế giới ly lịch sử, sáng tạo đơn giới ướt cụt dẫn bóng nhiều nhất đếm, sáng tạo cá nhân cầu thủ ở thế giới ly dẫn bóng tối cao đếm, người khác, đều là mấy lần ướt cụt góp nhặt số liệu. chỉ có Trịnh Dật là một giới vật cúp thì lấy được như thế vinh dự, thật sự là thần kỳ hoa hạ ngôi sao. Trận này vật cúp, hắn sáng tạo vô số cái người khác không cách nào với tới độ cao. Hắn dẫn bóng, không có chỗ nào mà không phải là kinh điển dẫn bóng, hắn hoàn toàn xứng đáng bị định giá đôi giày vàng phần thưởng cùng giải quả cầu vàng đoạt giải, hắn là thượng đế tại nhân gian chuyên môn bóng đá đại sứ hình tượng. Truyền thông nước ngoài nhóm trắng trận tán dương lấy Trịnh Dật, hiện tại, toàn thế giới chú ý bóng đá người, có thể nói, thông qua trận này vượt cột, toàn bộ nhận biết Trịnh Dật tên yêu nghiệt này. Trịnh Dật đem vượt cột đá cho một mình hắn vượt cột. Nước Pháp đại công báo nặng cân đưa tin. Vượt cột chi thương. Ưng quốc truyền thông đưa tin. Châu Âu vô số quốc gia cùng Nam Mỹ quốc gia đối Trịnh Dật chỉ huy hoa hạ đội đoạt giải quán quân, tiến hành phân tích lại phân tích. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Trịnh Dật yêu nghiệt số liệu, đều sẽ khiếp sợ im lặng. Thật sự là quá kinh khủng số liệu. Lại nói chỗ đó thất huấn luyện viên giờ phút này bệnh nặng tại thân, ngay tại tốt nhất an dưỡng trong bệnh viện an dưỡng, sinh bệnh nặng người, tận lực không thể kích động, bình thường cũng không nguyện ý chú ý vượt cột, tính toán thời gian cũng nên kết thúc, hắn mới lấy ra giấy báo xem một chút, thế nhưng là, Trịnh Dật số liệu kém chút hiện ra ánh mắt hắn, đem hắn kích thích cả người đều run rẩy lên. Toàn bộ mặt nín đỏ bừng, thật hắn a hối hận đến chết, hoa hạ vậy mà lấy được như thế vinh dự. Nếu như mình còn tại huấn luyện viên trưởng vị trí, như vậy, những thứ này vinh dự cũng không phải là cái kia hoa hạ huấn luyện viên, đây chính là chính mình à, chính mình. Tuyệt đối có thể bằng thế giới này ly, trở thành trên thế giới vĩ đại nhất huấn luyện viên bóng đá à. Chơi ạ, vì cái gì loại này vinh dự chính mình hội bỏ lỡ à, á á á á. Lòng hắn triệt để không bình tĩnh, trong lòng hối hận, thương tâm, kích động, phiền muộn, các loại tâm tình, không phải trường hợp cá biệt. Vậy mà lần nữa dẫn đến bệnh tình tăng thêm, nếu như... Hắn không biết là, nếu như lúc đó hắn nếu là cùng Trịnh Dật quan hệ chỗ đỡ một ít, thật biết do hắn nhiễm bệnh, Trịnh Dật nói không chừng hội tiễn hắn một trận tạo hóa liệt. Hiện tại, ai? Chỉ có lưu lại hối hận. Giấy báo càng là ùn ùn kéo đến, vô số khen ngợi cùng chửi bới đều cho Trịnh Dật cùng quốc túc. Để Trịnh Dật tại châu Âu phạm vi bên trong, bóng đá phạm vi trong vòng, vòng phấn vô số. Lần này quốc túc trở lại hoa hạ, thế nhưng là bị cao quy cách đãi ngộ, trong phi trường cầm lấy hoa cầu mê thế nhưng là vô số. Trịnh Dật cũng là an toàn trở lại hoa hạ, nhắc tới cũng kỳ quái, bởi vì, hắn lần này hành động, thế nhưng là đắc tội không ít người, trong bóng tối uy hiếp như hoa tuyết một dạng bay tới. Cái gì châu Âu thợ săn tổ chức, châu Mỹ kẻ ám sát hiệp hội, nghe nói đều muốn tới lấy mạng hắn, thế nhưng là, thẳng đến Trịnh Dật trở lại hoa. Hạ, vậy mà không có tao ngộ một lần ám sát tập kích, thật đúng là kỳ quái đây. Bất quá, Trịnh Dật lớn nhất không thèm để ý chính là cái này. Hắn bởi vì hệ thống mang đến bạo lệ thế nhưng lại áp thật lâu. Nếu là thật có người đi tìm cái chết, Trịnh Dật không ngại đưa bọn hắn quy thiên. Có lẽ, bọn họ biết mình năng lực a. Trịnh Dật thầm suy nghĩ, liền không ở ý những thứ này. Trịnh Dật trở lại hoa hạ, danh khí càng là điên cuồng tiếp tục leo, vượt cột sau đó, hắn tại 10 sao ngôi sao bên trong đã đến vị thứ 2. Mà cái này hấp vị, với hắn mà nói, thời gian vừa đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Đến quý gia, Trịnh Dật đi đón Nhược Lan cùng Dada. Đa Đa thông minh, không phải bình thường tiểu hài tử có thể so sánh, quý lao gia tử đối Đa Đa quả thực thích không được. Đứa nhỏ này bất luận cái gì học qua đồ vật đều đã gặp qua là không quên được. Mà lại, dần dần khí lực cũng là càng lúc càng lớn. Trước mấy ngày cũng bởi vì bảo hộ một cái tiểu muội muội, còn nhẹ nhõm đánh trong đại viện một cái 4 tuổi hài tử, một cái 5 tuổi hài tử, khiến người ta trợn mắt hốt mồm. Quý lao gia tử nhìn thấy Trịnh Dật tới đón hài tử, trung điệp vô vô bả vai hắn, lần này vượt cột. Trịnh Dật có thể nói lập đại công. Quốc gia hình tượng phương diện, hoa hạ bởi vì lần này vượt cột nâng cao một bước. Người lãnh đạo đã cùng quý lao gia tử nói, các loại Trịnh Dật trở về, để Trịnh Dật lại đi gặp hắn một lần đây. Quý lao gia tử cũng là rất vui mừng, Trịnh Dật tuy nhiên không đi quan trường, thế nhưng là, lấy được thành tựu lại càng thêm chói lóa mắt. Hiếm thấy một điểm là, đứa nhỏ này thắng thắng không tiêu, bại không nản, có một khỏa xích tử tâm, không bởi vì chính mình là lớn cỡ nào hóa vị, thì biểu hiện cảm giác ưu việt. Cái này tại cùng tuổi thiếu niên bên trong. Căn bản tìm không thấy a. Quý vi dân cùng Trịnh Dật không hợp nhãn, cũng không thế nào để ý Nhược Lan, đem thích đều cho tiểu tôn tử Đa Đa. Trịnh Dật lần này trở về, hắn hiếm thấy khen ngợi Trịnh Dật một phen, hắn đương nhiên sẽ không nói với Trịnh Dật, hắn mỗi chàng hoa hạ đội trận đấu đều nhìn. Nghe nói muốn tiếp đi Đa Đa, hắn vẫn là rất không vui. Bất quá, lại không biểu hiện ra ngoài. Trịnh Dật lúc gần đi, hắn đổ là nhấc lên thượng quan vô ảnh. Nha đầu kia đi châu Phi. Bên kia bây giờ không phải là rất an toàn, nếu là có thể, ngươi khuyên đủ nàng. Khác nàng lao tử ván hơn ta. Quý vi dân thở dài một hơi nói. Hắn luôn luôn cảm giác Chu Nhược Lan thân phận không xứng với chính mình nhi tử, mẹ của nàng vẫn là có điểm nhơ chính trị nhân vật. Thượng quan gia nha đầu. Thực không tệ. Bất quá, hiện tại Trịnh Dật tuy nhiên còn chưa kết hôn, thế nhưng là, hài tử cũng không nhỏ. Làm sao cũng không về đầu. Ai, hoan người ta. Trịnh Dật nghe vậy cũng là lăng một chút, sau đó lắc đầu, có lẽ, nha đầu kia sớm đã đem chính mình quên đi, thỏa thích đan thế nhưng là cho nàng. Có ít người, vẫn là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ tốt, Trịnh Dật trong đầu không khỏi nhớ tới nàng ngày đó thút thít. Cười khổ một tiếng. Đi. Cái này một đợt thất cụm, tại Hoa Hạ gây nên rung động là rầm rộ không gì sánh kịp, là tiền sử cự ngạc đồng dạng tồn tại. Hoa Hạ các nơi càng là nhấc lên bóng đá dậy sóng. Theo cố này dậy sóng, Trịnh Dật lại muốn đập bóng đá điện ảnh. Chương 906, nghỉ dưỡng đập điện ảnh. Vượt cúp dư âm, còn không có đi xuống, Trịnh Dật đột nhiên chuẩn bị quay chụp điện ảnh, tự nhiên tinh ra cái kia bộ thiếu lâm bóng đá. Thừa dịp hiện tại bóng đá chính lửa thời điểm, Trịnh Dật quyết định lại thêm một mùi lửa, để bóng đá mị lực thông qua phim hình thức, truyền bá đến Hoa Hạ mỗi khắp ngõ ngách. Nghe nói Trịnh Dật muốn đập thiếu lâm bóng đá, nước cầu thủ nhóm rất nhiều người đều tới yêu cầu nhân vật khách mời, Trịnh Dật cũng là vui lòng. Chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến vẫn rất có tác dụng. Đỗ Phong cũng muốn đến nhân vật khách mời, Trịnh Dật đều đáp ứng. Hiện tại, Trịnh Dật vượt ngang bóng đá cùng bóng rổ hai đại lĩnh vực. Tại giới thể dục, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, bất luận cái gì ngôi sao thể thao, gặp Trịnh Dật, vậy cũng phải xưng hô một tiếng ca. Biết được Trịnh Dật chỉ huy Hoa Hạ thu hoạch được rất cột quan quân, Đại Diêu lựa chọn một cái trời tối người yên thời gian cho Trịnh Dật đánh chúc mừng điện thoại. Trịnh Dật cười khiêm tốn. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen. Đột nhiên, Đại Diêu cười nói, Trịnh Dật, bóng đá đều đã xong, có phải hay không cái kia đến NBA thử một chút, đội dọc kẹt lao bản đã từng cùng ta nói qua, chỉ cần ngươi đến, hết thảy đều là tốt nhất đãi ngộ. Còn có, nếu như ngươi đến, ta nghĩ, ta có thể cùng ngươi nhiều đánh một cái mùa giải, ha ha. Đại Diêu biết, Trịnh Dật tâm không ở chỗ này, nhưng là, hắn lại cảm thấy Trịnh Dật không chơi bóng rổ có chút đáng tiếc, chúc mừng xong, lại lần nữa mời một chút. Vốn cho rằng, Trịnh Dật hội cự tuyệt. Không muốn Trịnh Dật suy nghĩ một hồi, sau đó nói, Đại Diêu, như vậy đi, ngươi xem một chút đội dọc kẹt bán hay không, hai ta đem hắn mua lại. Sau đó, ta ngẫu nhiên đi đánh một chút bóng, nếu không, ta thật không có thời gian một mực tốn tại một việc phía trên. Đại Diêu kèm chút cho là mình nghe lầm. Mua xuống đội dọc kẹt. Hắn làm cấp 9 bóng rổ siêu sao. Mấy cái đại vận động nhãn hiệu đại sứ hình tượng kiếm tiền kiếm lời rất nhiều, nhưng là, đội dọc kẹt muốn bao nhiêu tiền? Đoán chừng 2 tỷ đô la Mỹ muốn A. Tuy nhiên, hắn tại đội dọc kẹt, tại Houston có rất cường nhân khí, thế nhưng là mua xuống đội dọc kẹt. Nói đùa cái gì A? Trịnh Dật nhìn Đại Diêu trầm mặc, cười nói, không có tiền, ta có thể mượn người, đi nói chuyện đi, mua xuống 51% cổ phần cũng có thể. Ta thế nhưng là nghiêm túc. Trịnh Dật một đời trước nhìn NBA lúc, thì đáy lòng âm thầm đã thể, chờ lao tử có tiền, đi mua một cái NBA đội bóng đi chơi, ngạch, đúng, cái kia không gọi. Lời thề, gọi ngộng. Sau tới đương nhiên tỉnh. Nhưng là, hiện tại Trịnh Dật, cái kia là hoàn toàn khác biệt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mình tại châu Á trên thiên bảng danh khí tăng vọt, là nên có cái bàn đạp tiến quân nước Mỹ, tiến quân quốc tế. Hai người bàn lại một hồi, Đại Diêu cuối cùng nói, ta đi thử xem. Dù sao mua xuống một cái NBA đội bóng, cũng đã từng là ta mộng tưởng. Hai người ở trong điện thoại cười lên ha ha. Trịnh Dật muốn điện ảnh tin tức lập tức truyền khắp làng giải trí. Trịnh Dật trong một đoạn thời gian rất dài, đều là tại châu Á lăn lộn, thật lâu không có trở về điện ảnh. Bây giờ, hắn điện ảnh bình tĩnh lúc về sau, lập tức, tất cả điện ảnh lập tức chuẩn bị đổi ngày, Trần Cải Cách, Lao Mưu Tử Hàng Ngũ đều chuẩn bị nhường đường. Làm phòng bán vé vô địch nhiều lần đoạt giải, không người nào dám cùng Trịnh Dật cứng đối cứng. Không có bất kỳ người nào dám. Trịnh Dật một chiếc điện thoại, Nô Mạnh Đạt lập tức để xuống tất cả mọi chuyện, lập tức chạy tới. Bây giờ hắn, tuy nhiên rất nổi danh, thế nhưng là, tại Trịnh Dật trước mặt, hắn là thuần túy đám con cháu. Huống chi, đây chính là Trịnh Dật điện ảnh A, hiện tại châu Á thiên bảng siêu sao nha. Trần Hiểu Đông cũng trông mong chạy đến, hy vọng Trịnh Dật lần này mang lên hắn. Hiện tại, theo người trong giang hồ tại nội địa phát ra, gà rừng hình tượng đã lửa khắp nửa bầu trời, nhưng là, đối Trịnh Dật. Hắn tự nhiên tôn kính tốt đỉnh, duy chỉ có Long Ngạo Nam, có thể cùng Trịnh Dật cho đùa vài câu, tiểu sư thúc, đều. Người khác có thể là không được. Riêng là Trịnh Dật mỗi đập một lần điện ảnh, liền muốn nâng đỏ một cái giật cô nàng, đây là rất nhiều nữ ngôi sao, tha thiết ước mơ sự tình. Nếu như Nhược Lan nguyện ý diễn, cái kia chính là hoàn toàn xứng đáng nữ chính. Thế nhưng là, Nhược Lan hiện tại một lòng đặt ở đa đa trên thân. mà lại hiện tại nàng đã không nguyện ý đi nữ ngôi sao đường đi. Hiện tại, về sau, nàng cũng không nguyện ý lại bước vào làng giải trí. Những cái kia đã từng ca, y nguyên bị mọi người truyền sướng, ca khúc cỏ vật lại, thế nhưng là, nàng người, nhưng dần dần phai nhạt ra khỏi làng giải trí. Đã nàng không vui, Trịnh Dật đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Trừ Nhược Lan, nói thật, tuyển người nào làm nữ chính, Trịnh Dật cũng do dự. Không nói hắn dưới cờ ái tình nhà trọ mấy mỹ nữ, SHE ba người, còn thật nhiều, mỗi một bộ điện ảnh nâng hồng nhân, thực đều có thể lựa chọn. Giống cái kia cùng Khâu Thục Trinh giống nhau dã man tinh linh từ Thục Phỉ, cái kia một mực muốn đem lần đầu lưu cho hắn Trầm Thiến Văn. Còn có Quý Anh Đông tiểu tử kia ưa thích so một đời kia cùng lợi xinh đẹp hơn Úc Thanh Tú, vân vân vân vân. Trịnh Dật lựa chọn thực sự quá nhiều, quá nhiều. Thiếu Lâm bóng đá nữ chính Triệu Vi nhân vật này, bất luận cái gì diễn kỹ hảo nữ ngôi sao, cần phải đều không so Triệu Vi kém. Theo Trịnh Dật, Triệu Vi chỉ thích hợp diễn Tiểu Yến Tử. Nói đến Tiểu Yến Tử, Trịnh Dật không khỏi trầm tư, là thời điểm đem gió Mỹ Châu Á Hoàng Châu cách cách đánh ra đến, Kim Dung mấy bộ kinh điển phim truyền hình, chính mình cũng muốn bắt đầu tay quay chụp. Ngạch, ái tình nhà trọ bộ thứ 3 cũng muốn khởi động. Chơi ạ, càng nghĩ càng là bận bịu lợi hại, Trịnh Dật dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Trước đập bộ phim này rồi nói sau. Trịnh Dật quay chụp điện ảnh trong lúc đó, Nhược Lan ôm lấy nhi tử đến dò xét ban, Trịnh Dật nhìn đến khanh khách cười không ngừng tiểu tử, đột nhiên ý tưởng đột phát, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một bộ điện ảnh. Bảo bối kế hoạch. Bộ này thành Long Đại Ca điện ảnh, lấy đặc thù ôn nhu, tại một đời kia một khi truyền ra, lập tức vang dội ngàn vạn, bảo bối kế hoạch càng là hình thành một cái cao đoàn trẻ sơ sinh nhãn hiệu, lợi hại không muốn không muốn. Sau đó, Hoa Giật truyền thông lần nữa tuyên bố, để cho Trịnh Dật nhi tử Đa Đa vai diễn bảo bối kế hoạch đệ nhất nam chính. Cái này lăng xê vừa ra, rất nhiều người cười phun, rất nhiều người khịt mũi coi thường. Nhiều người hơn là tin tức vui thấy. Cái này Trịnh Dật, hắn thật sự là sẽ đến sự tình A. Để hắn nhi tử làm nam chính A. Cái này hắn A chỗ nào cùng chỗ nào A. Trịnh Dật vai diễn Cổ Thiên Lạc cái kia một góc sắc, không có áp lực chút nào. Bất quá, Thành Long cái kia cái vai trò, lại là không dễ dàng. Trịnh Dật ngàn chọn và tuyển, mới cho một vị lâu năm đánh võ siêu sao mới Tổ Minh gọi điện thoại tới. Mới Tổ Minh tiếp vào Trịnh Dật điện thoại, kích động vạn phần. Cùng Trịnh Dật cùng đài cạnh tranh. Trịnh Dật điện ảnh. Đây chính là vạn trung tuyển nhất chuyện tốt ta. Hắn lập tức đáp ứng. Thậm chí đều không nói cắt xê. Đương nhiên, Trịnh Dật cũng sẽ không bạc đái hắn. Lại là hai bộ phim cùng thời kỳ tuyên truyền. Đương nhiên, trọng điểm chi trọng, vẫn là bộ này Thiếu Lâm bóng đá. Rất nhiều người đánh giá rằng, Thiếu Lâm bóng đá là tinh gia tác phẩm đỉnh cao. Một câu kia, làm người không có mộng tưởng và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, càng làm cho người rơi lệ song. Huống chi, mỗi người đều có một cái anh hùng mộng. Làm điện ảnh bên trong nam chính, mặc lấy rách dưới giày chơi bóng, tụ tập hắn mấy vị sư huynh đệ, ở trên sân thượng ăn ảnh tụ lúc, một khắc này lớn lên ống kính, quả thực có thể miểu sát hết thể điện ảnh bên trong lớn lên ống kính. Chương 907, Mỹ nữ tổng giám đốc gặp nạn. Thiếu Lâm bóng đá, mỗi người nội tâm bóng đá ngộng, cũng là một cái bi ai tiểu nhân vật nghịch tập, trưởng thành, có nước mắt, có vui cười, có kinh điển đến run sợ ngôn luận. Thiếu Lâm bóng đá bộ phim này, tuyệt đối đạt tới điện ảnh đỉnh phong mức độ. Mà bây giờ, Trịnh Dật thừa dịp cố này học tập bóng đá phong trào, để Thiếu Lâm bóng đá tại khoảng thời gian này nặng cân chiếu lên, tuyển đến tuyệt đối là thời điểm. Liên nói tuyên truyền phương diện, căn bản không cần Trịnh Dật tuyên truyền. Các truyền thông đã giúp Trịnh Dật nặng cân tuyên truyền lên. Trịnh Dật đập Thiếu Lâm bóng đá, phát dương Hoa Hạ bóng đá. Như thế nào Thiếu Lâm bóng đá? Hoa Hạ bóng đá, đem triệt để quật khởi với thế giới. Trịnh Dật điện ảnh, là điển hình xạ thủ tốc độ. Bất luận cái gì đạo diễn, điện ảnh đều muốn tinh điêu tỉ mỉ mổ. Bởi vì, bọn họ không biết điện ảnh đi ra là cái dạng gì, chỉ có Trịnh Dật. Trong đầu đã hoàn toàn sao chép cái này một bộ điện ảnh. Hoàn toàn có thể JS đến bộ phim này tinh túy nhất đồ vật. Tiểu nhân vật tại cơ sở cảnh bên trong lịch tập. Mấy vị sư huynh đệ, Trịnh Dật cũng tận lượng trở lại như cũ một đời kia nguyên bản. Gã đeo kính loại này siêu cấp vai phụ, tự nhiên cũng phải tìm tốt nhất. Hiện tại Trịnh Dật, cũng không phải trước kia, hiện tại, hắn tư nguyên gì nhiều. Muốn tìm diễn viên điện ảnh. Vậy thì thật là quá đơn giản. Hoa Giật truyền thông tổng giám đốc tổng bộ. Trịnh Dật thật lâu không có tới công ty. Hôm nay hiếm thấy đến xem chính mình đế quốc. Nhìn đến khổng lồ như thế sản nghiệp, Trịnh Dật trong lòng vẫn là hơi nhỏ thỏa mãn. Bây giờ, Hoa Giật truyền thông mua xuống toàn bộ cao ốc. Tài đại khí thô, sớm đã không phải lúc đó vừa thành lập lúc keo kiệt bộ dáng. Đi vào về sau, đi đầu liền thấy Thiếu Lâm bóng đá tuyên truyền logo quảng cáo. Lão bản trở lại trong nước quay chụp bộ thứ nhất đại điện ảnh. Xem ra bị ủa lệ rất cao à. Này, Mỹ nữ, Trương Mỹ Ngọc tổng giám đốc văn phòng làm sao chạy? Trịnh Dật cười hỏi Mỹ Lệ tiếp tân. Hoa Dật truyền thông công tác nhân viên đổi mới ngược lại là nhanh, hắn đều nhanh không biết. Làm lão bản, không biết tổng giám đốc văn phòng, cũng coi như kỳ hoa. Chủ yếu là hiện tại đổi mới nhanh, sửa sang chuyển đến dọn đi, Trịnh Dật đều không hỏi đến qua. Tiếp tân vừa mới vội vàng chỉnh lý thu phát đồ vật, nghe được thanh âm, không thể tin ngẩng đầu lên, thanh âm này, nàng thế nhưng là quen tai a. A. Trịnh Dật, không đúng, a, lão bản. Tiểu Nha đầu kích động nói năng lộn xộn. Tiến cái công ty này, tốt đẹp nhất chỗ cũng là có thể cùng nhiều cái ngôi sao lớn tiếp xúc nhiều. Thế nhưng là, nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Dật nha. Sao có thể không kích động cùng khẩn trương? Thẳng đến Trịnh Dật đi xa, nàng còn y nguyên ngơ ngác ngây ngốc, bị Trịnh Dật nắm qua tay là như vậy có nhiệt độ, ấm áp như vậy, muốn là nàng bạn thân ở đây, khẳng định mắng nàng hoa si mê gái, trai, xin nhờ à, muội muội, hiện tại thế nhưng là mùa hè à. Chuyện của tôi VN. Trương Mỹ Ngọc nhìn đến Trịnh Dật, hoảng vội vàng đứng dậy, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại ngồi xuống. Mỹ Ngọc, có muốn hay không tại điện ảnh bên trong nhân vật khách mời nhân vật A? Trịnh Dật thật lâu không có cùng mình đại nha hoàn nói chuyện phiếm, bây giờ bận bịu bên trong tranh thủ thời gian cùng chính mình đại nha hoàn tâm sự. Trương Mỹ Ngọc đối với cái này khịt mũi coi thường, trực tiếp không nể mặt mũi nói, không muốn. Để Trịnh Dật bị chửi mắng té tát. Người khác đều là trăm phương ngàn kế muốn tại chính mình điện ảnh bên trong nhân vật khách mời nhân vật, nàng ngược lại là tốt, cự tuyệt trực tiếp như vậy. Hiện trường nhìn ta đá bóng cảm giác thế nào? Có phải hay không cùng nhìn mảng lớn giống như, ta nhìn Liễu Như Thị cũng đi a? Trịnh Dật đành phải nói sang chuyện khác. Thì như thế. Ấn đi. Trương Mỹ Ngọc cho Trịnh Dật rót một ly Trường Bạch Sơn băng tuyển. Cái này băng tuyển nghe nói là Trường Bạch Sơn vì cảm tạ Trịnh Dật, cố ý theo Cao Sơn vận chuyển. Tốt ta. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Xem ra, cái này đại nha hoàn lại là thích ăn đòn. Hắn âm thầm nghĩ tới. Trịnh Dật hôm nay tới, cũng là đến triển khai cuộc họp, tổng kết 1-6 tháng cuối năm hội nghị. Nhìn xem nửa năm độ tài vụ bảng báo cáo, theo Thiếu Lâm bóng đá chiếu thử nghiệm, hắn lúc này mới ngẫu nhiên có một chút nghỉ dưỡng thời gian. Trương Mỹ Ngọc nói chuyện với Trịnh Dật thời điểm, một mực không quan tâm. Tựa hồ có hắn lại nói, nhưng lại không trực tiếp biểu đạt. Trịnh Dật phiếm vài câu, nhìn đến không hài lòng. Liền chuẩn bị rời đi khu đái nhạc bên kia. Khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Trương Mỹ Ngọc đột nhiên nói, Trịnh Dật, Liễu Như Thị cần cùng chúng ta điều một số tiền tài. Số tiền có chút to lớn, cần ngài làm quyết định. A, Trịnh Dật nghi hoặc. Loại chuyện nhỏ nhặt này không nên hỏi ta à? Trịnh Dật hơi nghi hoặc một chút. Ước chừng cần 2,2 tỷ tiền tài. Trương Mỹ Ngọc nói lời này thời điểm, ánh mắt nhìn thẳng Trịnh Dật, phảng phất muốn theo Trịnh Dật trên mặt nhìn ra cái gì. Trịnh Dật sững sờ một chút. 2,2 tỷ tiền tài, lớn như vậy tiền mặt chạy, đối bất kỳ một cái nào công ty đều là áp lực rất lớn. Hoa Dật truyền thông tuy nhiên có tiền, thế nhưng là tiền đều tại sổ sách, hiện tại, cái nào công ty không cho vay kinh doanh à? Ta biết. Trịnh Dật nói ra, lại không có cho Trương Mỹ Ngọc hồi cái lời chắc chắn. Công ty các nàng gần nhất có chút rung chuyển. Từ khi nàng công công sau khi qua đời, Trương Mỹ Ngọc gặp Trịnh Dật trầm ngâm không nói, giải thích nói. Nội tâm của nàng... Đương nhiên là muốn giúp Liêu Như Thị. Bây giờ nữ tổng giám đốc không có nhà đình chỗ dựa, khổng lồ như vậy công ty, rất nhiều người nhảy ra, hiện ở công ty nhu cầu cấp bách đáng kể tiền tài, ca ca ngân hàng sớm đã đầy vay, nàng có chút tâm lực tiểu tụy, nếu không, cũng sẽ không mượn cùng Trương Mỹ Ngọc đi nước Pháp nhìn bóng đá đường khẩu, đưa ra điều tạm tiền tài sự tình. Tình. Trịnh Dật gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Không nhắc lại chuyện này, Trương Mỹ Ngọc cũng không dám nhắc lại, tiểu tính khí có thể luồng nghịch. Nhưng là đại sự phía trên, nàng rất có chừng mực. Trịnh Dật nhìn xem nửa năm độ tài vụ bảng báo cáo, nhìn lại mình một chút khoản tiền mặt chạy. Khen ngợi công ty thành viên, quyết định cho toàn thể nhân viên tăng lương về sau, mới rời đi công ty. Tinh Diệu tập đoàn tổng bộ. Liễu Như Thị tập đoàn cổ phần khống chế tổng bộ. Đây là Trịnh Dật lần đầu tiên tới nơi này. Tiên sinh ngài khỏe chứ, đi theo ta bên này. Trợ lý giám đốc nhìn lấy cái này diện mạo xấu xí nam nhân, không biết có tổng giám đốc vì cái gì coi trọng như vậy. Để cho nàng xuống tới tiếp về sau, vậy mà đi nghỉ ngơi ở giữa chỉnh lý trang dung đi, đây chính là lớn nhất nhân vật trọng yếu đến, mới hội phát sinh sự tình. Liễu Như Thị không nghĩ tới Trịnh Dật sẽ đến nàng công ty, vốn là, đã chuẩn bị xuất phát ma đô, nói một cái giá trị sản lượng 5 tỷ hạng mục, nhưng là bây giờ, lập tức kéo làm sao trình. Vì Trịnh Dật nhường đường, nàng chính mình cũng không biết, vì sao lại dạng này. Làm sao ngươi tới? Liễu Như Thị nghi hoặc nhìn lấy thay hình đổi dạng Trịnh Dật. Đêm hôm đó sự tình, căn bản là không có cách cùng trước mắt diện mạo xấu xí nam tử liên hệ tới. Nàng cũng biết Trịnh Dật đi ra ngoài cần hóa trang, thế nhưng là, nghĩ không ra vậy mà hóa trang như thế triệt để, hoàn toàn không nhận ra hắn là cái kia ngôi sao lớn. Ngay tại đập bộ thứ nhì điện ảnh, thuận tiện đi ngang qua công ty của các ngươi, tới uống ly nước. Trịnh Dật cười nói, lộ ra tuyết răng trắng. Cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Long trọng như vậy. Trịnh Dật nhìn lấy phía dưới nghiêm túc bảo an đội hình, tựa hồ muốn bảo vệ đại nhân vật xuất hành giống như, hỏi. Ngạch, đi Ma Đô nói một cái hạng mục. Liêu Như Thị nói, vậy ta đến không phải lúc. Trịnh Dật cười nói, sẽ không. Liêu Như Thị hoảng vội mở miệng, chính mình cũng giật mình vì sao lại như thế không bình tĩnh. Cái này thật sự là xấu hổ. Chương 908, Mỹ nữ tổng giám đốc tiếp thân bảo an. Vốn là, Trịnh Dật mượn ít tiền cho nàng, lẫn nhau không liên quan cũng liền thôi, thế nhưng là Trịnh Dật mượn đi ngang qua, lại một lần nữa đi tới nơi này. Quay phim đúng là đi ngang qua, thế nhưng là, tới uống ly nước cũng quá giả. Dựa theo đạo lý, hai người cũng chỉ là từng có qua hoang đường một đêm. Đều là người trưởng thành, lẫn nhau đường ai nấy đi liền tốt. Thế nhưng là, nghe nói Trương Mỹ Ngọc lời nói sau. Hắn vậy mà ma xui quỷ khiến đi ngang qua. Cũng thật sự là có lòng. Gặp phải tiền tài lỗ hổng. Trịnh Dật tiếp nhận Mỹ nữ tổng giám đốc nước trà, hai người ngón tay va nhau, đều cảm giác được kia này thân thể khẽ run lên. Liêu Như Thị sắc mặt từng hồng, lại ăn định nhan đan về sau, da thịt càng lại như xương như tuyết. Lần này đỏ bên trong thấu trắng, càng là xinh đẹp không gì sánh được. Ừm, có chút lỗ hổng. Liêu Như Thị giờ phút này không biết vì cái gì, trái tim phanh phanh phanh ra tốc nhảy lên, nàng lại mặt đối với bất kỳ người nào lúc đều không cảm giác này, coi như ở công ty bản tròn hội đồng quản trị phía trên, đối mặt đến từ bốn phương tám hướng chỉ trích cùng âm mưu, nàng đều có thể mỉm cười đối mặt, tâm như niêm phong. Nhưng là, giờ phút này mặt đối Trịnh Dật, nàng lại không tự chủ được mặt đỏ tim run, hoàn toàn giống như là một cái mối tình đầu nữ hài đồng dạng. Nàng không ngừng si chính mình, cái này là làm sao, làm sao? Công ty tình huống bây giờ không thật là tốt. Trịnh Dật uống một ngụm vũ tiền long tỉnh, mới hỏi. Liêu Như Thị ngồi tại trà cụ trước. Cổ tay khinh động, không thể không nói, mỹ nữ phao lên trà đạo đến, thật rất cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa, còn là loại kia nữ tổng giám đốc mang theo một chút xíu thẹn thùng khí chất, thật mỹ lệ đến cực hạn. Liêu Như Thị than nhẹ một tiếng, không biết trả lời thế nào. Đối với cái này đã từng dùng cậy mạnh chinh phục qua nàng nam nhân, mà lại, nam nhân này vẫn là như vậy ưu tú, chói mắt như vậy. Ưu tú lóa mắt đến toàn hoa hạ nam nhân cũng không sánh nổi cấp độ, nàng thể xác tinh thần khó tránh khỏi làm mà đoạt. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra tới. Một cái bụng phệ nam nhân đẩy cửa đi tới. Hắn tóc dùng một đánh cọ sáng, lão cá liền con ruồi đều đứng không vững. Liêu Như Thị giận phía trên đuôi lông mày, hiện tại, công ty người, thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Liêu Tổng, vì cái gì nói tạm dừng hành trình, thì tạm dừng. Cùng Lý Bí Thư thế nhưng là hẹn xong ngày mai. Đây chính là 5 tỷ tài chính bất động sản hạng mục, hiện ở công ty khó khăn ngươi cũng biết, ngươi dạng này, chúng ta rất khó làm. Người tới nhìn Trịnh Dật liếc một chút, thì không còn quan tâm hắn. Hung hổ dọa người cùng liễu. Nói như vậy, Trịnh Dật sững sờ, người này thật là không có lễ phép à, gõ cửa đều không gõ, chẳng lẽ là Liễu Như Thị cấp trên. Thế nhưng là không đúng, nhớ đến công ty này tuy nhiên có thật nhiều người có cổ phần, thế nhưng là, Liễu Như Thị thế nhưng là lao đại à. Thủ hạ này người cứ như vậy lô mắng sao? Ừm, ta cái này có cái khách nhân trọng yếu, hành trình chỉ là trì hoãn, không sẽ hủy bỏ. Vương Tổng, hy vọng ngươi lần sau tiến đến thời điểm, mời Văn Minh gõ cửa, đạt được sau khi cho phép tại lại đi vào. Liêu Như Thị xuất ra Tổng Giám Đốc uy nghiêm nói. Khách nhân trọng yếu. Ta nhìn sợ không phải cái gì không đứng đắn khách nhân A. Kỳ quái là, Vương Tổng lại cũng không xấu hổ, nhìn Trịnh Dật hai mắt, mang theo điểm chế nhạo nói. Cái kia ngữ khí. Để Trịnh Dật rất không thoải mái. Bất quá, loại này tiểu nhân vật, Trịnh Dật mặc kệ hắn. Phối hợp uống trà. Xin chú ý ngươi tố chất, Vương Tổng, làm vì người khác đẩy tớ liền muốn có đẩy tớ ý thức, ngươi còn chưa xứng tại ta chỗ này dương ai. Tiểu Trịnh, đem Vương Tổng mời đi ra ngoài. Nàng hướng về nàng phụ tá nói. Ngữ khí đã băng lãnh, đại tổng giám đốc khí chất hiện lộ hoàn toàn. Trịnh Dật nghe được Tiểu Trịnh, còn sưng sờ một chút liệt. Sau đó mới phản ứng tới. Người ta cái kia người phụ tá cũng họ Trịnh. Cái gì đầy tớ, Liêu Như Thị, không nên ngậm máu phun người, mọi người công tác đều vì công ty công tác không muốn liên quan đến hắn, ta nhưng cho tới bây giờ đều không sau lưng thẩm nghị luận ngươi khắc chồng khắc nhà chồng đâu. Vương Tổng sắc mặt đỏ bừng, cũng là không lựa lời nói lên. Ngươi, Liêu Như Thị phần rông nước mắt kém chút đi ra, nhìn như lãnh đạo bộ dáng người, tâm lý lại ác tâm như vậy. Trịnh Dật đối tiểu nhân vật không cảm giác, thế nhưng là... Đối có con ruồi tại trước mắt mình nghiêm túc rất khó chịu. Hắn đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hai bộ liền đi tới cái kia Vương Tổng trước mặt, trực tiếp một thanh kéo dậy, ba ba hai cái to mồm, đã từng thổ phỉ hành động lại trở lại trên người hắn. Mang cá biệt tử, làm sao nói chuyện với Liêu Tổng? Trịnh Giật một bên quất vừa nói. Cái kia cũng họ Trịnh tiểu nữ hài nguyên bản còn sợ hãi rụt rè muốn lên trước, bị Trịnh Giật động tác kinh ngạc đến ngây người, lại có người dám đánh Vương Tổng. Tà thiên cái kia, người dám đánh ta. A a. Vương Tổng bị Trịnh Giật lấy tay nhấc lên, điên cuồng kêu to lên. Trịnh Giật cười ha ha một tiếng, đột nhiên lại là hai bàn tay, ba ba vài tiếng, chỉ nhìn cái kia Vương Tổng mặt mũi tràn đầy máu tươi, răng cửa toàn nát, lại bị đánh đã hôn mê. Trịnh Giật là ai? Đây chính là hoa hạ lợi hại nhất võ thuật đại sư, hắn cái này mấy cái bàn tay muốn là dùng nội kình, có thể trực tiếp đem cái này Vương Tổng quất chết. Liễu Như Thị cùng cái kia tiểu Trịnh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trịnh Giật, cái này. Đi thôi, ta đi theo ngươi một chuyến ma đô, nhìn ngươi trận địa sẵn sàng đón quân địch, mang nhiều như vậy bảo an, chắc hẳn không thế nào thái bình. Trịnh Giật tiện tay đem bàn tử ném xuống đất, cũng không nhìn hắn cái nào. Loại này bá đạo phương thức, để hắn thường thường không có gì lạ khuôn mặt đều có vẻ hơi không hiểu quan huy. Một cái nhân tình cảm giác thật không có không lý do, Trịnh Giật tên này nội tâm, chính hắn cũng đều không hiểu, huống chi người khác. Mỗi lần nói tốt buông tay, để cho mình đạt được hoặc là không được đến các nữ nhân rời đi, thế nhưng là, một khi người ta nếu là thật rời đi, hoặc là thụ điểm ủy khuất, hắn lại không phải đi ra trêu chọc một phen, không phải phát ra hắn bá vương chi khí. Về mặt tình cảm, hắn cũng là tiện đến nhà trung cực nhân vật. Hắn cùng Liễu Như Thị thực cũng bất quá một đêm hạ xương nhân duyên, nhưng là, hậu kỳ lại rút đến cái kia bất đảo đan lúc, Trịnh Giật mới biết được, lúc đó chính là Liễu Như Thị cùng Trương Mỹ Ngọc tại chỗ, mới khiến cho hắn không có bạo thể mà chết, nói đến, vậy cũng là ân cứu mạng. Bây giờ, giúp Liễu Như Thị vượt qua cửa ải khó khăn này, cũng coi như lần nữa báo đáp thân tình, hắn tự nhiên là không thừa nhận hắn thèm nhỏ dãi người ta loại này trăm năm khó gặp một lần danh cầm chi tư. Đi theo bảo an đều là một thân chăm chú chế tạo thế giới cấp bảo tiêu trang phục. Có mấy cái người mặc ngụy trang, chân đạp giày chiến, tay cầm ASMP suý côn, lộ ra chuyên nghiệp mà thời thượng. Có mấy cái Âu phục giày da, bên hông cài lấy bộ đàm, một lỗ tai phía trên còn mang theo tinh xảo tai nghe, lộ ra nghiêm túc mà chính quy. Có mấy cái càng là châu bò, một thân quốc tế lính đánh thuê cách ăn mặc, UC phẩm chất chiến thuật quần, chói sáng mê người, da hổ mềm sắc nắp lò, gấu bắc cực trên thân tốt nhất bộ phận chế tạo đất cắt giày chiến, màu đen kính râm kéo một cái, rất có hương rằng xã đoàn trong phim những người đại ca kia đại bên người siêu cấp bảo tiêu tiêu sái. Kình. Từ xa nhìn lại, đây tuyệt đối là một cái hoàn mỹ bảo an đội ngũ. Là có thể chống cự bất luận cái gì bất lợi nhân tố cao chất lượng đội ngũ. Chương 909, thiếp thân bảo tiêu chi đệ nhất đạn. Liễu Như Thị mang theo trợ lý cùng mấy vị nữ giám đốc điều hành ngồi một chút cái kia chiếc xe bản dài hầm mờ. Vốn là Liễu Như Thị muốn mời Trịnh Giật ngồi hầm mờ, nhưng là, nhìn đến đều là nữ nhân, Trịnh Giật lắc đầu, lựa chọn ngồi đằng sau chiếc kia Toyota Casta. Xe này là những cái kia cao cấp bảo tiêu ngồi xe. Cũng là cực kỳ dễ chịu. Trịnh Giật vốn định chính mình đi Mado, thế nhưng là, nhìn đến Liễu Như Thị có chút hy vọng ánh mắt, thì không có nói ra những lời này, dù sao cũng chính là hơn 2 giờ lộ trình. Hắn thì thích đứng trong mọi tình cảnh. Trịnh Giật ngồi vào trong xe thời điểm, bảo an hách bộ trưởng ngay tại cái kia thổi châu bò đây. Nhớ năm đó, ta nằm tại trong đống tuyết, 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, những cái kia đông bất chợt tới phần tử đến thời điểm, trên người của ta đã tất cả đều là tuyết, cùng khắp nơi hòa làm một thể. Liên tục xử lý 3 người bọn họ, như không phải là bởi vì tuyết quang thương tổn ánh mắt, chắc chắn sẽ không tại tập đoàn chúng ta làm phòng an ninh bộ trưởng trước. Vị hách trưởng bộ trưởng lưu loát thổi châu bò, mọi người nghe cũng rất này, thật tốt cả ta bị hun khói lửa cháy. Trịnh Giật cau mày một cái, chính mình không nên phía trên xe này à, thân phận của hắn ngồi loại xe này, xấu hổ. Mấy người thổi long so, hoàn toàn không nhìn mới vừa lên đến Trịnh Giật liếc một chút. Làm tập đoàn mấy cái mạnh nhất nhân viên bảo an, đó cũng đều là có thật công phu trong người. Trịnh Giật loại này lạ mặt, khẳng định không biết người nào, đoán chừng muốn lại tổng giám đốc trước mặt lộ lộ mặt. Bọn họ căn bản không vung đây. Phiền phức nhường một chút. Trịnh Giật bất đắc dĩ nói. Nghĩ không ra. Chính mình hoàn thành nữ tổng giám đốc thiếp thân bảo tiêu. Trước kia nhìn y tiểu thuyết, loại này cầu gây rất phổ biến, bây giờ, nghĩ không ra đến phiên trên đầu mình. Hách trượng bộ trưởng nhìn Trịnh Giật liếc một chút, không có chim hắn, tiếp tục giảng hắn quang vinh sự. Phiền phức nhường một chút. Trịnh Giật càng thêm phiền muộn, hôm nay chính mình hành động, có chút khác người à, giống như có chút giả heo ăn thịt hổ, bất quá, hắn không thích loại này hạ cấp thói quen. Để ngươi mẹ để, đi người nào quan hệ tiền đến. Ngươi cho rằng đây là phổ thông phòng an ninh sao? Một cái lưng hùm vai gấu tráng hán đột nhiên đứng lên. Nồi đất quả đấm to mang theo kình phong lập tức tới ngay Trịnh Giật trên mặt, quyền kia phong thậm chí đem Trịnh Dật tóc đều thổi lên. Hách bộ trưởng vội vàng hô, Hắc Hùng, dừng tay. Tráng hán kia mới đem quyền đầu thu hồi lại. Trịnh Dật nghĩ không ra thế gian này còn có người dám uy hiếp chính mình. Nếu như đối phương là vừa mới cái kia Vương tổng loại kia đầy miệng phun phân người, Trịnh Dật tuyệt đối lại là hai cái tát đi lên. Trịnh Dật lười nhắc lại cùng hắn tính toán, thì không nhúc nhích tí nào. Nếu như hắn hiện đang khôi phục diện mục thật sự, đoán chừng cái này Hắc Hùng có thể làm chàng hoảng sợ tê liệt ngã xuống. Chủ yếu một chút, Trịnh Dật cân nhắc đến nếu là còn không có xuất phát, lại đem phòng an ninh đều đánh, cái kia ảnh hưởng, thế nhưng là không được tốt toa. Mọi người thấy Trịnh Dật giống như là bị dọa đến ngốc gào gào cười ha hả. Một cái mặt đen bảo tiêu cười nói, Hắc Hùng, ngươi nhìn để người ta dọa đến, làm gì chứ? Cái kia được xưng là Hắc Hùng, cũng liền thu hồi quyền đầu, cười mắng, tiểu tử, phải có điểm ánh mắt kinh nghiệm, biết không? Trịnh Dật không để ý tới hắn, đến hàng sau, một mình ngồi xuống. Bọn bảo tiêu nhìn hắn còn thức thời, đều là không để ý đến hắn nữa, lớn tiếng đàm tiếu lấy, mọi người móc ra thuốc lá, lại là một trận tiêu sái phun khói bụi, nguyên một đám vô ý vén lên áo mặc, lộ ra chiến thuật trên đai lưng treo lơ lửng ASMP co ruôi suý côn, quả ớt phun sương, mắt sói con ngươi chiến thuật đèn tin các loại ra hỏa, càng thêm. Biểu dương bọn họ chuyên nghiệp tố chất. Trịnh Dật nhìn cũng là nghi hoặc, chẳng lẽ, cái này ma đều vẫn là cái gì long đàm hổ hay sao? Mang nhiều như vậy chuyên nghiệp bảo tiêu đi qua làm chi? Đánh nhau sao? Các loại xe chạy ra khỏi hắn môn, Liễu Như Thị mới cho bộ hậu cần bộ trưởng gọi điện thoại, để hắn đem ngất đi Vương Tổng, nhấc đi chữa bệnh. Từ khi trượng phu sau khi qua đời, cha mẹ chồng đối với mình cũng không tệ. Công công làm huy tỉnh số một thủ trưởng, đây chính là hoa hạ chính đàn trụ cột vững vàng. Thế nhưng là, nghĩ không ra một trận bệnh liền trực tiếp cướp đi lão gia tử mệnh. Lão gia tử nguyên bản xem như chính đàn một dòng nước trong. Đắc tội với người tự nhiên là không ít. Lao gia tử tại lúc, người khác còn không dám đối nàng như thế nào, thế nhưng là, làm Lao gia tử qua đời về sau, rất nhiều người đều rỗi dài răng nanh. Đây là một khối thật mập mỹ thịt mỡ. Khổng lồ như thế sản nghiệp tập đoàn, người nào không đỏ mắt. Thì nói mình bà a. Công công tại thời điểm, nàng còn có thể cùng công công một lòng, thế nhưng là, công công vừa đi, nàng mang thai mềm như vậy, người ta cho nàng rót thuốc mê nói mình là người ngoài. Nói nàng tổng sẽ ra ngoài tìm người, lớn như vậy gia nghiệp, thì cho ngoại nhân. Nàng vậy mà liền tin. Nói nàng khắc chồng, khắc gia tộc, bà cũng là tin. Bà người nhà mẹ đẻ, đột xuất nhất hai người cũng là Vương Thị huynh đệ. Hai vị Vương Tổng. Bây giờ đang ở toàn bộ tập đoàn thế nhưng là phong vân đính đầu nhân vật đấy. Đừng nói người khác, thì liền đường đường đại bá, đối công ty này, đều tình thế bắt buộc. Đã từng trương thư ký, huy tỉnh số 2 thủ trưởng. Lão gia tử gần trước khi đi đem hắn nâng lên Ma Đô Phụng Tiên khu thường vụ phó khu trưởng vị trí. Phải biết, Phụng Tiên khu là Ma Đô một cái đại khu, gần 2 năm phát triển quá nhanh, có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung, dễ dàng nhất ra thành tích địa phương, qua 2 năm khu trưởng vị trí cũng là hắn, đây chính là Ma Đô A. So địa phương khác khu ủy bí thư đều không thua bao nhiêu A. Tới đất về sau, khách sạn 5 sao dàn xếp lại. Liễu Như Thị đối Trịnh Dật theo đội mà đến hành động, có chút cảm động. Nàng thế nhưng là ẩn ẩn biết Trịnh Dật có thông thiên thân phận người, cho nên, Trịnh Dật đánh cái kia Vương Tổng, nàng một chút cũng để ở trong lòng. Người kia cũng chỉ dám hò hét, Tổng không dám đối chính mình động thủ. Liễu Như Thị tới cùng Trịnh Dật nói xin lỗi, thật xin lỗi, buổi tối còn muốn bồi trường khu trưởng ăn cơm, liền không thể bồi ngài cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Trịnh Dật cười gật đầu nói không có việc gì, Trịnh Dật đến đây, cũng chỉ là nhìn công ty các nàng bảo an nghiêm mật, khẳng định là Liễu Như Thị dự liệu được cái gì, nếu không... Lang lãng càng khôn, cho dù là 5 tỷ giá trị sản lượng hạng mục, cũng bất quá ném cái đánh dấu mà thôi, cần phải mang chuyên nghiệp như vậy bảo an tới. Cần phải giống phía trên chiến. Trang một dạng. Tiểu Trịnh trợ lý, đây là ta tư nhân điện thoại, nếu như Liễu Tổng gặp phải nguy hiểm gì, lập tức gọi điện thoại cho ta. Trịnh Dật cũng không kiêng kỵ Liễu Như Thị, nói thẳng. Điện thoại này thế nhưng là hắn tranh thức tư nhân điện thoại, cái kia người phụ tá còn không có ý thức được đây. Trịnh Dật hành động này. Để Liễu Như Thị lại một lần nữa cảm nhận được đã lâu bị quan tâm ấm áp. Nàng làm vì tổng giám đốc, bình thường nhất định phải cường thế. Thế nhưng là, làm một cái nữ nhân, làm sao không muốn bị người quan tâm bảo vệ. Mà lại, đối diện quan tâm hắn nam nhân, thế nhưng là Trịnh Dật A, hoa hạ bài danh trước 3 đỉnh cấp ngôi sao. Châu Á thiên bảng nặng cân nhân vật nha. Trịnh Dật vốn là chỉ là ngẫu nhiên. Liễu Như Thị loại tràng diện này trên người, cùng khu trưởng ăn cơm, khẳng định cũng sẽ không có vấn đề gì hoa. Không nghĩ tới. Ước chừng một cái canh giờ về sau. Chính mình tư nhân điện thoại gấp rút vang lên. Chương 910, bữa tiệc. Lại nói Liễu Như Thị tối nay bữa cơm này, là vì ngày mai làm chuẩn bị. Liễu Như Thị bồi là Trương khu trưởng, hôm nay Trương khu trưởng, kỳ thực là Ma Đô Phụng Tiên khu thường vụ phó khu trưởng, tư nguyên rất rộng, đã từng huy tỉnh đệ nhất đại bí, người xưng số 2 thủ trưởng hắn, đem qua đời lao ra tử nhân mạch thu không ít, mà lại rất nhớ tình cũ. Mọi người đều nói như vậy. Đối lao thủ trưởng người nhà chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. Bây giờ, tại Phụng Tiên khu chính phủ hàng ngũ bên trong, hắn là hoàn toàn xứng đáng người đứng thứ hai, dưới một người, trên vạn người hô phong hoán vũ nhân vật. Trước kia tại lao thủ trưởng trước mặt làm trâu làm ngựa, bây giờ, nhất triều phong vân biến long. Đại quyền trong tay, Xuân Phong đắc ý. Lúc trước cái này mục đích, còn là hắn đề nghị đâu, xem như đưa đại lễ hành động A, chỉ là hiện tại cạnh tranh kịch liệt, sự tình có biến A. Liêu Tổng, nhiều ngày không thấy, phong thái càng hơn trước kia A. Trương phó khu trưởng nắm chặt Liễu Như Thị tay lúc, chỉ cảm thấy Liễu Như Thị tay, mềm mại như ngọc, như không xương, cách gần như thế. Có thể hỏi trên người nàng như lan giống như xạ hương khí, cả người diễm quang liễm diễm, đúng như người kia ở giữa đẹp nhất phong cảnh. Đây là hắn trước kia trong mộng đều mộng thấy hơn người. Bây giờ đứng ở trước mặt hắn, phải có cầu cùng hắn. Thực, hắn thân phận bây giờ địa vị, muốn cái gì dạng mỹ nhân đều có. Thế nhưng là, chuyện thế gian, nhiều là như vậy, càng là đã từng không chiếm được, càng cảm thấy mỹ hảo. Lần này hạng mục, mặc dù là chính phủ chủ đạo, nhưng là, Lý Bí Thư đối lần này đấu thầu rất quan tâm. Thấp hơn giá vốn kiên quyết phế đánh dấu, tuyệt không làm bã đậu công trình. Trương khu trưởng nói tới nói lui, một bộ một bộ. Trương khu trưởng nói chuyện hoàn tất, yến hội mới chính thức bắt đầu. Liễu Như Thị nhìn trước mắt đại quyền trong tay nam nhân, hiện trường bất luận kẻ nào đều nhìn sắc mặt hắn hành sự. Nàng không khỏi có chút thổn thức, từng có lúc, chính mình nói chuyện đều không muốn cho hắn đảm nhiệm vẻ mặt gì, như loại này hạng mục, cũng căn bản không cần chính mình tự mình tới. Thế nhưng là, hiện tại, công ty rơi xuống nhanh như vậy. Rất nhiều chuyện, đều muốn nàng tự mình đi ra. Cho đến giờ phút này, nàng mới không thể không thừa nhận, tại Hoa Hạ, quan bản vị xã hội là cỡ nào tàn khốc hiện thực. Trước kia, nàng công ty cầm bất động sản, đều là tùy tiện trúng thầu. Nàng còn tưởng rằng thực lực mạnh, hợp đồng đấu thầu hoàn mỹ, tín dự tốt đẹp này một ít phẩm chất riêng đấy, lại nguyên lai, lao ra tử tại, dù cho không rút, cái kia tôn đại thần, người ta cũng phải cho ba phần chút tình mọn. Hiện tại, chắc hẳn mọi người đều biết nàng cái xí nghiệp này khốn cảnh đi, chắc hẳn người ta cũng biết nàng cùng khác cổ đông mâu thuẫn A. Loạn trong giặc ngoài, bấp bênh A. Sau đó, nàng đổi một cái vẻ mặt vui cười. Mỉm cười nói, Trương khu trưởng, ta mời ngài một chén. Cảm tạ ngài trong lúc cấp bách có cơ hội tham gia cái này bữa tiệc. Trương khu trưởng nhẹ khẽ nhấp một cái tiểu, lướt qua liền thôi. Cái này vì toàn bộ bữa tiệc đặt vững bắt đầu. Ở quan trường, riêng là thành phố cấp cán bộ trở xuống. Tiểu tràng phía trên đây chính là tương đương có ý tứ. Bọn họ làm theo một loại quy tắc ngầm tiểu văn hóa. Có thể uống 8 lượng uống 1 cân, dạng này đồng chí có thể yên tâm, có thể uống 1 cân uống 8 lượng, dạng này đồng chí muốn bồi dưỡng, có thể uống rượu trắng uống rượu, dạng này đồng chí phải điều đi, có thể uống rượu uống đồ uống, dạng này đồng chí không thể nhận. Đoàn thể xuất tiền ta ra dạ dày, ăn uống làm gốc đơn vị. Nghèo cũng được, giàu cũng được, uống đi, hưng cũng được suy cũng được, say đi. Cán bộ lãnh đạo không uống rượu, một người bạn đều không có. Trung tầng cán bộ không uống rượu, một chút tin tức cũng không có. Nền tầng cán bộ không uống rượu, một tia hy vọng cũng không có. Kiểm tra kỷ luật cán bộ không uống rượu, một chút manh mối đều không có. Một bộ lý do thoái thác, để tiểu tràng phía trên càng phát ra nhiệt liệt cùng này. Mà Trương khu trưởng hôm nay mục đích rất đơn giản, cũng là để Liễu Như Thị uống rượu, uống rất nhiều tiểu. Tiểu tràng lên không bàn công việc, chỉ nói cảm tình. Uống xong. Trương khu trưởng chuẩn bị cùng Liêu tỷ kề đầu gối nói chuyện lâu. Nói một chút lần này chúng thầu độ khó khăn cùng hắn ở chính giữa tác dụng. Tài sắc kiêm thu mới là cuộc sống vương đạo. Liêu Như Thị tuy nhiên trước kia không sao cả xã giao, nhưng là bên trong môn đạo vẫn là rõ ràng. Cho nên, nàng mang đến người, có hai cái là công ty tiểu tiên cấp nhân vật. Người tới ta đi, uống vô cùng náo nhiệt. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, cái này tránh thức tiệc rượu, thực vừa mới bắt đầu. Lúc này thời điểm. Trương khu trưởng bên người một vị nữ người nói, Liêu Tổng, ngài cần phải cùng Trương khu trưởng lại uống mấy cái, Trương khu trưởng đối công ty của các ngươi, thế nhưng là rất quan tâm đây. Liêu Như Thị mỉm cười gật đầu nói, Lưu khoa trưởng, ta cũng không thắng tiểu lực đây. Sẽ không uống rượu đây. Đối phương mặc dù chỉ là xây dựng cơ bản khoa một cái tiểu khoa trưởng, thế nhưng là, nàng ý nguyên mỉm cười đối mặt. Liêu Tổng khiêm tốn, vậy ta thì tung gạch như ngọc thế nào? Nữ tử kia lập tức đứng lên, bưng chén rượu lên. Nữ nhân kia vốn là rất có tư sắc, thế nhưng là, cùng Liễu Như Thị một so ra, quả thực khác nhau một trời một vực, điểm này, để cho nàng cực kỳ khó chịu. Một cái người làm ăn mà thôi, tư thái cao như vậy. Nàng là cái hội phỏng đoán tâm tư, Trương khu trưởng tâm tư, nàng thế nhưng là lý giải cực kỳ thấu triệt. Giờ phút này bưng ly rượu lên nói, Trương khu trưởng, ta mời ngài. Một cái khác thuế vụ khoa Đỗ trưởng phòng cười nói, Tiểu Lưu, ngươi muốn mời khu trưởng tiểu, tổng muốn nói rõ kính mấy chén, làm sao uống. Nữ nhân kia bưng chén rượu lên cười nói, khu trưởng ở trên ta tại hạ, ngài nói chơi ta thì làm, ngài nói mấy chén thì mấy chén, ngài nói vài cái thì vài cái. Một câu nói kia, gây nên ầm vang gọi tốt. Bàn rượu văn hóa ngay ở chỗ này a. Trương khu trưởng mỉm cười uống một chén, đối nàng gật gật đầu. Liêu Như Thị bị nàng năng lực làm chấn kinh, mặt thẹn đến đỏ bừng. Loại lời này, mang theo mãnh liệt lời nói ám chỉ, nàng còn thật không quen đây. Trương khu trưởng cũng biết Liêu Như Thị không nói ra loại lời này, nhìn nàng đỏ rực hai gò má bộ dáng, quả thực là kiểu diễm muốn, đẹp mắt cực. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút thỏa mãn, Liêu tỷ a Liêu tỷ, ngươi cũng có cầu ta một ngày này a. Mọi người ồn ào nói, uống một cái, uống một cái. Liêu Như Thị chỉ là khoát tay. Liêu Như Thị bên người thương vụ bộ bộ trưởng đứng lên cười nói, Liêu tổng chịu không nổi tự lực, ta thay nàng uống một chén. Nàng lời còn chưa nói hết, người trưởng phòng kia thì chén rượu phóng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Có thể thay thế Liêu tổng. Thương vụ bộ bộ trưởng bị hắn một câu nói rất khó chịu, gượng cười nói, Đỗ trưởng phòng, Liêu tổng là chị ruột ta, nàng không thể uống, ta thay nàng uống chén đến rượu, còn mời các vị lãnh đạo cho phép. Trương khu trưởng khoát khoát tay, ra hiệu Đỗ trưởng phòng không nên tức giận. Tiểu nhấp một miệng, cái kia thương vụ bộ nữ sĩ, uống một hơi cạn sạch, cũng coi như nữ trung anh hùng hào kiệt. Tại Hoa Hạ cái này quan bản vị trong xã hội, quan trưởng là một cái duy nhất cái gì cũng không cần dùng, chỉ cần sáng quan hàm thì có thể khiến người ta trong nháy mắt thần phục địa phương, cho nên nói, rất nhiều người cũng là cứu cả đời, muốn trèo lên trên, chính giật loại kia thiên vương cự tinh, ngươi gặp chỉ sẽ muốn ký tên, nhưng là ngươi một chút sẽ không sợ. Hán, nhưng là, nếu như đứng trước mặt là một cái huyện ủy bí thư, đoán chừng người phía dưới thở mạnh cũng không dám. Một cái tiểu tiểu khoa viên, liền có thể rất xem thường một cái trăm vạn phú ông. Lúc này, một món ăn trải qua đến, đây chính là khách sạn bảng hiệu đồ ăn, kim bài giá hiệu. Đây chính là vật hy hãn. Liêu tổng, nếm thử cái này đồ ăn, đây chính là đại bổ đồ vật, đồ tốt ta. Trương khu trưởng nhìn đến giá hiệu chuyển tới Liêu Như Thị trước mặt, cười nói. Chương 911, mê say. Liêu Như Thị cười gật đầu ăn một miếng. Tuy nhiên nàng không muốn ăn, thế nhưng là, vẫn lễ phép ăn một miếng. Thực, nàng một mực không phải cái hội xã giao người. Bởi vì, trước kia nàng căn bản không cần xã giao. Hiện tại, duy nhất có thể bảo trì là lễ phép mỉm cười. Nhìn nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, Trương khu trưởng tâm không hiểu táo động. Hắn trong lòng mình đều cảm khái, không chiếm được, vĩnh viễn tại bạo động A. Trước kia, nàng làm lão lãnh đạo con dâu, chính mình chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Hiện tại nàng không có chỗ rửa không nói. Ở nội bộ gia tộc càng là người người kêu đánh nhân vật, lúc này, chính là đạt được thời cơ tốt ta. Cái kia Tiểu Lưu lập tức hỏi, Trương khu trưởng, đây là cái gì đồ ăn à, có bao nhiêu bổ à, ta còn chưa ăn qua đây. Cái này rau à, thực trên thân động vật đều có à. Trương khu trưởng cười nói, à, thật à, vậy chúng ta người cũng là động vật à, trên thân người có sao? Tiểu Lưu kinh ngạc nói, có. Trương khu trưởng cười nói, cái kia Đỗ trưởng phòng trên người có sao? Lưu khoa trưởng tiếp tục vai phụ. Đương nhiên là có. Trương khu trưởng hài lòng gật đầu nói. Cái kia trên người của ta có sao? Lưu khoa trưởng giống như là một cái ham học hỏi thiếu nữ, truy hỏi kỹ càng sự việc. Người A, trên người có thời điểm có lúc không có. Trương khu trưởng cười lên ha hả. Cái này vừa nói, hiện trường rất nhiều nam nhân hiểu ý cười rộ lên. Đỗ trưởng phòng càng là cười rất thoải mái. A, vì cái gì trên người của ta có lúc không có đâu. Tiểu Lưu tiếp tục giả vờ vô tri thiếu nữ. Về nhà hỏi lão công ngươi đi, vì cái gì trên người ngươi hội có lúc không có. Đỗ trưởng phòng vừa dứt lời, mọi người tiếng cười càng lớn hơn. Tiểu Lưu ai nha một tiếng, liền nói chán ghét, lại cũng không để ý. Theo mọi người cùng nhau cười rộ lên. Quan trưởng câu đùa tục, ở chỗ này hiển lộ không thể nghi ngờ. Rất nhiều quan viên ăn cơm, nếu là không có câu đùa tục, còn không phổ biến tâm đây. Liễu Như Thị giờ khắc này buồn nôn muốn đem trong miệng đồ vật phun ra, nhưng là, nhiều người nhìn như vậy, nàng nhất thời cảm giác xấu hổ vô cùng. Nguyên bản, nàng cũng là có chút nghe không hiểu đâu, nguyên lai, ẩn tàng sâu như vậy. Liễu Như Thị bọn thuộc hạ cũng rất xấu hổ, nhưng là, cũng chỉ có thể cười theo. Tiếp tục uống rượu. Mọi người lẫn nhau mời rượu. Nguyên một đám chính phủ quan viên đến kính Liễu Như Thị. Rượu này không uống cũng phải uống. Liễu Như Thị uống sắc mặt từng hồng. Chỉ cảm thấy men say đánh tới. Vẫn tự cường mang nụ cười. Nàng mang đến hai vị tiểu tiên cùng quan trường những người này so, còn là tiểu vu gặp đại vu. Sớm bị dội đến nằm xuống. Thật xin lỗi, ta thật không thể uống, rất xin lỗi. Lúc có người lần nữa mời rượu lúc, Liễu Như Thị đành phải khoát tay. U, Liễu Tổng không cho mặt mũi như vậy a. Dạng này, ta trước cạn ngươi tùy ý. Một vị trương khu trưởng bên người nam sĩ trực tiếp ngửa đầu một chén rượu rót hết. Sau đó đem đáy chén sáng cho Liễu Như Thị. Liễu Như đành phải nói xin lỗi, thật không thể uống. Liễu Tổng còn thật không phải nể tình a. Người kia âm dương quái khí mà nói. Trương khu trưởng lại khuyên một phen, để Liễu Như Thị lại một chút uống chút. Liễu Như Thị một ngụm rượu đi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân hỏa thiêu khó chịu, thiếu điều một ngụm rượu kém chút phun ra. Tại cái này trong phòng, khu trưởng không phát lời nói, không ai dám mò điện thoại di động. Chủ yếu cũng là sợ bị chụp ảnh. Bởi vì, hiện tại bọn hắn đều viết hành vi phong túng. Đến sau cùng, rất nhiều người hô, Liễu Tổng, Trương khu trưởng, uống cái rượu giao bôi a. Đăng nhập, để đọc chu. Hiện giao bôi. Giao bôi. Liễu Như Thị quả quyết cự tuyệt. Trương khu trưởng bị Liễu Như Thị cự tuyệt, sắc mặt thật là có chút xấu hổ. Cái không khí này dưới, uống cái rượu giao bôi làm sao? Đừng thanh cao gì đâu. Còn tưởng rằng là trước kia đâu. Hắn ẩn nhẫn lấy không có phát tác. Thẳng đến bữa cơm này ăn hết, sắc mặt hắn một mực không phải rất cạnh. Bữa tiệc nhanh phải kết thúc thời điểm. Liễu Như Thị đã cơ hồ đứng cũng không vững. Trong mắt tất cả đều là lắc lư lay động bóng người. Đến sau cùng, Trương khu trưởng để mọi người tiếp tục ăn được uống được, mà hắn muốn cùng Liễu Tổng thương thảo một ít công việc phía trên sự tình. Mọi người càng là hô vang, cam đoan bồi hiếu khách người, mời khu trưởng yên tâm nói công tác. Thực, cái giá này giá trị 5 tỷ hạng mục. Trương khu trưởng chỗ lấy không có không tránh hiểm nghi cùng Liễu Như Thị các nàng đi ra ăn cơm. Đấy lòng sớm đã cho Liễu Như Thị công ty phán tử hình. Từng tại Ma Đô chấp trưởng qua người đứng thứ ba lão lãnh đạo nhi tử, coi trọng khối này hạng mục. Lão lãnh đạo tuy nhiên về hưu, thế nhưng là hắn tại Ma Đô kinh doanh 30 năm lâu, liền mấy lần lên trước, đều không rời đi Ma Đô, người tại, nhân mạch ngay tại. Huống chi hắn nhi tử cũng là nhân trung long phượng nhân vật. Ma Đô hắc bạch lưỡng đạo thông thiên. Tại Phụng Tiên khu đầu tư, rất nhiều lãnh đạo cấp cao, đó là đại lực chống đỡ. Giống Tinh Diệu tập đoàn loại này người ngoài, thực là không có gì hy vọng. Mà Trương khu trưởng thực chỉ là tập trung tinh thần muốn thừa dịp cơ hội lần này đem Liễu Như Thị ăn xong lau sạch, hắn cũng không phải một cái qua sông đoạn cầu người, chỉ cần thành chính mình tình nhân, về sau tự nhiên còn có rất nhiều hạng mục có thể làm, tuyệt đối tài sắc song thu a. Hắn thực cũng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Liễu Như Thị hiện tại ngoại ưu hỏa ngoại xâm, áp lực rất lớn. Tuyệt đối là cần một cái bả vai dựa vào, mà chính mình phong độ nhẹ nhàng. Tất nhiên là trong mắt của nàng không có hai nhân tuyển. Liễu Như Thị lúc này thổ khí như lan, trên thân hương thơm hỗn hợp có mùi rượu. Ánh mắt mê ly, chỉnh cá nhân trên người tản ra mê hoặc trí mạng. Thành thục, ưu nhã, tài trí, mỹ nữ tổng giám đốc, các loại nhãn hiệu đem Liễu Như Thị phụ trợ càng là kiểu diễm muốn, thanh tú đẹp đẽ mê người. Hơi hơi không lưng lúc, cái kiêu ngạo nhân dáng người càng là làm cho bất kỳ người đàn ông nào tâm tình khuấy động. Mà lại, Liễu Như Thị an định nhan đan sau đó, cả người da thịt như là sữa bò đồng dạng bôi chân trắng như tuyết, quả thực mỹ đến kinh tâm động phách cấp độ. Trương khu trưởng mặc dù là cái rất có thể ẩn nhẫn người. Thế nhưng là, giờ phút này ý nguyên thần hồn làm điên đảo. Không tự chủ được nuốt hai ngụm nước bọt. Bắt đầu còn có thể chỉ điểm giang sơn, nói dài nói dai hạng mục này, nhìn lấy Liễu Như Thị một đôi mắt hạnh tựa hồ có chút sùng bái nhìn lấy hắn. Liễu tỷ, ngươi biết ta đối với ngươi tâm. Hắn đột nhiên bắt lấy Liễu Như Thị tay, thâm tình nói. Trương khu trưởng, ngài có chút say rượu, ta thế nhưng là một mực đem ngươi trở thành đệ đệ. Cha ta còn tại lúc, thì đối với ngài làm người phẩm hạnh khen không dứt miệng. Liễu Như Thị ưu nhã rút tay ra, che giấu nội tâm bối rối. Mặt mỉm cười nói. Gặp nàng cũng không có hung hăng cự tuyệt, Trương khu trưởng tâm lý vui vẻ. Dù sao, mượn say rượu, hắn đột nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy Liễu Như Thị. Trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, Liêu tỷ, ta thực tình thích ngươi, trước kia thì thường xuyên nằm mơ mộng thấy ngươi, ngươi cùng ta cam đoan thiên hạ tốt nhất đều cho ngươi. Liễu Như Thị lập tức ngộng, sau đó cảm giác huyết dịch dâng lên, một bàn tay vãi ra. Trương khu trưởng bị một cái bàn tay đánh ngộng, chính mình cả đời con đường làm quan vững vàng, trừ lao lãnh đạo đến đỡ, phía sau mình tại kinh thành cũng là có tư nguyên nhân vật, hắn duyệt nữ vô số, còn không có nữ nhân nào dám đánh qua chính mình đấy, hắn bình tĩnh sờ sờ chính mình mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đánh ta. Cái kia bình tĩnh, xem ra rất đáng sợ. Chương 912, chết chắc. Trên người hắn mang theo vô hạn quan vị uy áp. Liễu Như Thị nhìn thấy hắn âm trầm mặt, tiểu đều tỉnh mấy phần, giờ phút này lại có chút hoảng hốt. Cái này muốn là tại tiên hiệp thế giới bên trong, nếu như nàng là luyện khí kỳ lời nói, đối phương cũng là kim đan kỳ. Vẹn vẹn thần thức là có thể đem nàng miểu sát. Thật xin lỗi. Liêu Như Thị lẩm bẩm. Trương khu trưởng lạnh lùng nhìn lấy nàng. Trong lòng cũng là quyết tâm, còn tưởng rằng ngươi lúc trước đâu. Hắn chậm rãi đi tới, mang theo vô thượng áp bách. Liêu Như Thị tựa hồ sửng sốt, một cử động cũng không dám. Này mới đúng mà. Trương khu trưởng vươn tay, chậm rãi tới gần Liễu Như Thị khuôn mặt. Hắn tay đã dán tại Liễu Như Thị trên mặt. Hắn móng tay tu bổ 10 phần tinh xảo. Nhưng là, cái kia ố vàng răng cùng lộ ra thắng lợi đạt được mỉm cười, khiến người ta không khỏi run như cầy sấy. Liễu Như Thị đột nhiên đẩy hắn ra, quay người đi ra ngoài. Bén nhọn móng tay vô tình vạch phá nàng vô cùng mịn màng gương mặt. Thật là muốn chết. Hắn lửa giận ngút trời, hôm nay, không đem ngươi nữ nhân này chinh phục, ta cái khu vực này lớn lên còn mặc kệ liệt. Tiểu trợ lý thế nhưng là một mực chờ lấy, nhìn thấy tổng giám đốc lão đảo đi ra, cuống quýt đi lên nâng. Đi. Liêu Như Thị thấp giọng nói. Lại đi một bước, người đến ma đô mục đích muốn đạt không thành. Trương khu trưởng tại sau lưng âm thanh lạnh lùng nói. Liêu Như Thị thân hình dừng lại, sau đó quay người nhìn Trương khu trưởng liếc một chút, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trương khu trưởng cũng là tức giận. Nữ nhân này, vậy mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lúc này, một người nam nhân vội vàng đi tới. Nhìn thấy Liêu Như Thị, hắn mới lộ ra vẻ mặt vui cười. Đi đến Liêu Như Thị trước mặt ôn nhu nói, cơm nước xong xuôi. Ta đến đón ngươi trở về. Liêu Như Thị nhìn thấy Trịnh Giật giờ khắc này, không biết vì cái gì, tâm đột nhiên an định lại. Cái này nhỏ hơn nàng trọn vẹn 10 tuổi đại nam sinh lại cho người ta không hiểu an lòng. Cái này dùng bạo lực chiếm lấy nàng thể xác tinh thần nam nhân, giờ phút này lại thành nàng dựa vào. Làm sao uống nhiều rượu như vậy? Trên mặt làm sao thụ thương? Trịnh Giật gặp nàng vẻ say có thể cúc bộ dáng, trên mặt lại có mơ hồ tơ máu, tâm lý ẩn ẩn có chút nộ khí, tuy nhiên Liễu Như Thị cùng hắn chỉ là tình một đêm duyên, hắn vẫn là không nhịn được bá đạo hỏi. Hắn cũng không thích nữ nhân ở bên ngoài xã giao uống rượu. Tiểu trợ lý thế nhưng là gọi điện thoại nói chân tướng, cái kia bạo tính khí có thể nhịn được lửa giận, thực tình không tệ. Nếu như là Trương Mỹ Ngọc, hắn đoán chừng sớm đổ ập xuống mắng đi qua. Đến Liễu Như Thị trước mặt, Trịnh Giật cũng bất kể như thế nào kinh hãi thế tục. Một thanh ôm qua Liễu Như Thị, quay người rời đi. Tiểu thư ký Trịnh bị trước mắt nam nhân bá khí hành động kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Lại còn có người dám ôm lấy tổng giám đốc. Đứng lại. Người là ai? Nơi này là người Dương Oai địa phương. Trương khu trưởng kinh ngạc nhìn đến Liễu Như Thị vậy mà tựa ở một người nam nhân trên bờ vai chuẩn bị rời đi. Hắn phổi đều kém chút tức điên. Trịnh Giật cái này bạo tính khí. Vừa định quay người. Liễu Như Thị bắt hắn lại tay nhỏ giọng nói, hắn là Trương khu trưởng. Lần này trả giá không thể đắc tội hắn. Trịnh Giật mới mặc kệ cái gì Trương khu trưởng, bất quá, Liễu Như Thị thổ khí như lan, tay nhỏ ở mức mềm, quần áo đơn bạc nàng tựa ở trên bả vai mình, có thể cảm nhận được nàng sung mãn thân hình. Hắn không uống rượu đều muốn say, tự nhiên vui lòng không cho nàng khổ sở. Gật gật đầu, mang theo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Lãnh đạo tán gái thời điểm, cấp dưới muốn né tránh, lãnh đạo gặp chuyện thời điểm, tự nhiên muốn đứng ra. Làm gì chứ? Làm gì chứ? Tới này đẹp trai lưu manh đến. Đội trưởng phòng không biết từ nơi nào xuất hiện. Còn thân thủ ngăn trở Trịnh Giật. Tránh ra. Trịnh Giật nhìn lấy cái này đầy người tiểu khí người, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn đến Liễu Như Thị bị uống nhiều rượu như vậy, gương mặt có từng điểm thụ thương. Hắn vốn là tức giận, tâm lý sớm đã không kiên nhẫn, lúc này đến trêu chọc hắn, cùng nổ răng cọp cơ bản không có gì khác biệt. Đi ngươi ai tránh ra, nơi nào đến tiểu tam bao, lan ra ngoài, đây là lãnh đạo nói chuyện địa phương. Ngươi đủ tư cách sao? Đội trưởng phòng cũng là giận. Trước mắt nam nhân cũng dám đối với hắn nói như vậy. Trịnh Giật đồng dạng xưa nay không làm ý thế hiếp người sự tình. Bất quá, hiện tại đã không có công bình cạnh tranh. Trịnh Giật không ngại cho hắn làm ra cái công bình tới. Trịnh Giật đem Liễu Như Thị thân thể thăng bằng. Sau đó nói, tối nay, là ai bảo chúng ta Liễu Tổng uống nhiều rượu như vậy? Ta cùng như thế xa cách từ lâu trùng phùng. Lão bằng hữu, nhiều uống vài chén, có quan hệ gì? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Lập tức đi ra ngoài cho ta, khắc cho các ngươi Liễu Tổng gây tai họa. Dù sao không có ngoại nhân, Trương khu trưởng răng nanh lộ ra. Ba cái người mặc thường phục người, cũng ẩn ẩn vây quanh Trịnh Giật. Trương khu trưởng đúng không, ta cho ngươi cái hối hận cơ hội, hiện tại để cho chúng ta rời đi, việc này như vậy bỏ qua, nếu không, sự tình không tốt kết thúc. Trịnh Giật đều cảm giác chính hắn rất sắp không áp chế được nữa chính mình bạo lệ tinh khí. Hắn tốt tính, cho tới bây giờ cũng chỉ cho người nhà cùng hồng nhan chi kỷ. Ha ha. Hờ à à à. Không tốt kết thúc. Hờ à à à. Trương khu trưởng dường như nhìn thấy trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Bắt lại. Trương khu trưởng giận. Trịnh Giật không mấy cái thường phục động thủ, một thanh kéo qua trước mặt đỗ trưởng phòng, một cái kinh thiên tát thai đập đi qua, Trịnh Dật đánh nhau người tát thai làm không biết mệt. Cái này thực đối với người ta nhân cách làm đủ, nhưng là, hắn thì là ưa thích. Đỗ trưởng phòng sống an nhàn sung sướng, chỗ nào bị như thế làm được qua, đau đớn khó nhịn chỉ là một mặt, thống khổ nhất là, mặt mũi này quả thực ném lớn. Giờ phút này, hắn hai mắt phun lửa, như muốn có thể ăn người. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chết chắc. Ngươi triệt để chết chắc. Trịnh. Không muốn. Liêu Như Thị kinh hãi kèm chút hô lên Trịnh Dật tên. Vậy mà hành hung quan viên. Cái này tại Hoa Hạ, thế nhưng là kiêng kỵ nhất sự tình a. Hôn trướng. Ngươi thật nghĩ vinh thế thoát thân không được. Trương khu trưởng kém chút tức chết. Lại có người dám ở trước mặt hắn dương ai. Câu này, hôn trướng, hắn dùng tới hắn vô thượng quan uy, bình thường người, gặp phải hắn loại này quan uy. Không quỳ xuống cũng không tệ. Thế nhưng là trước mắt nam tử một chân một cái đá văng ra thường phục, lại nhất quyền đánh ngã một cái, để ba cái thường phục trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. A, Trương khu trưởng sửng sốt. Trịnh Dật đi đến Trương khu trưởng trước mặt, một thanh níu lại hắn tóc nói, tới tới tới. Chúng ta vào nhà nói một chút, ta nhìn ngươi là như thế nào để cho ta vinh thế thoát thân không được. Cái kia tiểu Trịnh trợ lý, thực là cái không hợp cách trợ lý, chính là bởi vì nàng không hợp cách, mới không rõ chi tiết đem nữ tổng giám đốc. Bị ủy khuất giảng cho Trịnh Dật. Trịnh Dật lúc này mới mang theo lửa giận chạy đến. Đương nhiên, hắn cũng không biết mình vì sao sinh khí. Bất quá, có thể nhịn đến bây giờ, đã rất không tệ. Trương khu trưởng vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị Trịnh Dật nắm ngược lại, bị kéo nắm tại trên mặt đất. Như cùng một cái lợn chết đồng dạng. Đời này, hắn đều không nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã, đều nói tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Giờ phút này, hắn cũng là loại cảm giác này, nhưng là, hắn thề, nhất định muốn người nam nhân trước mắt này chết, là, chết, dùng hết tất cả biện pháp. Đỗ trưởng phòng mới vừa rồi còn cảm giác bị khuất nhục, thế nhưng là, giờ phút này, hắn hoảng sợ kêu lên. Hắn thậm chí hận không thể chính mình ánh mắt đều mù, vậy mà nhìn đến cái này khủng bố một màn. Chương 913, giai cấp nghiền ép. Tại Hoa Hạ đại địa phía trên, lại có người dám đánh phó thính cấp một phương đại quan A. Cái này muốn là truyền đi, cũng là toàn bộ cùng dê là địch A. Này chỗ nào đến làm càn làm bậy A. Trương khu trưởng những cái kia thủ hạ nhóm cũng lặng lẽ nuốt ở phía xa nhìn đến, nhưng là, giờ phút này, ai dám lên trước A, cũng là cứu lãnh đạo, hắn xấu mặt bộ dáng cũng là một cái vắt ngang trong lòng hắn to lớn đâm A. Lãnh đạo nào nguyện ý bị hạ thuộc nhìn thấy xấu mặt bộ dáng. Trịnh Dật, không muốn. Liêu Như Thị giờ phút này cũng là quá sợ hãi, nghẹn ngào phía dưới, tên lập tức cho kêu đi ra. Nàng biết, lần này trả giá triệt để xong. Càng không muốn Trịnh Dật bởi vì việc này tham hồ đi vào A. Còn tốt, Trịnh Dật hiện tại cải trang cách ăn mặc rất triệt để, có hệ thống trở mặt hệ thống tại, hán thuật dịch dùng, thiên hạ vô địch. Cũng không có người để ý cái tên này. Trịnh Dật đem hai bọn họ người chó chết một dạng lôi kéo tiến đến. Nhìn lấy bọn hắn hận không thể ăn người ánh mắt. Trịnh Dật đối với tiểu Trịnh phụ ta nói, đem cửa khóa lại, cầm điện thoại đi ra, ta đánh bọn hắn bàn tay thời điểm, giúp ta ghi hình. Tiểu Trịnh trợ lý đã sớm bị trước mắt hết thảy kinh ngạc đến ngây người. Nàng giờ phút này chân như nhũn ra, cũng không biết làm sao bây giờ. Nàng thế nhưng là nhìn đến Trương khu trưởng trên bàn uy phong bát diện A. Trịnh Dật nhìn nàng không dám động, cũng không bắt buộc, nhìn chằm chằm hai mắt người nói, ta biết các ngươi hận ta, bên ngoài khẳng định cũng báo động. Nhưng là cảnh sát trước khi đến, đều tại cái này không cho phép núp nhích. Người nào động, ta đánh người nào cái tát. Trương khu trưởng mặt không biểu tình đứng lên. Đáy lòng của hắn đang thét gào. Ta muốn để ngươi chết, ta muốn để ngươi chết. Nay trùng loại giống như cơm, hắn ăn rồi vô số lần, cái nào một lần không phải vạn người sùng bái, cái nào một lần, không phải chúng tinh cùng nguyệt. Nhưng xưa nay không nghĩ tới hội có một ngày tao ngộ loại này xỉ nhục. Hôm nay, không thể nói được, cũng muốn ỷ thế hiếp người một phen. Trịnh Dật lấy điện thoại di động ra, muốn đánh cho tiện nghi lão đầu tử. Thế nhưng là lại ngẫm lại việc này, muốn là đánh tới, lại là một phen khó khăn chắc trở. Hắn sau đó biến thành người khác. Vì cái gì chậm như vậy mới tiếp điện thoại? Các loại mấy âm thanh, Quý Anh Đông mới tiếp điện thoại. Trịnh Dật bất mãn nói. Ca, ta sai, có dặn dò gì, ngươi nói. Quý Anh Đông vội vàng nói. Trịnh Dật tại Quý gia địa vị, đây chính là nổi tiếng nhất vị kia. Hắn cái này cái gọi là kinh thành tứ thiếu gia, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Ta vừa đánh một người. Ma Đô Phụng Tiên khu thường vụ phó khu trưởng gọi trường cái gì? Hiện tại hắn tại báo động, việc này giải quyết như thế nào? Trịnh Dật cũng không kiêng kỵ hai người, nói thẳng. Trương Kinh. Liêu Như Thị tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói. Nàng tim đập bịch bịch, Trịnh Dật giờ phút này ổn thỏa bưng cần, để cho nàng tâm không khỏi chuyển động theo. Hả, Trương Kinh. Trong vòng 3 phút cho ta đáp lời, ta chỉ có một cái yêu cầu, để hắn quỳ ở trước mặt ta xin lỗi. Trịnh Dật đánh xong, ba một tiếng tắt điện thoại. Quý Anh Đông vô luận là hỏi Trịnh Dật vay tiền, nâng nữ chính, Trịnh Dật đều dựa vào hắn. Mà lại, làm cho Trịnh Dật nợ nhân tình, thế nhưng là vô cùng lớn chuyện tốt, Quý Anh Đông thế nhưng là biết Trịnh Dật từ trước tới giờ không nợ nhân tình. Hắn ngay cả mình lão tử nhân tình đều không nợ a. Bây giờ, sự kiện này, nếu là hắn không làm được, đoán chừng về sau đều không mặt tới gặp Trịnh Dật. Ma Đô Phụng Tiên khu thường vụ phó khu trưởng Trương Kinh cùng ta ca Trịnh Dật phát sinh điểm mâu thuẫn. Ai biết hắn nhà kia? Ngồi ở trước mặt hắn, thình lình đều là kinh thành các đại gia tộc công tử bột. Trịnh Dật tên, tại bọn họ trong lỗ thai đều lên vết chai. Người này ta ngược lại thật ra có nghe thấy, cùng Du Bắc Trương gia có chút ngọn nguồn, vốn là theo Bắc phái một vị lão lãnh đạo, cái kia lão lãnh đạo đột nhiên qua đời, ở quan trường bên trong đều khen hắn không tệ, không quên gốc, đối nguyên lai lão lãnh đạo người nhà chiếu cố cực kỳ. Ừm. Quý Anh Đông gật đầu nói, người ta thế nhưng là phó thính cấp quan viên, ta cái này ca, bình thường không gây chuyện, một khi đánh người, chọn châu đánh A. Trịnh Dật phách lối nói xong điện thoại, thì cười nhìn lên trước mặt hai người. Trương khu trưởng nghe Trịnh Dật điện thoại, tâm lý thầm giật mình. Đây là đang hư trương thanh thế. Vẫn là, để cho mình quỳ xin lỗi. Trên đời này còn có như thế của nhân. Lúc này thời điểm, Trương khu trưởng điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện. Sắc mặt hắn nhất thời biến. Vô luận ngươi làm sao đắc tội người quý gia, trước xin lỗi, cầu tha thứ, hòa giải, sau đó mới có thể gọi điện thoại cho ta. Hùng hậu thanh âm giản mùa không mang theo mảy may cảm tình. Một câu nói kia, để hắn như là bị búa lớn đập trúng trái tim, như bị sét đánh, thật không thể tin nhìn lấy Trịnh Dật. Toàn thân nhịn không được run. Lần này cảnh sát đến rất nhanh. Trực tiếp súng ống đầy đủ phá cửa mà vào. Trịnh Dật thì ngồi ở kia, đứng dậy đều không đứng dậy. Liễu Như Thị giờ phút này trái tim đều muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Toàn bộ bắt lại, cho ta toàn bộ bắt lại, bọn họ tập kích khu trưởng. Đỗ trưởng phòng nhìn đến vũ trang xâm nghiêm dân cảnh, mừng rỡ như điên, kêu to lên. Chỉ cần tiến sở cảnh sát, vậy khẳng định có trăm ngàn loại thủ đoạn để ngươi ra không được. Im ngay. Trương khu trưởng lớn tiếng quát lớn. Lý đội, dẫn người trở về đi, một đợt hiểu lầm, đã giải quyết. Trương khu trưởng khoát tay một cái nói. Để đám cảnh sát toàn bộ mộng so. Cái kia tiểu Trịnh trợ lý càng là cái miệng nhỏ nhắn mở có thể nhét cái kế tiếp chứng vịt. Nàng coi là chết chắc, chính run lẩy bẩy đâu, thế nhưng là, trước mắt hết thảy, để cho nàng triệt để cảm giác não tử không đủ dùng. Thật xin lỗi, có mắt như mù. Trương khu trưởng âm trầm không chừng nhìn trước mắt nam nhân. Không biết nam nhân này làm sao kéo tới quý gia. Mà lại, nếu như không phải quý gia lớn nhất nhân vật trọng yếu. Tất nhiên không có cái này cái điện thoại gọi tới. Tiểu Đỗ, cho vị tiên sinh này xin lỗi. Trương khu trưởng nhìn vẻ mặt phẫn hận cấp dưới, nghiêm khắc nói, cái này tiểu Đỗ có thể là mình một tay bồi dưỡng, là mình tử trung cấp dưới. Nếu như xin lỗi có thể lấy được tha thứ cũng liền thôi, nếu như không thể, ai? Cái kia hết thảy thì hết. Đỗ trưởng phòng chấn kinh nhìn trước mắt hết thảy, cảm giác giống như là tao ngộ lớn nhất ma huyễn sự kiện một dạng. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như vậy? Tiểu trợ lý càng là đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn lấy Trịnh Dật, quả thực sùng bái tới cực điểm. Cho các ngươi một phút đồng hồ cân nhắc thời gian, ta đi ra cái cửa này, mọi người cũng là không chết không thôi cục diện. Trịnh Dật giống như cười mà không phải cười. Đây là hắn lần thứ nhất hoàn toàn hưởng thụ được quyền lợi mang đến nghiền ép cảm giác. Lại là như vậy thoải mái. Trách không được, thế nhân đều muốn làm quan viên đây. Liễu Như Thị trấn kinh nhìn lấy đây hết thảy, nàng nghĩ không ra, Trịnh Dật một thông điện thoại, vậy mà phong hồi lộ chuyển, vậy mà sinh ra dạng này hiệu dụng. Trịnh, ngạch, tính toán. Liễu Như Thị nhìn lấy sắc mặt không ngừng biến ảo Trương khu trưởng, không đành lòng nói. Trịnh Dật gật gật đầu, đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút, mang theo Liễu Như Thị đi ra ngoài cửa. Trương khu trưởng bị hắn cái nhìn này nhìn hãi hùng khiếp vía. Quan vị cùng tôn nghiêm, hắn lựa chọn mấy giây, phù phù một tiếng quỳ xuống nói, ta có mắt như mù, xin ngài tha thứ. Liễu Như Thị xoay người lại, nhìn đến quỳ xuống Trương khu trưởng, nàng đại não nhất thời trống rỗng, Trịnh Dật đến cùng là thân phận gì? Mới có thể để cho hắn không để ý tôn nghiêm quỳ xuống. Đây chính là một cái ma đô thành phố thường vụ phó khu trưởng A phó thính cấp bậc nhân vật A. Vậy mà cho một cái chẳng phải là cái gì hạ nhân quỳ. Trên đời này còn có dạng này chuyện hoang đường. Chương 914, nữ tổng giám đốc thiếp thân tình nhân. Nhìn lấy Liễu Như Thị bị nam nhân này ôm lấy mà đi, Trương khu trưởng tâm trong nháy mắt đến băng điểm. Đây rốt cuộc là phương nào đại thần? Liễu Như Thị từ chỗ nào tìm tới dạng này nhất tôn đại thần? Chắc không được đối với mình không nể mặt mũi, nguyên lai, nàng sớm đã dính vào dạng này một vị nhân vật. Thế nhưng là, nàng vì sao trả lại có chuyện nhờ chính mình. Thật sự là nghĩ không ra. Giờ phút này, hắn vậy mà không có hận tâm, nhiều nhất là lo lắng hãi hùng, nếu là không có cái này quan vị, hắn sẽ không còn nắm giữ đây hết thảy, hô phong hoán vũ quyền lợi thì toàn bộ không có. Mà đối phương thần bí, để hắn triệt để sợ hãi. Chỉ hy vọng chính mình cái quỷ này có thể đổi lấy hòa bình. Đỗ trưởng phòng cũng ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, Trương khu trưởng quỷ, hắn tự nhiên cũng quỷ theo. Trong lòng khuất nhục bị khủng bố thay thế. Có thể lăn lộn đến nước này người, quan tâm tôn nghiêm, nhưng là càng quan tâm cái mông. Cái mông ngồi tại vị trí nào, mới có thể quyết định tôn nghiêm tới trình độ nào. Đem tin tức thả cho Côn Thiếu, Tinh Diệu tập đoàn tư liệu, cho kỹ càng điểm, bất quá, hôm nay sự tình, một chữ đều không muốn sách. Trương khu trưởng thăm thẳm nhìn về phía trước. Về sau không cho phép uống nhiều rượu như vậy. Khách sạn 5 sao bên trong, Trịnh Giật nhữ mày nói. Ừm. Mỹ nữ tổng giám đốc giờ phút này hoàn toàn không có ngày bình thường uy nghiêm, ngoan ngoãn nói. Ngày mai còn muốn đi trả giá, đi ngủ sớm một chút đi. Dần dần có chút xấu hổ, Trịnh Giật đứng dậy. Vừa định đi, lại phát hiện mình góc áo bị níu lại. Hắn toàn thân cứng đờ. Bình tĩnh ở nơi đó bất động. Liêu Như Thị xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Nàng vốn là uống rượu, sắc mặt từng hồng, giờ phút này càng là đỏ lợi hại, mà lại, cũng là mượn tiểu kình, làm ra cái này một cái xấu hổ động tác. Khôi phục diện mục thật sự Trịnh Giật, đẹp trai có thể nói trời ghét người đoán cấp độ, mà lại, hắn cường đại, làm cho người không tự chủ được muốn thần phục. Thực, Trịnh Giật từ khi cứu nữ nhi một khắc kia trở đi, đã tại nàng đấy lòng đâm xuống căn, chỉ là cho tới bây giờ không có hướng cảm tình phương diện nghĩ tới mà thôi. Về sau, lần lượt chú ý. Trịnh Giật tia sáng chói mắt càng là dần dần đi vào nàng tâm, chỉ là nàng không có ý thức được mà thôi. Còn tưởng rằng đây chỉ là quân tử chi giao nhạt như nước chú ý a. Thẳng đến đêm hôm ấy, Trịnh Giật bạo lực chinh phục nàng, nàng đối Trịnh Giật vậy mà không có hận. Từ đó về sau, hai người lẫn nhau né tránh, nhưng lại tâm hữu linh tê. Nàng liên lụy Trịnh Giật y phục lực đạo là như thế nhỏ, thế nhưng là, Trịnh Giật tựa hồ lại tránh thoát không. Lặng im mấy giây, Trịnh Giật quay người, đột nhiên đem nàng ôm lấy. Hướng về phòng tắm đi đến. Chỉ chốc lát, trong phòng tắm truyền đến tiếng kinh hô. Lần trước không có thật tốt quan sát, lần này, Trịnh Giật tỉ mỉ đánh giá. Mỗi một tấc da thịt đều không buông tha. Tại lóa mắt dưới ánh đèn, nữ tổng giám đốc da thịt như xương như tuyết. Trắng làm say lòng người. Trịnh Giật đè nén trong lòng kích động. Tùy ý rong đuổi. Thẳng đến hai người ra phòng tắm, vẫn là ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Hai người thực tế khoảng cách vẫn là 1.8 cm. Nói không hết nhu tình mật ý, nói không hết kiểu diễm phong cảnh. Đến phòng ngủ, Liễu Như Thị có lẽ nghĩ đến cái gì, đem Trịnh Giật đẩy ngã xuống giường, dùng tiện tay đồ vật đem Trịnh Giật trực tiếp buộc thành một cái đại quá chữ hình. Nàng thẹn thùng cười nói, ta cũng muốn khi dễ ngươi một lần. Yêu cầu này để Trịnh Giật triệt để im lặng. Dây thừng kia nếu là hắn muốn dây rùa mở, mấy giây sự tình. Thế nhưng là, lúc này, dây thừng kia liền tựa như ngũ chỉ sơn phía trên đạo phù kia, hắn là làm sao cũng không giải được. Giật thiếu đành phải bị cưỡng ép thi bạo một lần, ủy khuất cực. Cả phòng đều là xuân. Sáng sớm hôm sau, sắc trời đã sáng rõ. Đứng dậy, người nhân viên liền chờ ngươi. Trịnh Giật chuẩn bị tốt bữa sáng, sau đó mới gọi Liễu Như Thị rời giường, hắn đem bàn tay đi vào, không ngừng du tẩu. Lười biếng nữ tổng giám đốc mở ra cặp kia mê người mắt hạnh, si mê nhìn trước mắt nam nhân. Cái kia ôn nhu như nước ánh mắt, để Trịnh Giật càng phát ra muốn sủng ái cùng nàng. Ngươi sẽ rời đi ta sao? Liễu Như Thị đem hắn tay dán tại trên mặt mình. Nàng làm sao không biết Trịnh Giật tuổi nhỏ tiền nhiều, bên người Mỹ vô số người. Cùng cái kia Nhược Lan, nhi tử đều bao lớn, thế nhưng là, dù cho biết trước mặt là vực sâu vạn trượng, nàng vậy mà không chút do dự nhảy đi xuống. Xem ra a, Trương Ái Linh câu nói kia còn là đúng, muốn chinh phục một nữ nhân, liền muốn trước chinh phục nàng. Nữ nhân này à, mãi mãi cũng là đồng tình người yếu, nhưng là, cái người lựa chọn lúc, đều là gả cho cường giả. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Trịnh Giật không do dự nói ra. Hắn thực sớm đã quyết định, có mấy người, hắn nhất định muốn giữ ở bên người, dù cho thương tổn đến các nàng, cũng nhất định muốn bá đạo đem các nàng giữ ở bên người. Dù cho bị chửi kẻ đổi bại, cũng sẽ không tiếc. Ngoan, lên tới dùng cơm. Trịnh Giật ôn nhu nói. Ừm. Liêu Như Thị ngoan ngoãn gật đầu. Tối hôm qua dậy vò đến rạng sáng 4 giờ mới ngủ. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Thân thể đều nhẹ nhàng, tựa hồ muốn bay lên trời đồng dạng. Đương nhiên, nàng tối hôm qua bay lên trời tốt nhiều lần. Cũng may mắn nàng thân có danh cầm chi tư, phải biết, Trịnh Giật thân thể cường hãn, cũng không phải bình thường người chịu đựng được. Các công nhân viên kinh ngạc phát hiện nữ tổng giám đốc là như thế tươi cười rạng rỡ, giống như là bị mưa xuân tư nhuận qua hoa thủy tiên đồng dạng mỹ lệ. Rất nhiều nữ trong nhân viên tâm lý cảm khái, thật không biết nàng là làm sao xinh đẹp như thế. Hiện tại Phụng Tiên khu đang ở vào cải tạo khí thế ngất trời giai đoạn, khắp nơi là xây nhà lầu, khắp nơi tại sửa đường. Đấu thầu trung tâm theo chính phủ theo Lão Thành khu di chuyển đến khu lớn nhất Bắc Địa Mang. Nơi này hiện tại còn người ở thưa thớt, nhưng là, một tòa thành thị hoặc là một cái khu phát triển, ban ngành chính phủ thường thường là đằng trước binh, bên này, chẳng mấy chốc sẽ phát triển. Mà lại, hội phát triển làm một cái địa vực mới trung tâm. Hôm nay, Liễu Như Thị kiên trì để Trịnh Giật ngồi đến nàng dài hơn hầm mở phía trên. Hiện tại Trịnh Giật lại là cải trang giả dạng sau đó bộ dáng. Không để cho nàng từ có chút hoảng hốt, tựa hồ đêm qua chỉ là mơ một giấc. Trịnh Giật đối mặt nàng nhìn lén ánh mắt, chính mình nhìn không chớp mắt, tựa hồ chỉ là một cái tận tụy bảo an. Đậu phộng, tên này vậy mà phía trên lão bản xe. Có tài đức gì a? Đằng sau cả xã bên trên, chuyên nghiệp các nhân viên an ninh đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Thằng ngốc kia trăng bức, bị ta nhất quyền dọa đến mặt đều trắng, thì tài nghệ này, còn có thể ngồi lao bản xe. Hắc Hùng cũng là nghi hoặc nói. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Tác phẩm văn xuôi lớn lên hách trượng càng là có chút buồn bực, hắn cũng không có tư cách ngồi lao bản hầm mở đây. Muốn là đối phương là cái mặt trắng nhỏ đi, nói không chừng lao bản ưa thích cái kia một bộ, cái này cũng thì thôi, nhưng là, đối phương chỉ là cái diện mạo xấu xí nam nhân A. Càng như vậy, hắn càng là phiền muộn A. Đồng dạng trong xe phiền muộn dày vò, còn có Vương Tổng ca ca, Đại Vương. Người xưng tinh diệu nhị Vương. Đệ đệ mình bị tiến bệnh viện, đều nói đã hổ thân huynh đệ, việc này há có thể nhẫn. Nhưng là, hắn so đệ đệ của hắn âm hiểm rất nhiều, tại không có thể nhất kích tất sát trước, hắn sẽ không bại lộ chính mình ý tưởng chân thật. Chương 915, nữ tổng giám đốc thiếp thân tay chân. Nguyên bản, hách trượng bộ trưởng, đối nhiệm vụ lần này, hắn có chút xem thường, bởi vì, căn bản không có bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại. Trả giá trung tâm đã ngay trước mắt. Nhiệm vụ bọn họ cơ bản hoàn thành. Đồng dạng trong xe phiền muộn dày vò, còn có Vương Tổng ca ca, Đại Vương. Người xưng tinh diệu nhị Vương. Đệ đệ mình bị tiến bệnh viện, đều nói đã hổ thân huynh đệ, việc này há có thể nhẫn. Nhưng là, hắn so đệ đệ của hắn âm hiểm rất nhiều, tại không có thể nhất kích tất sát trước, hắn sẽ không bại lộ chính mình ý tưởng chân thật. Dám đánh ta đệ đệ người, nhất định phải làm cho hắn trả giá bằng máu. Hắn muốn xem nhìn, cái này thu được về châu chấu liệu như thị còn có thể nhảy nhót mấy ngày. Lại dám tìm dã nam nhân đánh đệ đệ mình. Mỗi người đều đang nghĩ ngợi chính mình tâm tư đây. Đột nhiên, phía trước dò đường bảo tiêu ló đầu vào nói, không tốt, hách bộ trưởng, phía trước đường bị phong kín. Hách bộ trưởng tâm lý một cái giật mình. Lúc này, có người phong đường. Mấy người các ngươi đi bảo hộ lão bản, người khác đi theo ta. Hách bộ trưởng hơi suy nghĩ một chút, lập tức ra lệnh. Đến phía trước, đường quả nhiên bị phong kín. Chống lại ngoại lai vô lương nhà đầu tư. Đưa ta ban ngày ban mặt. Phố Xuân Phong Lão Thành khu cải tạo, chỉ tiếp thụ bản địa nhà đầu tư. Lại là một đống công nhân cách ăn mặc bộ dáng người. Mà lại, khoảng chừng 40 người nhiều. Tụ tập cùng một chỗ, trang diện thậm chí dọa người. Trong tay bọn họ có cầm lấy dao bầu, có cầm lấy dài 1 mét thiết côn, có cầm lấy gậy bóng chày, từng cái hung thần ác sát, bình thường công nhân, không có như thế ác đây. Công nhân các huynh đệ, làm sao đem đường chán, có chuyện thật tốt nói. Hách bộ trưởng sớm đã qua chém chém giết giết tuổi tác. Giải quyết công nhân sự kiện, gặp phải nhiều lần, hắn biết, không thể trở nên gây gắt mâu thuẫn, thế nhưng là, hắn nói xong, mới phát hiện những người này bộ dáng chỗ nào giống như là công nhân. Có mấy cái xăm long vẽ hổ, hung thần ác sát, rõ ràng là xã hội lưu manh mà. Xem ra, là gặp phải cọng rơm cứng. Đi ngươi cái cờ mờ mờ chứ, với ai huynh đệ đâu, các ngươi là nơi khác nhà đầu tư đi, nói cho ngươi, đường này, không thông. Mà đều không phải là các ngươi những thứ này tiểu địa phương nhà đầu tư có thể quậy tung, tranh thủ thời gian quay đầu, bằng không đợi lần sau đầu đều mượn. Hách bộ trưởng cảm giác sâu sắc việc này khó giải quyết, nếu là những người này xã hội đen cản đường, như vậy, trực tiếp bạo lực đối kháng, cũng là có thể giải thích thông. Nhưng là, những người này hết lần này tới lần khác đánh lấy công nhân chiêu bài, liên lụy đến nông dân công, thế nhưng là xã hội vấn đề lớn. Còn thật không thể lỗ mãng động thủ đây. Cút về, lỗ thai được sao? Đối phương đột nhiên ném ra một thanh cái búa, mang theo gào thét trực tiếp đánh tới hướng nhóm này nhân viên bảo an. Cái búa lướt qua da đầu mà qua, làm cho tất cả mọi người kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng là, đối diện thế nhưng là như lang như hổ hơn 40 tráng hán, bọn họ còn thật không dám loạn động, dù sao, không phải mỗi người cũng giống như hách bộ trưởng như thế có thể lấy một địch ba. Huống chi, đối diện có mấy người bên hông phình lên, còn không biết cái gì binh khí đây. Báo động. Hách bộ trưởng thấp giọng nói, tranh thủ thời gian báo động, nơi khác hắc thương muốn đến ức hiếp chúng ta công nhân huynh đệ, đừng nghĩ. Làm báo động đường dây nóng đả thông. Bọn họ nghe nói là chuyện này, vậy mà nói loại dân sự tranh chấp, mời tự mình trước điều giải, bọn họ cũng sẽ phái người tới. Chẳng lẽ, sở cảnh sát cũng bắt chuyện qua? Nhóm người này, đến cùng lai lịch gì? Phía trước xảy ra chuyện gì? Các loại xe hầm mở tử dừng lại, Liêu Như Thị tỉnh táo hỏi. Trước khi đến, mở lớn khu trưởng thì ám chỉ qua chính mình. Nguyên bản một đường Thái Bình, còn tưởng rằng hắn lời nói là nói chuyện giật gân, hiện tại xem ra, vẫn là tránh không khỏi. Rất nhiều nữ nhân viên nhìn đến phía trước đen nghịt đám người, không khỏi dọa đến run lẩy bẩy. Sắc mặt tái nhợt. Đại vương tổng cũng vội vàng đi xuống. Đến Liêu Như Thị trước xe. Hách trượng bộ trưởng giờ phút này là có nỗi khổ không nói được, mang theo chính hắn phán đoán, báo cáo sự kiện này, cái này cảm giác sâu sắc khó giải quyết sự tình, để hắn có chút đau đầu. Ta đi xuống xem một chút. Trịnh Dật cùng đi theo bên này, cũng là lo lắng loại này sự tình, dù sao, hắn vừa mới bắt đầu lập nghiệp lúc, cũng là chơi xa đoàn. Lung ta lung tung, ngươi đi xuống xem một chút. Thêm cái gì loạn ngươi? Đây chính là 5 tỷ hạng mục, nếu là khiêu khích quần thể sự kiện, ngươi gánh vác sao? Đại vương tổng tên là Vương Căn Cơ. Giờ phút này câu nói ngược lại không phải là để Trịnh Dật không đi xuống, ngược lại là kế khích tướng, triệt để hắn đi xuống, ngươi không phải có thể đánh người sao? Ngươi không phải Liễu Như Thị mời đến nhân tình sao? Vừa vặn sự kiện này, để cho các ngươi triệt để không thể vươn mình liệt. Nhìn đến đại vương tổng như thế giận dữ mắng mỏ Trịnh Dật. Hách trượng bộ trưởng tâm lý vừa vững, cũng là nghiêm nghị nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Hắc hùng quyền kia đau khổ còn không có ăn đầy đủ. Trịnh Dật lại là không để ý đến bọn họ, xuống xe đi thẳng về phía trước. Cẩn thận! Chỉ cần Trịnh Dật xuất mã, Liễu Như Thị tâm thì an định lại. Tựa hồ có người đáng tin cậy đồng dạng, nữ nhi hình dáng lần nữa nảy sinh, quỷ thần xui khiến chúc phúc nói. Cái này âm thanh cẩn thận thật rất ấm tâm. Trịnh Dật cười hắc hắc, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Hắn ánh mắt gì sắc bén, vài lần thì nhìn ra những người này bản chất. Vừa vặn thật lâu không có hoạt động gần cốt ta. Mấy cái siêu cấp bảo an giờ phút này chính khẩn trương vạn phần cùng đối diện đang đối đầu. Bọn họ tay cầm thật chặt bên hông ASMP suý côn, đất cắt dày chăm chú cung tại trên mặt đất. Chỉ cần lãnh đạo cấp trên mệnh lệnh được đưa ra, bọn họ thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá, đối mặt với đối diện nhiều như vậy lưng hùm vai gấu, một mặt ác tướng hán tử, bọn họ đáy lòng cũng là rất khẩn trương. Chỉ hy vọng không nên đánh lên. Dù sao, song quyền nan địch tứ thủ, chính mình chỉ là bảo an. Cầm cái tiền lương mà thôi, không đáng liều mạng à. Nghe được sau lưng cước bộ truyền đến, bọn họ xoay mặt xem xét, là cái kia bị hắc gấu nhất quyền dọa đến lời cũng không dám nói mềm nam, cái kia dựa vào lão bản cơm chùa nam, giờ phút này đi tới. Hắn tới làm cái gì? Thật giả lẫn lộn sao? Trịnh Dật đi ngang qua cái kia hắc hùng bên người, chỉ là nhẹ nhàng co lại, hắc hùng suý côn liền trực tiếp đến trong tay hắn. Ngươi! Hắc hùng giận dữ. Thế nhưng là, sau một khắc, Trịnh Dật đột nhiên động. Cầm suý côn Trịnh Dật, đột nhiên bạo khởi, một cái bay vọt, hất lên côn quất vào đối diện dẫn đầu đại ca trên đầu, máu tươi chảy ròng, đối diện người kia vốn đang ác tướng mặt mũi tràn đầy, lần này, ngược lại là máu tươi mặt mũi tràn đầy, thật không thể tin nhìn đối diện đột nhiên bạo khởi nam nhân, bưng bít lấy đầu, thống khổ ngã xuống. Lần này, biến khởi sát nách, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này, a, hắn đây là đi giải quyết vấn đề, đây là tại trở nên gây gắt mâu thuẫn a. Đại vương tổng nhìn đến Trịnh Dật động tác, không khỏi một trận hoảng sợ, đây rốt cuộc nơi nào đến làm càn làm bậy a? Liêu tổng, hắn đang làm cái gì? Đại vương tổng giận. Bảo an nhóm kinh ngạc đến ngây người. Càng cái kia hắc hùng, càng là kinh ngạc đến ngây người, đây là cái kia quả đấm mình đến trước mắt cũng không dám động đậy tân nhân. Trịnh Dật một chiêu đắc thủ, tại đối phương ngây người trong nháy mắt, hất lên côn nện ở đối phương một người chân khớp nối phía trên, chỉ nghe một tiếng răng rắc làm người ta sợ hãi tiếng vang. Đối phương chân hiện lên một cái quỷ dị uốn lượn trạng thái, kêu thảm một tiếng, ngã xuống. Lúc này, đối phương rốt cục kịp phản ứng. Giơ lên trong tay dao bầu cùng cờ lê nhóm vũ khí, giống giận xông lên. Bảo an nhóm đều lớn kinh sợ thối lui sau. Trịnh Dật lại đột nhiên một chân đối với phía trước nhất một người ở ngực đá đi. Người kia chỉ cảm thấy ở ngực như là bị trọng truy gõ. Cả người hướng, về, sau bay đi. Tiếp đó, tất cả mọi người nhìn đến kinh ngạc đến ngây người một màn. Trước mắt nam nhân giống như tại trại địch bên trong bảy vào bảy ra Triệu Vân đồng dạng. Chương 916, Binh Vương y hệt. Hắn chỗ đến, tất cả mọi người ngã ngửa đổ. Đây mới thực sự là vạn phu bất đương chi dũng. Loại này chỉ có tại điện ảnh bên trong nhìn đến tráng cảnh, rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Tất cả nhân viên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, cái kia tiểu trợ lý càng là đầy mắt ngôi sao nhỏ, cái này diện mạo xấu xí nam nhân cho hắn quá chấn động mạnh lay. Liễu Như cũng là đôi mắt đẹp chớp liên tục. Trịnh Giật một cước kia, trực tiếp đem trước mặt người đập bay, mà lại, dư thế không giảm. Đem đằng sau hai người trực tiếp đụng bay. Có thể thấy được lực đạo to lớn. Trịnh Giật nhìn những tinh anh này bảo an nhóm còn thất thần, máng, đều chết rồi. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bảo an nhóm dù sao đều là có vũ lực giá trị tại thân, lại có Trịnh Giật mạnh như vậy người, nguyên một đám cũng là đánh ra huyết tính. Ào ào theo Trịnh Giật đánh sắp nổi đến, đối diện một đám ô hợp chi chúng, tại Trịnh Giật thủ hạ gần như không kẻ địch nổi. Mắt thấy bọn họ muốn chạy tứ tán, tinh diệu tập đoàn các công nhân viên đều hoan hô lên. Tê dại cái so, muốn chết đúng không? Phía sau cùng hai người theo chống thì thầm bên hông đột nhiên móc ra hai thanh súng săn. Đây là ma đô thế giới dưới lòng đất thường dùng súng săn, cưa súng ngắn quản súng săn, sáng loáng nòng súng, hồ đào sắc băng súng, dưới ánh mặt trời lóng lánh sắc cơ. Một cái nữ nhân viên mắt sắc, nhìn đến tôi om họng súng nhắm chuẩn Trịnh Giật, doa đến hoảng sợ gào thét lên. Cẩn thận! Liễu Như Thị cũng kinh hãi liều linh hô. Giờ phút này, các nàng trái tim đều muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trịnh Giật hai mắt tinh quang đại thịnh, vùng đan điền dòng nước gấm chạy qua, nội kình theo lấy trong tay ASMP suy côn đánh ra, cơ hồ siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ, vậy mà đông dưng mang theo tiếng gạo. Hai cây thấp kém ngắn nắm súng săn trong nháy mắt bị đánh thất linh bắt lạc, tán thành mấy khối, Trịnh Giật tốc độ, là bọn họ theo không kịp tồn tại. Hai người nhìn lên trước mặt linh kiện, cơ hồ mắt trợn tròn, nguyên bản hung thần ác sắt cũng thay đổi thành gan heo mặt, bởi vì Trịnh Giật suy côn đã phủ đầu chụp xuống. Mấy chục người trong nháy mắt liền bị đánh chạy chạy, trốn trốn, còn lại đầy đất kêu gào. Trịnh Giật không có đi đuổi theo bọn hắn, ngược lại ba chân bốn cẳng đến một cái chỗ ngoặt. Một cái tay cầm camera người bị bắt tới. Trịnh Giật nhẹ nhàng giẫm một cái, camera thành vai phiến, Trịnh Giật cái này mới nói, cút đi. Người kia dọa đến run lẩy bẩy, sớm đã nói không nên lời. Nhìn thấy Trịnh Giật cũng không có đánh hắn, lộn nhào đi. Chắn đường dùng là một cô nông dụng xe ba bánh. Trịnh Giật đi ra phía trước, mã bộ nửa ngồi. Nội kinh mạnh mẽ mà ra. Mọi người chính không biết hắn đang làm gì. Chỉ thấy hắn trợn quát một tiếng, lên. Trọn vẹn nặng 3 tấn nông dụng xe ba bánh bị đẩy qua một bên. Quả thực chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người. Sau đó, tiếng vỗ tay hào hào vang lên. Liễu Như Thị vỗ ngực một cái, vừa mới một màn, thật sự là hù chết nàng, nghĩ không ra. Trịnh Giật liền thương cũng không sợ đâu, Trịnh Giật anh hùng hình tượng, trực tiếp nện vào nàng đáy lòng, vĩnh viễn cũng ra không được. Lưu lại hách trượng xử lý đến tiếp sau cái đuôi, một đoàn người tiếp tục đi tới. Tiến đấu thầu trung tâm, trải một cái tóc vuốt ngược nam tử cao lớn kinh ngạc nhìn xem bên này. Nghĩ không ra a nghĩ không ra, tinh diệu tập đoàn lại còn có thể đi vào cái đại sảnh này. Phải biết, hắn tìm ba nhà vây đánh dấu, nơi khác lớn nhất thực lực ba nhà, đã đi hai nhà, một nhà là tại trong ô tô phát hiện máu me đầm địa chó chết. Cùng một thanh súng đạn phi pháp, lập tức lui ra. Mặt khác một nhà bị cách đó không xa trên đường nông dân công chắn thời điểm phát sinh cãi vã, vậy mà bị đánh một trận, cũng coi là không may. Đọc chuyện với, chuẩn. U ạ toại nghi không ra, bọn họ còn dám tới đấu thầu. Khu ủy bí thư Lý Bí Thư lên sân khấu nói chuyện, nôn từ khẩn thiết, vì chế tạo lớn nhất tốt đẹp hoàn cảnh đầu tư, bảo đảm công bình công chính công khai làm tốt hạng mục này. Cái này một giảng lưu loát, thao thao bất tuyệt. Theo điểm thứ nhất ẩn thân đến điểm thứ nhất thứ một điểm nhỏ đệ nhất nho nhỏ điểm, dù sao vô hạn kéo dài, nói chuyện mức độ gọi là một cái cao. Trương Côn ở phía dưới mỉm cười vỗ tay, Lý Thúc là hắn lao đầu từ năm đó một tay để bật lên, lại hướng mình là tất nhiên. Nếu không phải cái kia đáng chết Ngô khu trưởng, chính mình cũng lười nhắc dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn đây. Mình nói như thế nào cũng là nghiêm túc thương nhân. Chỉ là không nghĩ tới, cái này tinh diệu tập đoàn, vậy mà đột phá hắn nông dân công phòng tuyến. Các loại Lý Bí Thư lưu loát một phen kể xong, sau đó là Ngô khu trưởng một phen, lãnh đạo chủ yếu nói chuyện sau đó, mới bắt đầu công tác chính thức. Một bộ đấu thầu quá trình đi lên. Tinh diệu tập đoàn thực lực đó là không thể chê, kỹ thuật đánh dấu cùng thương vụ đánh dấu đều xa cao hơn nhiều hắn công ty, liền vốn thổ lão đại, côn thiếu cho ước hảo công ty đều không chiếm tiện nghi đi. Đấu thầu kết quả đi ra, tinh diệu tập đoàn tất cả đều hoan hỉ. Tổng giám đốc Liêu Khao thưởng tam quân. Ngũ tinh đại khách sạn xa hoa nhất tiệc rượu đi lên. Trịnh Giật được cho phép ngồi tại Liễu tổng bên người, tiện sát vô số người. Trịnh Giật cái này một bữa càng là ăn thay lòng đổi dạ, bởi vì nữ tổng giám đốc giày cao gót luôn luôn tại cái bàn cơ sở đá Trịnh Giật chân, để Trịnh Giật cương nhà cắn nát. Ngay tại chủ và khách đều vui vẻ lúc. Ước hào lão bản, Côn Thiếu, đến hiện trường. Côn Thiếu, đem trên dưới mở ra đọc, cũng là hắn trên giang hồ mỹ danh, cả người phong lưu không bị trói buộc. ma đâu người mẫu trẻ nghe nói đều bị hắn đổi một lần, tình trường, trung tâm mua sắm, chiến trường vô địch thủ. Liêu tổng, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Côn thiếu rôi ra thon dài tay. Liêu Như Thị biết kẻ đến không thiện, nhưng là gật đầu mỉm cười. Mượn một bước nói chuyện. Côn thiếu cười nói. Liêu Như Thị nhìn Trịnh Giật liếc một chút, đạt được Trịnh Giật gật đầu, mới theo tới. Trịnh Giật tự nhiên là ăn uống thả cửa, tựa hồ không thấy được đồng dạng, ăn rất hoành tráng. Chung quanh mấy cái nữ nhân viên đều âm thầm tiếc rẻ, nam nhân này đáng tiếc à, muốn là lại đẹp trai một chút, khác như thế đất, liền tốt à. Nói không chừng có thể trở thành lão bản khách quý a. Danh nhân không nói tiếng lóng, ta đến đâu, là muốn cùng Liêu Tổng nói chuyện hạng mục này. Hạng mục này ta cùng thật lâu, ngươi nhìn dạng này như thế nào, hai chúng ta nhà phân biệt bỏ vốn một nửa, chuyên vì hạng mục này thành lập một cái công ty. Ước hảo công ty tuy nhiên kỹ thuật thực lực có khiếm khuyết, nhưng là ngay tại chỗ, xử lý chính phủ. Cùng lòng đất chuột này một ít quan hệ phương diện, có thể nói nhất đẳng tồn tại. Côn thiếu nho nhã lễ độ nói. Liêu Như Thị đẹp mắt nhăn đầu lông mày, động tác này ưu nhã mê người, côn thiếu trong lòng chấn kinh, này nương môn thật đúng là thiên hương quốc sắc, so với chính mình chơi qua người mẫu trẻ, thật sự là có cảm giác quá nhiều. Thật xin lỗi, côn thiếu. Tuy nhiên ta lấy hạng mục, nhưng là... Đến lúc đó một số diễn hai nơi sống, một người cũng là làm không hết, đến lúc đó hội ưu trước tiền nghị quý công ty. Liêu Như Thị hơi suy nghĩ một chút, liền nói. Trước khi đến, cái này ước hảo nàng thế nhưng là nghe ngóng một chút. Nếu không phải hạng mục này quá mức mê người, nếu không phải trương phó khu trưởng đại lực mời, mà nàng công ty đang tại nhu cầu cấp bách hạng mục lớn thời khắc, nàng cũng không nguyện ý đến tranh vào vũng nước đủ. Thế nào, coi ta là ăn mày. Côn thiếu giận. Chương 917. Hậu cung nhiều một người. Không giống nhau Liễu Như Thị giải thích, hắn đột nhiên khẽ mỉm cười nói, xem ra, Liêu Tổng còn không biết thực lực của ta, các loại Liêu Tổng biết thực lực của ta về sau, xin đừng nên đi cầu ta. Hắn cười rất tà quyến rũ, vươn tay. Liễu Như Thị đành phải lại cùng hắn nắm tay, ngón tay hắn tại Liễu Như Thị trong lòng bàn tay hơi hơi một gãi. Liễu Như Thị điện giật một dạng thu tay lại, côn thiếu cười ha ha lấy đi. Liễu Như Thị biết kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Sau khi trở về cùng Trịnh Giật nói chuyện này, Trịnh Giật tự nhiên là một chút không quan tâm. Cười nói, ta nghe được, nhưng là, tốt nhất, hắn đừng có bất kỳ động tác gì. Thế nhưng là, ngày thứ hai, đấu thầu trung tâm thì điện thoại truyền đến, Tinh Diệu tập đoàn hợp đồng đấu thầu bị tố cáo, bộ phận dính liễu hư giả báo giá, rất có vấn đề, có khả năng phê đánh dấu. Điểm số đều bình qua, liền đợi đến thông báo công khai, lại còn có hợp đồng đấu thầu có vấn đề tình huống phát sinh. Hiển nhiên ở bên trong. Có người dở trò. Lúc này, có người truyền lời tới, muốn giải quyết việc này, mời Liêu Tổng tự mình đi cầu Côn Thiếu. Tối hôm đó, Côn Thiếu tại chính mình trong bể bơi du một vòng, một cái thân mặc bikini mỹ nữ cho hắn cẩn thận lau chùi thân thể. Phục vụ chú đáo. Hắn mới dễ chịu nằm tại lộ thiên trên ghế, bên người hai vị mỹ nữ phục thị hắn ăn chút hoa quả. Hắn thật rất thoải mái. Chờ một lát, nếu như cái kia Liêu Tổng tới, chính mình liền chuẩn bị xuyên bộ quần áo này đi gặp nàng. Ngoài miệng tất nhiên ngậm xì gà Cuba. Thế nhưng là, thẳng đến qua thật lâu, cái kia Liêu Tổng ý nguyên không có tới. Hắn có chút tức giận, hoảng sợ tối hậu thư. Thế nhưng là, Liêu Tổng ý nguyên không có tới, hắn giận tra tấn mấy cái người mẫu trẻ, mới vừa lòng thỏa ý thiếp đi. Tại sao có thể có xe lửa thanh âm? Ta nhất định đang nằm mơ. Làm thế nào loại này kỳ quái mộng đâu? Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt. Một trương mặt không còn chút máu mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Côn thiếu bừng tỉnh muốn ngồi dậy, tuy nhiên lại phát hiện mình không cách nào động đậy. Chính mình ở vào hoang vu người ở trên đường dây. Mà lại, là bị trói lại. Phát hiện này thật kém chút dọa ngất hắn. Biết ngươi làm gì sai sao? Đối diện thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Sau khi hết khiếp sợ, hắn tức giận nói. Là ma đô phụng tiên khu lão đại, làm phụng hiền khu hắc bạch lưỡng đạo thông thiên nhân vật, lại có người dám đối với hắn như vậy. Biết ngươi làm gì sai sao? Người tới tiếp tục nói, thả ta ra, nếu không, ngươi sẽ sống không bằng chết, ngươi tuyệt đối không thể rời bỏ ma đô. Côn thiếu giận toàn thân đang phát run. Xem ra, ngươi là không biết mình sai lầm, không quan hệ, xe lửa lập tức đến. Người tới thản nhiên nói, nơi xa, truyền đến xe lửa tiếng oanh minh. Á á á á, thả ta ra, thả ta ra. Bị trói lại côn thiếu nghe được xe lửa tới gần, thật nghĩ đây là một giấc mộng. Thế nhưng là, giấc mộng này quá chân thực. Dọa đến hắn đều muốn kẻ ra quần. Hắn có thượng đẳng nhất nhân sinh, hắn không muốn chết ta. Ta biết, ta biết. Mắt thấy xe lửa liền muốn đến trên thân, hắn hoảng sợ kêu to lên. Hô! Không có chết. Xe lửa miễn cưỡng lướt qua ra đầu mà qua. Làm gì sai? Đối diện người, thanh âm khàn khàn, tựa hồ không sợ bại lộ hình dáng, nhờ ánh trăng có thể thấy rõ hắn chết người bộ dáng mặt. Côn thiếu làm sao biết chính mình làm gì sai, đem chính mình gần nhất làm ác sự tình toàn bộ nói ra. Quả thực tội lỗi chồng chất, Trịnh Dật nghe trong lòng một cơn tức giận khó bình, nhưng là, nhịn xuống. Lại nói không đến trọng điểm, phía dưới một đoàn tàu lửa cũng là ngươi đời này một lần cuối cùng trông thấy tinh quang. Ta lập tức lui ra đấu thầu, lập tức lui ra. Nhìn thấy người tới lại muốn đem chính mình để lên đường sắt, Côn thiếu dọa đến sợ vỡ mật, trong đầu linh quang nhất thiểm, hét lớn. Nhớ kỹ ngươi nói chuyện, nếu không, lần tiếp theo, sẽ không có người đem ngươi theo trên đường dây kéo trở về. Côn thiếu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngất đi. Sáng sớm, thăm thẳm tỉnh lại, nguyên lai tại trên giường mình. Hắn thở ra một hơi, nguyên lai thật sự là một giấc mộng. A đến, hù chết lao tử. Làm sao lại làm loại này mộng đâu, không nên là làm mộng xuân sao. A, làm sao bên người trơn bóng, lạnh lạnh. Hắn rôi tay lần mò, lấy thêm ra tay đến, máu tươi đầy tay. Hắn hoảng sợ vén chăn lên, chính mình hai đầu ăn qua thịt người chính thống nhất đến nước nhập khẩu hát bối, sớm đã thân thể rét lạnh, máu chảy sạch sẽ. Không chết có thể chết lại. A, a. Côn thiếu sợ hãi kêu lấy chạy ra đến, nhìn đến vẫn hôn mê bất tỉnh nghe nói là thế giới cấp mức độ bảo tiêu. Hắn sợ hãi. Sợ hãi. Đến cùng trêu chọc ai vậy? Trên thế giới lại có lợi hại như vậy người. Mà lại, cả mạ giặt bên trong, căn bản không có đập đến bất kỳ người tiến trong nhà mình, sau đó liền bị làm hỏng. Sắc mặt hắn âm trầm không chừng, tối hôm qua người kia lời nói rõ ràng bên tai. Chỗ sáng địch nhân, hắn không sợ, chỗ tối địch nhân, mới kinh khủng nhất. Đen nhánh tịnh lệ mái tóc để Trịnh Dật yêu thích không buông tay, Trịnh Dật vuốt ve một trận, đem ghé vào trước ngực mình nữ tổng giám đốc đẩy ra, vô cùng đại nghị lực rời giường cho nữ tổng giám đốc làm điểm tâm, đều nói ôn nhu hương là mộ anh hùng, lời này không giả a. Không cần lo lắng, sự tình lập tức sẽ viên mãn giải quyết. Trịnh Dật gặp Liễu Như Thị lên, cười nói: "Có ngươi, hắn ta căn bản không quan tâm, ngươi muốn thì nguyện ý dẫn ta đi, ta nguyện ý thả xuống trong tay hết thảy, đi theo ngươi." Nữ tổng giám đốc nhìn lấy bận rộn Trịnh Dật, mắt hạnh mông lung nói, nàng yêu mến người tiểu nam nhân này, triệt để. Hắn ôn nhu, thiện lương, anh tuấn, nam nhân vị mười phần, sủng ái chính mình, một số không thể miêu tả sự tình, càng là dục tiên dục tử. Quả thực là nhân gian đệ nhất nam nhân. Nàng cảm giác mình hãm sâu bên trong, không thể tự thoát ra được. Trịnh Dật lại trầm mặc, hắn hồng nhan mấy cái, sao có thể chỉ đem nàng đi đây. Nữ tổng giám đốc gặp hắn trầm mặc, tâm tình có chút xa xút, bất quá lập tức lắc đầu cười khổ. Chính mình làm sao như cái không dành thế sự tiểu nha đầu. Trả giá trung tâm truyền đến tin vui, đi qua thẩm tra, hợp đồng đấu thầu hợp cách, người khác khiếu nại không tồn tại, chờ lấy thông báo công khai đi. Mã Ước Hào lão bản Côn thiếu, tuyên bố lui ra. Cái này tại Ma Đô nội bộ vòng tròn bên trong, gây nên rất lớn chấn động, Côn thiếu, vậy mà không ăn thịt mỡ. Trịnh Dật cũng có chút không tin, tên này, cứ như vậy lui bước. Thủ đoạn mình cũng còn không sao cả sử dụng đây. Thì sợ. Hy vọng hắn là thật lui đi, mà không phải lấy lui làm tiến đi. Trịnh Dật âm thầm nghĩ tới. Tinh Diệu tập đoàn. Chờ ngươi tiến Ma Đô, liền biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Côn thiếu giờ phút này đáy lòng cũng là âm thầm quyết tâm. Tinh Diệu tập đoàn đạp vào đường về, cái này một chuyện tình, xem như kết thúc mỹ mãn. Đại vương tổng lại là một mực gần nhẫn không phát. Trịnh Dật chiến đấu lực, để hắn nhịn không được đều run rẩy, bởi vì cái gọi là tú tài gặp quân binh, hắn mới sẽ không làm loại kia việc ngốc. Hắn quyết định, nhất định muốn tập hợp mấy người lực lượng, đem Liễu Như Thị triệt để đuổi ra công ty. Trịnh Dật xử lý nữ tổng giám đốc sự tình, xử lý tốt mấy ngày. Trong mấy ngày này, hai người ưu lại không ngừng, như keo như sơn, thỏa thích hưởng thụ cái kia cá nước thân mật. Ngày mai ta muốn rời khỏi, còn có thật nhiều chuyện bận rộn, bất luận cái gì cần ta trợ giúp, nhất định cứ gọi điện thoại cho ta. Nếu như trong công ty ai còn dám kêu gào, toàn bộ để bọn hắn xéo đi, cần bao nhiêu tiền tài, nói với Mỹ Ngọc phía dưới liền tốt. Sau cuộc mây mưa, Trịnh Dật sùng ái nói. Đúng, ta hỏi ngươi, ngày đó đồng thời được hưởng ta cùng Mỹ Ngọc hai người, cái gì cảm thụ? Trịnh Dật sớm đã cùng nữ tổng giám đốc thẳng thắn ngày đó sự tình, nữ tổng giám đốc nghe Trịnh Dật nâng lên Mỹ Ngọc, đột nhiên vô ý thức hỏi câu nói này, sau đó đỏ mặt đến cổ cùng. Xấu hổ cơ hồ cả người đều chui vào chăn bên trong. Khu khu khu. Trịnh Dật kém chút bị câu nói này sặc chết. Nào dám trả lời câu nói này? Gặp hắn dạng này. Nữ tổng giám đốc ngược lại gan lớn chút, xoay người đem Trịnh Dật đập đổ, ngồi ở trên người hắn, thẹn thùng mà nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, làm ta nghĩ ngươi thời điểm, vô luận ngươi ở đâu, nhất định muốn nhanh nhất xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng nói lời này lúc, mặt mũi tràn đầy chân thành, lại như cái vừa lâm vào mối tình đầu tiểu nữ hài. Trịnh Dật ôm chặt nàng, ôn nhu nói, nhất định, về sau, chỉ cần ngươi muốn ta, trong vòng 3 phút, nhất định xuất hiện tại trước mặt ngươi. Gạt ngươi, miệng lưỡi chân tru. Hừ, vậy ta liền để ngươi nhìn ta là như thế nào miệng lưỡi chân tru. Thích đến cực sử nữ tổng giám đốc hai hàng thanh lệ chạy xuống, mình đời này, là không thể rời bỏ nam nhân này. Chương 918, ai cũng muốn làm giật cô nàng. Trịnh Dật xác thực muốn rời khỏi. Thiếu Lâm bóng đá muốn lên chiếu. Liên quan tới bóng đá, liên quan tới ái tình, liên quan tới mộng tưởng điện ảnh, bộ này thành người đồng thoại, trong nháy mắt vang dội toàn Hoa Hạ. Trịnh Dật điện ảnh vừa ra, tất cả điện ảnh né tránh. Tự nhiên là tốt bình luận như nước thủy triều. Đây là ta yêu thích nhất Trịnh Dật điện ảnh, tuyệt đối là Trịnh Dật đỉnh phong điện ảnh, Trịnh Dật kịch vui, thường thường khiến người ta nhìn một chút thì khóc, bộ này cũng không ngoại lệ. Đại ái Trịnh Dật. Công phu cùng bóng đá kết hợp, hội sáng tạo cái dạng gì điện ảnh phòng vé? Trịnh Dật nói cho chúng ta biết. Làm người không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, nghe được câu này, vốn là cười rất vui vẻ, thế nhưng là, lại rất là kỳ lạ nước mắt chảy xuống tới. Một bộ không rõ đầu đuôi mảnh hài kịch, lại tràn ngập khiến người ta cảm động ống kính. Một đám xã hội hạ tầng tạo thành, mặc lấy rách dưới giày chơi bóng đội bóng, một đường quá quan chẳng tướng, theo người xem giải rác tiểu cầu tràng đá vạn chúng chú mục sân bóng lớn, nương theo lấy sống động âm nhạc, chưa phát giác nước mắt đã tràn ngập hốc mắt. Cũng hứa, đây chính là niết bàn lực lượng. Ngươi là có hay không đã từng người mang tuyệt kỹ? Cái cho chúng ta khi còn bé, đều đã từng muốn chinh phục thế giới. Lòng tin tràn đầy, không sợ thương tổn. Đại khái qua 20 năm, hoặc là càng lâu. Chúng ta tại xã hội này kéo dài hơi tàn, ép mình thực tế một chút, giả vờ giả vịt đối phó sinh hoạt, nhìn đến có người kia, qua. So với chính mình còn thảm, nhưng lại tuyên bố chính mình muốn thực hiện mộng tưởng, ngươi lắc đầu để cho mình rời xa cái ngốc bước này. Kết quả nửa đêm ngủ không được, ngươi lại hâm mộ hắn, ngươi hâm mộ trong mắt của hắn lửa, trong lòng kiên định. Trịnh Dật điện ảnh, thật sự là chạm đến ta linh hồn. Đây là một bộ vạn chúng tốt bình luận điện ảnh. Bộ phim này, chiếu lên vẹn vẹn nửa tháng, thì thu hoạch được 500 triệu phòng bán vé, lại một lần nữa soát Tân Hoa Hạ phòng bán vé ghi chép, nhìn cái này trạng thái, nhìn cái này chiếu lên buổi diễn, cuối cùng có thể đạt tới 800 triệu nguyên, cũng là có khả năng. Theo Trịnh Dật tiến quân điện ảnh thị trường đến nay, Hoa Hạ phòng bán vé ghi chép thì không ngừng bị đổi mới. Ẩn ẩn hướng về một đời kia tình thế, thẳng đến mà đi. Mà khi Thiếu Lâm bóng đá nhiệt độ giảm xuống, Trịnh Dật bảo bối nhi tử, Dada, diễn viên chính bảo bối kế hoạch rốt cục chiếu lên. Không thể không nói, Dada thông minh quả thực đến yêu nghiệt cấp độ, khắc hài tử đừng nói điện ảnh, ở độ tuổi này, thế nhưng là cái gì cũng không biết tuổi tác đây. Nhưng là, Dada cũng là không giống nhau, ống kính cảm giác mười phần. Quả thực miểu sắt rất nhiều lao hí cốt. Để Trịnh Dật bớt vô số phiền phức. Điện ảnh chiếu lên trước đó, rất nhiều người còn Trịnh Dật đây là một lần vòng tiền hành động, vậy mà để chính mình nhi tử vòng tiền. Bị rất nhiều người khinh bỉ, tiểu hài tử điện ảnh, có cái gì nhìn. Thế nhưng là, làm điện ảnh chiếu phim về sau, tất cả mọi người yêu chết cái này nam chính Trịnh Dada. Quả thực manh hóa tất cả mọi người tâm. Trịnh Dật lần này quay chụp, so nguyên bản đổi một số, cũng là để Dada trải qua nguy hiểm thời điểm, kích thích hơn một số, tỉ như đem bảo bối đầy đủ vườn bách thu con hổ kia nhà cũng cho thêm tiền đến. Càng thêm mạo hiểm, thú vị. Hoa, hai tử thật sự là quá đáng yêu a. Ta dựa vào, đứa nhỏ này hoàn toàn đoạt tất cả mọi người ống kính a. Trực tiếp miểu sát Trịnh Dật cùng lâu năm đánh võ siêu sao mới tổ minh a. Thật sự là manh manh đi a, quá đáng yêu, quá đẹp đẽ. Chỉ bằng đứa nhỏ này, liền đáng giá hồi giá vé. Đường cái đua xe cái kia một đoạn, thật sự là quá hắn a kích thích a. Bò vào hổ sơn một đoạn này làm sao đập A, ta dựa vào A, đó là thật lao hổ sao. Dọa đến ta một thân mồ hôi lạnh A. Siêu đẹp mắt, siêu đáng yêu. Cái này một đợt, Dada thực lực vòng phấn. Bảo bối kế hoạch, mặc kệ nội dung cốt truyện như thế nào, bất kể có hay không cầu huyết. Chiếu lên về sau, phòng bán vé hát vang tiến mạnh. Trong lúc nhất thời, bị làng giải trí tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Trịnh Dật cái vua này điện ảnh, thì triệt để không dừng được. Hắn đã quyết định đem tinh gia kịch vui đều cho chuyển tới, tự nhiên sử dụng cơ hội này, đem tinh gia điện ảnh toàn bộ đánh ra tới. Ra đi, ta đường bá hổ điểm thu hương. Hiện thân đi, ta thực thần. Bạo phát đi, ta quốc sản 007. Cái này ba bộ phim, tuyệt đối là tinh gia hy kịch điện ảnh bên trong trụ cột vững vàng. Tuyệt đối là chăm xem không chán, sẽ để cho ngươi soát một lần, lại một lần điện ảnh. Trịnh Dật muốn tiếp tục đập ba bộ hy kịch điện ảnh, lại một lần nữa tại giải trí vườn cuốn lên phong bạo. Tất cả mọi người kinh hô, sói tới. Tất cả đạo diễn mặt đều xanh, tại Trịnh Dật loại này một tháng liền muốn nghiện một bộ điện ảnh tiết tấu, người nào hắn á dám cùng hắn tranh hùng a? Muốn là trước kia, làng giải trí đại ca nhóm sớm đã đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng là hiện tại, Trịnh Dật tại Hoa Hạ làng giải trí địa vị, đã đến không người dung chuyển địa vị. Ba bộ phim, liền muốn ra ba cái giật cô nàng. Đây quả thực để rất nhiều còn chưa thành tên nữ ngôi sao chạy theo như vịt. Như có thể thu được Trịnh Dật lọt mắt xanh, vậy đơn giản là bánh từ trên trời rớt xuống. Đã đập đại lượng điện ảnh, Trịnh Dật quả không phải vậy tại cả nước phạm vi bên trong tiến hành buổi thử giọng. Riêng là các đại nghệ thuật viện giáo, là buổi thử giọng kẻ cầm đầu chi địa. Tin tức này, quả thực chấn kinh các đại viện trường học. Trịnh Dật tuyển nhân vật A. Trịnh Dật tuyển giật cô nàng A. Người nào được tuyển chọn, đây chính là tương đương với cổ đại bị tuyển tiến hoàng cung làm phi tử A. Tà thiên A. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Bao nhiêu người vạn phần mong đợi. Thực, cái này ba bộ phim, thu hương nhân tuyển đã có, cái kia chính là lúc trước Quý Anh Đông mang đến Úc Thanh Tú. Hiện tại Úc Thanh Tú, bởi vì giật cô nàng thân phận, đã là rất nổi danh mỹ nữ minh tinh, hẹn làm phim không ngừng. Càng là ký tại hoa giật truyền thông dưới cờ. Quý Anh Đông cực lực nâng nàng, nhưng là, trong nội tâm nàng, Thủy Chung chỉ coi Quý Anh Đông là một cái công tử nhà giàu ca nhi, lớn nhất nhìn lên người, vẫn là Trịnh Dật. Trịnh Dật đẹp trai tự nhiên không cần phải nói, cường đại nhân cách mị lực, càng là có thể tùy tiện chinh phục một cái nữ hài tử tâm, trong nội tâm nàng từng tia tình cảm. Không có biểu hiện ra ngoài thôi, Quý Anh Đông nếu là biết việc này, đoán chừng phải khí gần chết. Trịnh Dật tin tưởng, bộ này đường bá hổ về sau, Úc Thanh Tú đem triệt để lập lòe màn hình TV. Kinh điển cùng cực thu hương ngoái nhìn tam thiếu, làm cho rất nhiều nam nhân cái cả cuộc đời trước. Thực thân nữ chính, Trịnh Dật cũng coi nhân tuyển, cũng là Trầm Thiến Văn. Nguyên bản không chuẩn bị bình tĩnh nàng. Thế nhưng là suy nghĩ một chút phía trên bộ phim Thiếu Lâm bóng đá nữ chính thì không cho nàng. Đối với cái này đã từng lớn mật tự tiến cử cái chiếu, muốn lưu lần đầu cho mình nữ hài, Trịnh Dật khó tránh khỏi vẫn còn có chút khuynh hướng, bộ này thực thần nữ chính cho nàng. Tiểu nha đầu vui vẻ không được, liên tiếp cho Trịnh Dật gửi nhắn tin, ngôn ngữ trêu chọc cùng hắn. Càng là tới gặp mình một mặt, nàng tựa hồ biết Trịnh Dật ở phương diện này là người nhát gan quỷ, cùng Trịnh Dật một chỗ lúc nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn liền dựa vào tại Trịnh Dật bên tai, từng tia hương khí quét qua Trịnh Dật khuôn mặt, rất là khiến người say mê. Ca, cảm ơn ngươi nha. Cái này âm thanh ca à, gọi Trịnh Dật đó là tâm hoa nộ phóng, nhưng là, hắn không nhúc nhích tí nào, trang thành một cái nam nhân tốt hình tượng. Cũng là rất vất vả. Chương 919, vô tâm cắm liễu. Trịnh Dật bên người hồng nhan vô số, cũng không thiếu nàng, nhưng là, Trịnh Dật ngược lại là rất hưởng thụ cùng cô gái này ở giữa ở chung loại kia cấm kỵ cảm giác. Rất hưởng thụ loại này thụ sùng bái, hưởng thụ loại này người khác vì chính mình giữ lại nữ hài lần đầu chi thân lý do thoái thác. Hắn lớn như vậy đạo diễn, vô số cái nữ hài đều từng tự tiến cử cái chiếu qua, thế nhưng là, duy nhất cái này Trầm Thiến Văn, nhập hắn pháp nhãn, cũng không biết tính toán Trầm Thiến Văn tạo hóa, vẫn là bi ai. Trịnh Dật lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ gò má nàng, nàng ngượng ngùng không dám núp đích. Cái kia vô cùng mịn màng da thịt, xúc tu mềm mại, Trịnh Dật nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, vung tay ra, cười nói, không có việc gì, thật tốt diễn, ngươi nhất định sẽ trở thành hoa hạ hay nhất ngôi sao lớn. Mắt thấy nàng muốn dựa đi tới, Trịnh Dật cười nói, tốt, trở về nghiên cứu kịch bản đi, nếu không, ta thật đem ngươi ăn. Trầm Thiến Văn sắc mặt đỏ bừng hì hì cười một tiếng, mới thẹn thùng rời đi, tới cửa, xoay người nói, muốn ăn thì ăn thôi, ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Để Trịnh Dật lắc đầu không thôi. Hắn ngẫu nhiên hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng là, lại cũng không tránh thức đi làm sự kiện này, chính mình hồng nhan đã đủ nhiều, ai. Ngược lại là bộ thứ ba nữ chính, một đời kia, là tịnh mặt vô địch Viên Vịnh Nghi, không nói Viên Vịnh Nghi cái kia đẹp đến mức tận cùng dung nhan, liền nói cái kia một đôi chân dài, có thể nói cũng là cử thế vô địch tiết ấu. Tại quốc sản 007 bên trong kinh diễm, để Trịnh Dật thẳng đến một thế này, đều không quên mất qua. Không biết, chính mình một thế này, có thể hay không chọn được trong suy nghĩ Viên Vịnh Nghi. Nghe nói sao? Trịnh Dật muốn tới trường học của chúng ta tuyển nữ chính A. Trong đêm khuya, Yến Kinh Điện ảnh học viện nằm nói các cô gái đều là nhịn không được hưng phấn. Việc này người nào không biết ta, đều nhanh nói điên. Trịnh Dật ta chỉ muốn nhìn thấy hắn một lần liền có thể, tuyển chọn không tuyển chọn, không quan trọng a. Một cái nữ hải tử ước mơ mà nói. Đây chính là Trịnh Dật thân một dạng nam nhân a. Có thể gặp một lần, cơ hồ là tất cả nữ hải tử trong suy nghĩ mộng tưởng a. Làm nghệ thuật học viện bên trong long đầu lão đại, bác ảnh đi ra ngoài màn ảnh ngôi sao điện ảnh, có thể nói là hoa hạ nhiều nhất. Khác không nói, diễn kỹ là không cần lo lắng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mà các nàng tâm tâm niệm niệm Trịnh Dật cũng rốt cục đến Yến Kinh Điện ảnh học viện, cái này một tòa ngôi sao điện ảnh cái nôi chi địa, đi ra vô số ngôi sao lớn. Trịnh Dật đến, để Yến Kinh Điện ảnh học viện cơ hồ muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả không có ngoại lệ muốn chiêm ngưỡng Trịnh Dật phong thái. Vô số nữ hải muốn trở thành Trịnh Dật Dật cô nàng. Triệu Nhã Kỳ là Yến Kinh Điện ảnh học viện sinh viên năm 3, gia cảnh đồng dạng nàng, học phí thế nhưng là phụ mẫu cắn răng để giành được đến, nàng thường xuyên hội tiếp một số diễn viên quần chúng nhân vật, ngoại hình tịnh lệ nàng cũng tiếp thụ qua không ít ám chỉ, nhưng đều bị nàng lắc đầu cự tuyệt, nàng biết đây là thái độ bình thường. Yến Kinh Điện ảnh học viện ra mỹ nữ, là đông đảo công tử nhà giàu anh em thích nhất lưu luyến địa phương, ở bên ngoài trường, rất nhiều chiếc làm bùa hùa in y, mà giờ dạ tỷ thường xuyên qua lại đưa đón một số học tỷ học muội, nàng thường thường hội si mê nhìn lấy, nhưng là, lại muốn dựa vào lấy chính mình nỗ lực đi kiếm lấy đây hết thảy. Nàng là Trịnh Dật tiểu mê muội, nghe nói Trịnh Dật muốn tới tin tức, vui vẻ hai đêm lên đều không có ngủ. Có thể nhìn thấy Trịnh Dật, muốn một cái ký tên, là nàng lớn nhất đại mộng tưởng. Đến mức làm nữ chính, đó là vạn người không được một sự tình, nàng không dám yêu cầu xa vời. Nhưng là, cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội đến Trịnh Dật trước mặt thử sức, may mắn, nàng lần này bắt kịp chuyến xe này. Khi nàng chậm rãi đi vào, cảm giác được hô hấp đều dồn dập lên. Bởi vì, nàng muốn gặp được nàng một mực tâm tâm niệm niệm Trịnh Dật. Trái tim đều muốn theo tâm nói bên trong nhảy ra. Thật kích động, thật khẩn trương. Nàng hít sâu một hơi. Thân thể khẽ run, đi vào. Trịnh Dật giờ phút này còn tại nhìn lên một cái nữ hài hồ sơ, cùng Viên Vịnh Nghi khí chất có chút tiếp cận, cũng rất xinh đẹp, cũng là chân kia, Trịnh Dật không hài lòng a. Hắn âm thầm lắc đầu. Bất quá cũng là cảm khái, Yến Kinh Điện ảnh học viện quả nhiên ra mỹ nữ a. Đến rất nhiều người, đều là thiên nhiên qua điêu khắc mỹ nữ, hắn vị đại thúc này trái tim, nhảy đều tăng tốc đây. Lao sư tốt. Rụt rè thanh âm để Trịnh Dật ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu trong tích tắc, Trịnh Dật lập tức trực lăng lăng ngẩn người. Trước mặt nữ hài quả thực cũng là lúc tuổi còn trẻ Triệu Nhã Chi a. Trong biển người mênh mông, chỉ trong đám người nhìn ngươi liếc một chút. Đây chính là Trịnh Dật lúc này cảm giác. Hắn sững sờ đều quên đáp lời. Nhanh chóng cầm lấy nàng lý lịch sơ lược, nhìn một chút, trái tim không hiểu nhanh chóng nhảy lên. Một đời kia, muốn nói lưu cho hắn ấn tượng sâu nhất nữ diễn viên, Triệu Nhã Chi tuyệt đối bài danh hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, bến Thượng Hải làm cho hắn nhớ kỹ cả một đời. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ càng là hàng năm kỳ nghỉ hè đều muốn nhìn một lần. Mà lại là nhìn một lần lại một lần, còn không phiền chán. Có thể nói, Triệu Nhã Chi vai diễn cái này hai nhân vật, có thể chinh phục tất cả nam nhân. Nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này nhìn thấy nàng, thật sự là có lòng trồng hoa, vô tâm trồng liễu, liêu thành rừng. Trịnh Dật nhìn chằm chằm người ta nhìn rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Đây chính là chính mình đã từng nữ thần trong mộng A. Dù cho, nàng không có diễn kỹ, Trịnh Dật đều chuẩn bị ký nàng. Nguyện ý đến Hoa Dật truyền thông sao? Trịnh Dật mở miệng câu đầu tiên không chỉ có chấn kinh trước mặt nữ hải, mà lại, đem bên người công tác nhân viên đều chấn kinh đến. Lão đại đây là muốn làm gì? Xem người ta xinh đẹp. Cũng không khả năng a. Nữ hải cũng là triệt để đại não kịp thời, có ý tứ gì? Ký kết Hoa Dật truyền thông. Ta. Nàng trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt, toàn thân khẽ run, sợ không có nghe rõ Trịnh Dật nói tới. Trên thế giới, còn có loại chuyện tốt này. Cái này, khả năng sao? Sắc mặt nàng đỏ lên, không khỏi nói, lão sư, ngài nói để cho ta ký kết Hoa Dật truyền thông. Đúng, không cần lo lắng mắc lừa bị lừa, cho ngươi dựa theo lục tinh nghệ sĩ ký kết hợp đồng ký kết, ngươi nguyện ý không? Trịnh Dật mỉm cười nói, xem ra, chính mình lại có thể nhiều đập hai bộ phim truyền hình. Ta nguyện ý. Lục tinh nghệ sĩ tiêu chuẩn A, ta thiên, đó là tốt bao nhiêu đãi ngộ A một nàng thậm chí cũng không hỏi là cái gì hợp đồng, có phải hay không bá vương điều khoản. Lập tức đồng ý xuống tới, một cái là bởi vì Trịnh Dật tại trong vòng danh tiếng không thể chê, cái thứ hai thì là, chỉ muốn gia nhập Hoa Dật truyền. Môi, cái gì hợp đồng, chỉ cần không phải quá phận, nàng đều nguyện ý A. Huống chi là lục tinh nghệ người mới có hợp đồng A. Trịnh Dật thật rất muốn đem nàng gọi qua cẩn thận chu đáo một phen, lại sợ quá cản rỡ. Đạt được nàng sau khi đồng ý, Trịnh Dật để cho nàng liên hệ trợ thủ, mỉm cười đưa nàng rời đi. Triệu Nhã Kỳ rời đi thử sức cao úc, đầu não vẫn là tỉnh tỉnh. Hạnh phúc đến quá đột ngột, nàng thực sự không biết tại sao là dạng này, bên ngoài chờ lấy bạn thân nhìn nàng đần độn nhưng lại khỏe miệng mỉm cười bộ dáng, không khỏi cười nàng nói, thế nào, nhìn thấy Trịnh Dật thì vui vẻ như vậy. Chương 920, địa vị cao cả. Hắn nói hắn muốn dựa theo lục tinh ngôi sao hợp đồng cùng ta ký kết. Tin tức này lại nín tại thể nội, cơ hồ muốn bạo, Triệu Nhã Kỳ sờ lấy chính mình nóng hổi mặt nói ra. Vừa mới nhìn thấy Trịnh Dật thực sự quá khẩn trương, quá kích động, giống như là sốt cao đồng dạng. Giờ phút này tỉnh táo lại, y nguyên cảm giác nhân sinh đều không chân thực. Ha ha, Nhã Kỳ, không nhìn ra, ngươi vẫn rất hài hước nha, nằm mơ đi, phát sốt ta. Nàng bạn thân nghe vậy cười rộ lên. Hắn bạn thân so với nàng thử sức còn ở phía trước, nhưng là Trịnh Dật chỉ hỏi nàng một vấn đề, liền để nàng đi ra a. Có lẽ ta đang nằm mơ chứ, có lẽ đi. Triệu Nhã Kỳ tự lẩm bẩm mà nói. Trịnh Dật sau khi đi, Yến Kinh Điện ảnh học viện truyền ra được tuyển chọn mấy người, trong lúc nhất thời thành vì mọi người hâm mộ đối tượng bên trong, năm thứ ba đại học Triệu Nhã Kỳ lại muốn bị ký lục tinh ngôi sao hợp đồng, quả thực cứ để đồng học kém chút ước ao ghen tị tới cực điểm. Hương Giang. Trịnh Dật tại Hương Giang, so nội địa danh khí không kém chút nào, có hai bộ phim tại Hương Giang chiếu lên đều không ở bên trong mặt đất chiếu đâu, làm Hương Giang điện ảnh người đứng đầu, làm người trong giang hồ điện ảnh người sáng lập, làm tạo tinh đệ nhất đạo diễn, Trịnh Dật thế nhưng là Hương Giang làng giải trí lớn nhất truyền kỳ nhân vật. Bây giờ Hương Giang nóng nhất mấy người, đều là Trịnh Dật một tay nâng. Lên đến, tại bọn họ dần dần ổn định bọn họ hot vị đồng thời, cũng để cho Trịnh Dật thân phận càng thêm nước lên thì thuyền lên. Trường hợp như Chim Chỉ Ca, Trần Tiểu Đông, bây giờ đang ở Hương Giang như mặt trời giữa trưa, nhưng là, Trịnh Dật lần này tới Hương Giang, hắn lập tức tự mình đi tiếp. Trịnh Dật mỉm cười nhìn chính mình một tay nâng. Lên đến Gà Rừng Ca, trong lòng cũng là rất vui mừng, cười nói, lần này tới Hương Giang Nghệ Thuật Học Viện, nhìn xem có cái gì tốt hẳn giống, cùng ta cùng đi xem đi. Lên một cái giật cô nàng từ Thục Phỉ, cũng là Hương Giang Nghệ Thuật Học Viện, cho nên, Trịnh Dật đối Hương Giang Nghệ Thuật Học Viện vẫn tương đối tán thành. Bất quá, rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ người hoài nghi, Trịnh Dật dạng này các đại viện trường học đi loạn, là cho mình tuyển phi, đồng thời chuyển có cái mũi có mắt. Đối với cái này, Trịnh Dật cũng chỉ là cười khổ, tình cảm mình đã đầy đủ loạn, hắn cũng không muốn lại nhiều kết tình trái. Những người này còn thật sẽ muốn giống như đây. Hoa, lão đại, không phải đâu, ngươi đi tuyển phi, à, không phải, ngươi đi tuyển nữ chính cũng mang ta lên, tốt phúc lợi hoa. Trần Tiểu Đông khoa trương nói. Trịnh Dật nhìn hắn động tác biểu lộ, cảm giác kia giống như là nhìn Vi Tiểu Bảo đang nói chuyện giống như. Hắn không khỏi nói, Tiểu Đông, ta lộc đỉnh ký sách, ngươi xem qua không? Lão đại, ngài tại thi ta. Không phải cùng ngài tuổi, ngài cái kia 14 bộ võ hiệp hệ liệt, ta một bản không rơi xuống A. Viết là thật tốt. Bây giờ, Trịnh Dật tiểu thuyết xuất bản, căn bản không cần hắn tại vận hành, văn học mạng phương diện giao cho tiểu hưởng tụ, võ hiệp ngôn tình phương diện giao cho tiểu vệ đồng chí, Trịnh Dật tự nhiên là vui tiêu giao, Kim Dung 14 bản võ hiệp. Trịnh Dật đã toàn bộ sao chép mà ra, giống loại kia Bạch Mã Khiếu Tây Phong cùng loại ngắn. Phần, Trịnh Dật vốn là không định xuất bản, về sau, hắn tuyển Phượng Ca Sơn Hải Kinh hệ liệt biển cả sửa đổi một phen, cải danh tự. Đem 14 bộ tiểu thuyết, phân phối hoàn chỉnh. Phượng Ca tại một đời kia, thế nhưng là được xưng là lớn nhất giống Kim Dung một vị võ hiệp tài tử. Cổ Long Lục Tiểu Phụng hệ liệt cùng Hương Xoái hệ liệt cũng là vang dội toàn hoa hạ võ hiệp hệ liệt, cũng là không ngừng bị xuất bản đi ra. Sang năm đầu xuân đi, ta chuẩn bị đem Lộc Đỉnh Ký đánh ra đến, đập cái 40 tập hợp phim nhiều tập, lần này, ngươi tới làm nam chính, ngươi đem ta quyển sách này nhìn nhiều mấy lần, đem Vi Tiểu Bảo tính cách nghiên cứu triệt để. Một đời kia, Lộc Đỉnh Ký đập lại đập, điện ảnh bản hoàn toàn xứng đáng, Trịnh Dật thích nhất. Vui mừng là Châu Tinh Trì phiên bản. Đã từng, Trịnh Dật thậm chí cho rằng Châu Tinh Trì đem Vi Tiểu Bảo diễn đến cực hạn, sẽ không còn có người so với hắn diễn tốt. Thẳng đến truyền hình bản Gà Rừng Ca Trần Tiểu Xuân vai diễn Lộc Đỉnh Ký vừa ra, Trịnh Dật mới giật mình đến, hắn tựa hồ so Tinh Gia vai diễn còn tốt hơn. Truyền hình bản diễn qua rất nhiều người, Hoàng Hiểu Minh, U Buồn Nam Thần Lương Triều Vĩ các loại, nhưng là, không có người so ra mà vượt Trần Tiểu Xuân cái này một bản, tất cả Lộc Đỉnh Ký bên trong, cực kỳ lớn nhất kinh điển nhất phiên bản, hoàn toàn xứng đáng Trần Tiểu Xuân bản. Làm xấu, du côn, tiện tiện, không muốn đẹp trai như vậy. Trần Tiểu Đông trừ người trong giang hồ, hắn Trịnh Dật đập bất luận cái gì điện ảnh đều không dẫn hắn chơi qua, ngược lại là Ngô Mạnh Đạt, Trịnh Dật mỗi một bộ điện ảnh, cho tới bây giờ chưa quên hắn, quả thực liền thành Trịnh Dật ngự dụng kim bài vai phụ, hắn đều có chút ước ao ghen tị a. Nhưng là, hắn một mực không dám hỏi Trịnh Dật coi như hắn ân nhân, hắn có dám lại muốn cầu quá nhiều, thế nhưng là, tâm lý khó tránh khỏi có chút thất lạc. Hôm nay, nhìn thấy Trịnh Dật, vốn là hắn chả muốn nâng lên nhấc lên, nghĩ không ra. Trịnh Dật lại lập tức muốn đập 40 tập hợp phim nhiều tập, mà lại, vậy mà phải tự làm nam chính. Ta thiên cái kia, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lên, vậy mà kích động nói không ra lời. Trịnh Dật phim truyền hình A. Vai diễn nhân vật chính A. Bao nhiêu người cả một đời đều không cầu được sự tình A, hàng tại trên đầu mình A. Cảm ơn ngài. Thật lâu, hắn mới nói ra câu này. Trịnh Dật nhìn hắn kích động bộ dáng, vô vô bả vai hắn nói, tốt, không muốn ra mồm. Giúp ta ước phía dưới từ Thục Phỉ cùng Chu Tiểu Hoa cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Chu Tiểu Hoa hiện tại đã đổi tên Chu Nhân, đây là Trịnh Giật giúp nàng đổi. Hai người hiện tại vừa vặn đều tại Hương Giang. Đồng dạng đều là giật cô nàng, Trịnh Giật cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cùng với các nàng ăn một bữa bữa tối. Hai người đều rất kích động, dù sao, Trịnh Giật luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trịnh Giật cùng với các nàng giao lưu một phen, chỉ điểm các nàng một phen, mới bận bịu việc của mình. Hương Giang Nghệ thuật học viện. Trịnh Giật đến. Trịnh Giật đến. Vô số người kích động buôn tàu bẩm báo. Lô Tuệ San là một cái Trung Mỹ con lai, năm nay vừa vặn vừa tốt nghiệp, Hương Giang tiếng Trung đại học xuất thân nàng, một mực hướng tới làng giải trí. Nàng đã từng học qua biểu diễn, cũng đi nước Mỹ đào tạo sâu qua, trong lúc học đại học, tiếp nhận hai bộ phim, nhưng là, không có danh khí gì. Hôm nay, nàng vụng trộm ẩn vào Hương Giang Y thuật học viện. Nhìn lấy bảo an nghiêm mật thử sức chỗ, nàng không khỏi có chút nhục trí. Nàng ngược lại là nghĩ đi Trịnh Giật trước mặt biểu hiện một phen, vạn nhất nhập Trịnh Giật pháp nhãn đâu. Thế nhưng là, nàng lại ngay cả đi vào tư cách đều không có. Mắt thấy đến phỏng vấn đồng hài càng ngày càng nhiều. Nàng không khỏi lo lắng. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một ý kiến. Nguyên lai, nàng chỉ là hóa thân một cái công nhân vệ sinh, vụng trộm trà trộn vào đi. Khi nàng cởi xuống công nhân vệ sinh phục trang, lộng lẫy vũ đạo thời điểm, cả người tản mát ra vô hạn quan mang, nhìn quan chủ khảo Trịnh Giật đều một mặt hoảng hốt. Cô gái này, về sau có điện ảnh, ngược lại là có thể cân nhắc ca. Bảo an tới bắt được nàng, đồng thời cùng Trịnh Giật xin lỗi. Con tưởng rằng nàng quấy nhiễu Trịnh Giật đây. Trịnh Giật biểu thị không quan hệ, đồng thời, để cho nàng lưu lại số điện thoại. Lô Tuệ San chỉ có ảm đạm đi. Chương 921, sắp bắt đầu châu Phi hành trình. Trịnh Giật liên tục đập 3 bộ phim, cũng không có chuẩn bị như vậy dày đặc đưa lên, nhưng là, thừa dịp có chút thời gian, trước hết đánh ra tới. Nếu không, lấy hắn bận rộn tính cách, nói không chừng lại không thời gian. Trong suy nghĩ viên vị nghi, Trịnh Giật không có tìm được, nhưng là, tìm tới một cái cùng Triệu Nhã Chi nữ thần như thế rất giống người, Trịnh Giật đã rất hài lòng. Các nơi mấy cái chỗ đại viện trường học đi đến một lần về sau, rất nhiều nhân vật cơ bản ra lò. Lần này, cần diễn viên đội hình đặc biệt nhiều. Rất nhiều bị Trịnh Giật chọn chúng người, cơ hồ cũng không dám tin loại chuyện tốt này hội rơi xuống trên người mình. Vẹn vẹn Trịnh Giật vui lòng cho tân nhân ra mặt cơ hội điểm này, thì miểu sát những cái được gọi là lâu năm đạo diễn. Những cái kia đã thành danh đã lâu ngôi sao, Trịnh Giật cũng là rất tôn trọng, bình thường mời nhân vật, đều là hắn tự mình gọi điện thoại tới, tỉ như Đường Bá Hổ bên trong Giang Nam tứ đại tài tử hắn ba vị tài tử A, tỉ như 007 bên trong phản số 1A. Những cái kia ngôi sao tiếp vào Trịnh Giật điện thoại. Bình thường đều lập tức đẩy hắn ra mời, lập tức gia nhập Trịnh Giật bên này. Hiện tại, Trịnh Giật tại làng giải trí địa vị, đã cơ bản trèo lên đỉnh, bất kỳ người nào đều sẽ nể tình. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Trịnh Giật cũng là lấy tay bắt đầu quay chụp. Hiện tại Trịnh Giật không rõ đầu đuôi kịch vui, có thể nói đặt vương hắn hải kịch chi vương tên tuổi. Không rõ đầu đuôi cái từ này, càng ngày càng lửa, bắt trước Trịnh Giật quay phim người, càng ngày càng nhiều. Bất quá, có một chút cần lên án là hiện ở trên thị trường, rất nhiều to nhánh loạn tạo kịch vui, cũng bắt đầu đục nước béo cỏ. Chiếm lĩnh không thị trường lớn, bọn họ thì chiếm lĩnh chợ nhỏ. Dần dần, tựa hồ bầu không khí đều có chút lại, một số thấp kém khôi hài, cũng bị mang lên màn hình TV. Bất quá, cũng coi là kịch vui trăm hoa đua nở. Trịnh Giật, hoa hạ điện ảnh cần một số tích cực năng lượng điện ảnh. Trịnh Giật chính tại quay chụp mấy bộ mảnh hài kịch thời điểm, vậy mà tiếp vào quý vi dân điện thoại. Trịnh Giật không khỏi cười nhạo nói, thế nào? Quý bộ trưởng điều đến quang điện bộ môn. Hắn đối quý vi dân, một mực không có gì hảo sắc mặt. Khắc cười đùa tí tưởng, Trịnh Giật, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi bây giờ sức ảnh hưởng quá lớn, hiện tại rất nhiều to nhánh loạn tạo, thấp kém không hạn cuối kịch vui cũng đều bị mang lên màn hình TV. Đều là thụ ngươi ảnh hưởng. Quý vi dân nói, cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào a. Trịnh Giật nghi hoặc nói, hôm nay quý vi dân có chút khác thường a. Nhìn đến Trịnh Giật như thế kiệt ngao bất thuần. Quý vi dân còn thật không có biện pháp gì, đứa con trai này, quá nghịch thiên, hắn căn bản không có cách nào trưởng khống. Thẳng đến sau cùng, hắn mới không thể không lại tiếp tục lặp lại, lời nói thấm thía nói, bộ văn hóa một vị bạn cũ tìm tới ta, hy vọng ngươi có thể làm gương tốt, có thể đập một số phát dương xã hội tích cực năng lượng, tốt nhất là phát dương hóa hạ quốc uy điện ảnh, giống người trong giang hồ loại kia độc hại thanh niên, không muốn lại đập. Nói được phân thượng này, Trịnh Giật không đáp ứng nữa, thì có chút xấu hổ. Dù sao. Quý vi dân, hiện tại cũng tại yêu cầu chính mình. Nguyên lai, chính mình sức ảnh hưởng, lớn như vậy. Cũng bắt đầu độc hại thanh thiếu niên. Tích cực năng lượng điện ảnh, phát dương quốc uy điện ảnh, không có vấn đề, phải có bao nhiêu chính, thì nhiều chính, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Trịnh Giật suy nghĩ một chút nói. Ừm, nếu như ta cần muốn phi cơ à, ta dùng để điện ảnh, hy vọng ngươi có thể giúp ta chào hỏi, tiền không là vấn đề. Trinh Dật nói, có tiện nghi lão đầu tử chào hỏi, vậy mình điện ảnh, làm ít công to a. Chỉ cần ngươi có thể làm được, chào hỏi không có vấn đề. Việc này, nhất định muốn làm đại sự đến làm, biết không? Quý vi dân nhẹ nhõm đáp ứng. Bạn cũ tìm tới chính mình, vậy chuyện này nhất định phải làm rộng thoáng. Không phải sao, lại lấy ra làm phụ thân uy nghiêm. Nếu như ngươi bận bịu lời nói, để Nhược Lan đem Đa Đa mang đến, đoán chừng Đa Đa muốn ra. Quý vi dân sau cùng tắt điện thoại thời điểm nói. Trinh Dật cảm giác được buồn cười. Nhưng là không có chọc thủng hắn. Tại Hoa Hạ, có cái cách đời đau khái niệm, ra ra đối cháu trai, so đối chính mình nhi tử đệ bụng, bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ, có lẽ không biết làm sao biểu đạt tình thương của cha, các loại tuổi già, đốn ngộ, nhi tử lại lớn lên, cái này thích liền càng thêm chuyển rời đến cháu trai trên thân. Hiện tại, quý vi dân đại khái như thế đi. Treo quý vi dân điện thoại, Trinh Dật suy nghĩ sâu xa lên. Xem ra, mình quả thật cần quay chụp một bộ chính thức Hoa Hạ mộng điện ảnh. Bây giờ, quốc gia chính là từ từ bay lên thời khắc, là cần một bộ kích động nhân tâm, có thể đại biểu Hoa Hạ mộng điện ảnh xuất hiện. Tình võ anh hùng Trần Trân. Sông Mê Công hành động. Chiến lang 2. Trinh Dật trên tay muốn điện ảnh quá nhiều, mấy cái này chọn một. Luận tranh đấu, Chiến lang 2 không bằng Trần Trân nhiệt huyết như vậy sôi trào, nhưng là luận phong cách, tình võ anh hùng Trần Trân lại so Chiến lang 2 kém một chút. Mà Sông Mê Công hành động sức kéo, tựa hồ lại biểu hiện không ra loại kia trung cực rung động cùng lệ nóng doanh tròng cảm giác. Trinh Dật suy tư thật lâu, chuẩn bị trước đập Chiến lang 2, hắn trước tiên có thể thả một chút. Một đời kia, nô kinh Chiến lang 2 vừa ra, đó đã không phải là tại miểu sát hắn điện ảnh, cái kia căn vốn không cùng đẳng cấp cạnh tranh, khi hắn điện ảnh còn tại 1 tỷ, nhiều nhất 2 tỷ phòng bán vé bồi hồi lúc, nô kinh Chiến lang 2, cuối cùng thu hoạch được 5,7 tỷ phòng bán vé kinh người chiến tích. Tại một đời kia, tại năm đó phòng bán vé trên bảng, Chiến lang 2 bài danh thế giới hạng 6, là thế giới bài danh A. Mà lập nên cái này một kỷ lục, trên cơ bản cũng là dựa vào người trong nước chính mình. Rất nhiều người, đi rạp chiếu phim nhìn một lần, lại một lần. Mỗi một khắc, đều kìm lòng không được, mỗi một khắc, đều lệ nóng doanh tròng. Đây mới thực sự là Hoa Hạ điện ảnh. Thể hiện Hoa Hạ chi quốc lực hưng thịnh, dân tộc chi hồn điện ảnh. Mà nếu như muốn đập bộ phim này, cái kia tất nhiên muốn châu Phi một hàng. Nghe nói, một đời kia Ngô Kinh, chỉ một chút tại châu Phi ngốc mấy tháng, tinh chui tỉ mỉ nghiên, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, từ đó hậu tích bạc phát, nhất triều nổi tiếng thiên hạ biết rõ, Chiến lang 2 hoành không xuất thế, chiếu rọi thế nhân. Nghĩ đến thì làm, là Trịnh Dật đặc điểm. Lô Tuệ San sao? Ngươi tốt, ta là Trịnh Dật. Trịnh Dật đột nhiên nghĩ đến cái này, lúc đó mặc lấy đồng phục làm vệ sinh phục nữ hài tử, khi nàng cởi xuống đồng phục làm vệ sinh phục, bày ra biểu diễn lúc, Trịnh Dật lúc đó vẫn là rất rung động, chỉ là lúc đó không có phù hợp nhân vật, Trịnh Dật thì chỉ ghi nhớ nàng dãy số. Hiện đang quay Chiến lang 2, nghĩ đến một đời kia cái kia hôn huyết nữ chính, Trịnh Dật không tự chủ được gọi cho nàng. Trịnh Dật. Lô Tuệ San kém chút cả lăm. Trịnh Dật gọi điện thoại cho chính mình. Là cái kia 10 sao siêu sao Trịnh Dật. Cái kia đạo diễn Trịnh Dật. Điều này có thể sao? Là tên lừa đảo. Đây thật là Trịnh Dật dãy số sao? Nàng nhất thời cảm giác, tâm lý tâm thần bất định như là 15 con thùng treo múc nước, bất ổn, lại như có 100.000 con mai con tại đi loạn. Hô hấp nhất thời dồn dập lên. Trịnh Dật tự mình gọi điện thoại cho mình. Giống như thật sự là thanh âm hắn ai. Nếu như thời gian thuận tiện lời nói, ngày mai tới thử kính. Trịnh Dật ngược lại là hy vọng nàng thử sức có thể qua. A, thật. Lô Tuệ San tại điện thoại cái kia một đầu kích động nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Chương 922, quay chụp Chiến lang 2. Đây chính là Trịnh Dật A, Hoa Hạ lợi hại nhất đạo diễn A, hắn gọi điện thoại cho mình hoa. Ha ha, con lừa dắt đồng hải, đang bận cái gì? Trịnh Dật cười đánh ngửa khiêm điện thoại. Hoắc, ta nói chim khách gọi thế nào đâu, nguyên lai là Trịnh đại đạo diễn muốn gọi điện thoại cho ta à. Mã Khiêm tiếp điện thoại, rất kinh hỉ. Nếu như hắn một mực nói với Trịnh Dật tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đoán chừng hiện tại sớm đã lửa khắp cả nước, thế nhưng là, hiện tại Trịnh Dật, nơi nào còn có thời gian nói với hắn tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, à. Kéo xuống đi ngươi, đêm nay đi đâu có tin mừng chim khách gọi. Trịnh Dật cười nói, nói chuyện với Mã Khiêm, Trịnh Dật cảm giác rất buông lỏng, hắn pha trò, Mã Khiêm vai phụ, có thể nói phối hợp không chê vào đâu được, năm đó Giang Tô vệ thị tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, có thể nói ra sáng tạo một cái tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, khơi dòng, gây nên một cỗ trào lưu ai. Rất nhiều người đều cảm khái, Trịnh Dật tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, mới là tốt nhất tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đáng tiếc là, Trịnh Dật từ khi cái kia liền không lại ra tác phẩm, ai, thật sự là đáng tiếc một cái tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, giới thiên tài a. Ta có một bộ điện ảnh, cần ngươi gia nhập liên minh, có thời gian không? Trịnh Dật cười nói, hoắc, khá lắm, ta một cái nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, cũng có thể điện ảnh. Mã Khiêm thông suốt một cuống họng. Trịnh Dật thì ưa thích hắn dạng này, ha ha cười nói, ta bộ này thế nhưng là đầu tư mấy trăm triệu đại chế tác, bất quá muốn đi châu Phi ngốc một hai tháng. Cắt xê phương diện, chúng ta người quen cũ, có thể cho ngươi kinh hỉ giá. Suy tính một chút, ngày mai cho ta đáp lời a. Một đời kia, Vu Khiêm lão gia tử nhân vật, Trịnh Dật hiện tại vừa vặn cho mình đã từng hợp tác, đừng nói, thật thật xứng ha. Không có gì a, ta hiện tại đồng ý, sẽ bị cho rằng thấy tiền sáng mắt sao? Mã Khiêm lập tức đồng ý. Trịnh Dật cười lên ha hả. Trịnh Dật hiện tại ngồi ở vị trí cao, ở giữa bạn bè, có thể dạng này cùng chính mình ở chung, rất ít. Bên trong một cái lao binh nhân vật, còn có một cái tiểu thịt tươi nhân vật, Trịnh Dật cũng là suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Di mỉnh tổng M40A một súng bắn tỉa, AK-447M16, B-56 súng tiểu liên, 69 thức bạ dù cạ, M4 súng cắt bi nẹ, 59G hình chủ chiến tạ, 052G hình tàu khu chủ. Đây là ta lần này điện ảnh muốn trang bị. Trịnh Dật quyết định ra đến về sau, lập tức đưa điện thoại cho quý vi dân đánh tới. Quý vi dân chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Cái này Trịnh Dật, còn thật dám đem quân A. Vậy mà thật không khách khí muốn lên vũ khí đến. Như thế vội vàng thời gian, liền muốn tốt làm sao đập tích cực năng lượng, phát dương quốc uy điện ảnh. Thương nha, đều cho ta đến cái 100 con, bà rủ cả cho cái 10 chiếc, tạ cũng tới cái 10 mấy chiếc, tàu khu trục một cỗ liền đầy đủ. Trịnh Dật mới mặc kệ đáy lòng của hắn nghĩ như thế nào, công phu sư tử ngọt nói. Quý vi dân chỉ cảm thấy một miệng lao huyết muốn phun ra, ngươi đây là điện ảnh sao? Ngươi đây là muốn đi đánh trận A. Ngươi rốt cuộc muốn quay cái gì phim? Ngươi muốn những thứ này, ta làm không được. Quý vi dân một miệng từ chối. Cụ thể cái gì điện ảnh, chiếu lên ngươi liền biết, làm không được nhiều như vậy, thì có thể có bao nhiêu là bao nhiêu, ta chuẩn bị đi châu Phi ngốc 2 tháng, đa đa 2 ngày nữa đưa ngươi bên kia A. Nếu như rời đi lâu như vậy, an toàn nhất địa phương, khẳng định là Trung Nam Hải. Châu Phi. Điện ảnh còn muốn đi châu Phi. Chẳng lẽ không biết hiện tại châu Phi chiến loạn liên tiếp phát sinh? Ngươi là lấy điện ảnh vì danh, đi tìm tới quan viên nha đầu kia đi. Quý vi dân suy nghĩ rất nhạy cảm, lập tức phốc cầm đến châu Phi chữ này. Trịnh Dật mặt sầm lại, lão đầu tử này tư tưởng còn thật tung bay a. Ta nói cho ngươi, lô giày đặc đạt đang ở vào thế giới đứng nuôi chịu xào, chỗ đó vừa phát hiện trên thế giới lớn nhất bạch kim mỏ cất giữ, mỗi cái quốc gia thế lực đều chen chúc mà đi, nói không chừng ngày nào liền bắt đầu phát sinh bạo động. Đi nơi nào đều không cho phép đi nơi này. Quý vi dân nghiêm túc nói. Trịnh Dật còn là lần đầu tiên nghe nói như thế bí văn, không khỏi nói, thượng quan vô ảnh đi chính là chỗ đó. Đây là quân cơ bí mật, không phải ngươi có thể hỏi. Quý vi dân thản nhiên nói. Hắn trả lời như vậy, ngược lại là gây nên Trịnh Dật lòng hiếu kỳ đây. Lô giày đặc đặt là Trung Phi một cái nội lục quốc gia, Tây tiếp to lớn Congo nước Cộng Hòa, Bắc gần Uganda, hắn phía đông, lại là Mênh Mông, Mỹ lệ Victoria Hồ. Thủ đô Cli thêm là duy nhất cảng khẩu thành thị, tại Victoria bên hồ phía trên, Victoria hồ nối thẳng Thái Bình Dương. Hồ. Bên trong kỳ chân dị thú, nhiều vô số kể, phong cảnh hợp lòng người, là Mỹ lệ thiên đường. Lô giày đặc đỉnh vì cảnh nội gò núi đông đảo, danh xưng thiên khâu chi quốc. Trình quốc gia bình quân độ cao so với mặt biển gần 2.000 mét, cho nên nhiệt độ rất thoải mái dễ chịu, đại khái cùng Trung Quốc hoa hạ nhiệt độ không khí tương đương. Trình quốc gia xinh đẹp như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Lô giày đặc đạt quốc thổ diện tích rất nhỏ, vẹn vẹn hơn 60.000 km2, cùng hoa hạ 9600.000 km2 so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực. Lô giày đặc đạt tên đầy đủ vì lô giày đặc đạt nước Cộng Hòa, trong nước chủ yếu có hai cái chủng tộc, đồ văn tộc, chiếm được cả nước chủng tộc 85%, còn lại đồ thiếu tộc, chiếm được 14%, còn lại 1%, là hắn chủng tộc. Nguyên bản bọn họ là không có chủng tộc phân chia, về sau, nước Đức người chiếm lĩnh nơi đây, căn cứ màu da khác biệt. Lấy chia để trị, tiểu mà trị chính sách quan trọng sách, người làm căn cứ màu da, đem bọn hắn làm hai cái chủng tộc, từ đó tạo thành trong bọn họ loạn cùng mâu thuẫn, tàn sát lẫn nhau, tại dài rằng giặc. Bên trong dòng sông thời gian, giữa bọn hắn mâu thuẫn không ngừng làm sâu sắc, dù cho thống trị bọn họ người châu Âu rời đi, bọn họ mâu thuẫn lại tiếp tục kéo dài. Dài rằng giặc phát triển sau đó, hiện tại lô giày đặc đạt danh xưng nước Cộng Hòa, nhưng là chính phủ hai vị tổng thống đều là đồ văn tộc nhân. Mà đồ thiếu tộc cũng tự có một cỗ phản chính phủ vũ trang lực lượng, nhưng là, nội chiến bị đàm phán hòa bình giải quyết. Trong nước còn coi như yên ổn. Nhưng là, gần nhất trong nước lại là gió dục mây vẩn, mỗi cái quốc gia thế lực đều chạy vào. Nghiên cứu nguyên nhân thì là bởi vì một cái gọi rót giờ người nước Mỹ, tại chính mình mua sắm quặng mỏ bên trong, phát hiện cất giữ lượng kinh người bạch kim mỏ. Vị này rót giờ tiên sinh cũng là lợi hại, hắn ở chính giữa không phải đắm chìm nhiều năm, tại lô giày đặc đạt cũng là ẩn nút đã nhiều năm, hắn sớm đã thăm dò ra, lô giày đặc đạt đang ở vào lấy khoáng sản phong phú mà nổi tiếng nền Ba Nhị An nham thạch mang. Cái này một nham thạch mang theo Tanzania phía bắc kéo dài đến Uganda tây nam bộ, đi qua cơ hồ chỉnh. Cái lô giày đặc đạt, đi qua mấy năm thăm dò, rốt cục đạt được phú khả địch quốc hồi báo A. Nói bạch kim mỏ, có lẽ có người không rõ ràng, nhưng là, nếu là nói bạch kim, chắc hẳn mỗi người đều sẽ lập tức hiểu được. Bạch kim tộc đại biểu là bạch kim, tục xưng bạch kim, trong lịch sử đã từng bị mọi người coi như phế vật thậm chí nguy hiểm đê tiện đồ vật. 16-4 thế kỷ 17, người Tây Ban Nha theo châu Nam Mỹ phát hiện loại này không biết tên bạch ngân giống như kim loại nặng hạt tròn, đem nó trở về Tây Ban Nha. Lấy so bạc tiện nghi được nhiều giá cả bán ra. Một số gian rảo chi đồ dùng nó cùng kim lăn lộn cùng một chỗ chế tạo kim đồ trang sức cùng ngụy kim tệ. Quốc vương được biết sau phát ra mệnh lệnh, đem tất cả bạch kim đổ vào đại hải. Chương 923, Chiến lang 2 hiện thực bản. Nam Phi một mực là bạch kim lớn nhất sản xuất khu vực. Nhưng là, người nào sẽ nghĩ tới, lô giày đặc đạt loại này bừa bãi vô danh tiểu quốc gia, vậy mà cũng thăm dò ra lượng lớn bạch kim mỏ. Cái này nhưng là chân chính kim sơn A. Trên thế giới không có không lọt gió tưởng, cái này tin tức sau khi truyền ra, mỗi cái quốc gia mặc dù không thể trực tiếp phái quân đội. Nhưng là, đều trong âm thầm lấy lính đánh thuê hình thức, chui vào quốc gia này. Mỹ vị như vậy bánh kem, ai không muốn chia lên một miệng. Châu Phi, thần kỳ mà lạ lẫm đất đai, người cùng thủy tổ nơi phát nguyên, nguyên sinh thái môi trường tự nhiên, gấp đón đỡ khai phát đất hoang, tất cả không có ngoại lệ hấp dẫn lấy mọi người đến. Trịnh Giật một đoàn người, liền đến lô giày đặc đạn. Bởi vì Trịnh Giật rất miệt thị tiện nghi lão tử lý do thoái thác, sẽ phát sinh chiến tranh. Kéo xuống đem ngươi, đã các quốc gia thế lực đều vào ở, làm sao có thể sẽ phát sinh chiến tranh. Đoàn làm phim tất cả mọi người, cơ bản đều là lần đầu tiên tới châu Phi đại lục. Cảnh sát mỹ lệ, để mỗi người kinh thán không thôi. Càng làm cho mọi người sợ hãi thán phục là, thủ đô trên đường phố, bốn phía có thể thấy được hoa người thân ảnh, bọn họ ở chỗ này mở ra cửa hàng, thuần thục dùng tiếng Anh cùng địa phương người da đen nói chuyện với nhau. Trịnh Giật cũng từ đến bọn hắn, quay chụp thời gian sẽ rất lâu, hiện tại, trong nước trang bị đều còn chưa tới, tuy nhiên, những thiết bị này, đều là Yến Kinh chiến khu đào thải xuống tới không dùng trang bị, nhưng là muốn vận đến nơi đây, thật là phi thường khó khăn một việc. Những trang bị này, tại châu Phi, đây tuyệt đối là đỉnh cấp trang bị tồn tại, phải biết, Trung Phi quốc gia vũ khí lạc hậu, cùng Hoa Hạ là không cách nào so sánh. Thực, Trịnh Giật danh vọng không gian ngược lại là có thể mang theo, nhưng là hắn căn bản sẽ không hoa danh vọng tới làm việc này. Chiến lang 2 quay chụp, khác không dám nói, Trịnh Giật tin tưởng, đặc hiệu, chân thực, tuyệt đối phải so một đời kia Ngô Kinh làm muốn tốt. Ngô Kinh lúc đó quay chụp bộ phim này lúc, nghe nói liền nhà đều thế chấp. Ôm lấy dốc hết vốn liếng tâm tính, cầu các phương diện đầu tư, dù cho dạng này, cũng là cái kia bỏ bớt. Mà Trịnh Giật có là tiền, căn bản không cần loại này tiết kiệm. Mà số tiền này, Trịnh Giật cũng sẽ dùng đến trên lưới đao, dùng đến hồng. Cảnh tượng hoành tráng phía trên, dùng đến rung động vũ khí chiến đấu phía trên. Đã đáp ứng muốn đánh ra rung động điện ảnh. Đánh ra hoa hạ mộng điện ảnh, Trịnh Giật tuyệt đối nói được thì làm được. Theo quay chụp xâm nhập, rời xa trị an tốt nhất thủ đô Clì Thêm, châu Phi tạng, loạn, kém thì triệt để thể hiện ra. Cao cắt C không tốt cầm A. Xem ra, chỉ có thể làm nghỉ mát đến A. Mã Khiêm tại một lần làm việc tốt bị đánh cướp về sau, phát ra cảm khái như thế, cái này cảm khái, đem Trịnh Giật gây cười ha ha. Trịnh Giật đời này lần thứ nhất kiến thức châu Phi đại lục, nói thật, những cái kia nguyên thủy chưa khai phát rừng cây, Trịnh Giật thật nghĩ đi thám hiểm một phen. Trịnh Giật chỗ lấy chỗ nào cũng dám đi, cũng là bởi vì hắn tự tin, không thổi không hắc, một mình hắn đều có thể bù đắp được một cái lính đánh thuê, chính mình danh vọng trong không gian, chứa đựng cũng là một cái tiểu hình kho quân dụng, hắn chả ước gì người khác tới khiêu khích hắn liệt. Trung Mỹ hôn huyết hương giang nữ hải Lô Tuệ San ngược lại là không có hô khổ lụy, có thể cùng Trịnh Giật diễn đối thủ diễn. Cái này cỡ nào đại vinh diệu a? Mà lại, nơi này là thiên nhiên động vật hoang dã vườn, sư tử, cá sấu, hà mã, hiệu cao cổ các loại không thiếu gì cả. Khiến người ta hoảng sợ gào thét đồng thời cũng không kịp nhìn. Đương nhiên, Trịnh Giật vì lý do an toàn, cũng lấy biện pháp. Cái kia đoàn làm phim thông báo điều lệ, càng làm cho mọi người đọc thuộc lòng xuống tới. Một xóm nghèo chung quanh, cấm đoán đỗ xe, xuống xe chụp ảnh, bởi vì hàng rào bên trong tùy thời có thể rỗi ra một cái AK-47 súng tiểu liên, tiến vào xóm nghèo quay chụp, cấm đoán đi ra quay chụp khu vực, sử dụng tự giúp mình máy rút tiền, nhất định muốn kết bạn tiến về, tốt nhất để đoàn làm phim nhân viên bảo an hộ tống. Hai gặp phải cướp bóc lúc, nhớ lấy bảo mệnh làm trọng, lão bản hội cùng ngươi hết thảy tổn thất, không muốn cùng đối phương phát sinh ánh mắt giao lưu, vạn nhất gây nên hiểu lầm, nên đón khả năng không phải hành hung, mà chính là đạn, bị báo động nhất định muốn báo động, không thể rơi ta đại quốc uy danh. Ba nơi này bình quân mỗi ngày 51 người bị mưu sát, bình quân mỗi ngày phát sinh bạo lực cướp bóc 363 lên. Bốn quay chụp hoàn tất trước, mời cấm dục, nơi này bệnh é sơ tràn lan. Sau khi về nước, lão bản hội mời vui lòng đồng hài đại bảo kiện, không vui đồng hài gấp bội cho cắt xê, chúng ta không thiếu tiền, chỉ thiếu mệnh. Đây là mang theo điểm hài hước sắc thái thông báo, có thể nói làm cho mỗi người nhìn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, riêng là Mã Khiêm loại này sóng, cũng không dám nữa ra ngoài sóng A. Điện ảnh phía trước quay chụp một mực tại đâu vào đấy tiến hành. Bên trong có gian khổ, thú vị sự tình. Đầu tiên trên đại dương bao la ống kính, Trịnh Dật trực tiếp chỉ huy đoàn làm phim trực tiếp thuê máy bay đến phía đông Ấn Độ Dương quay chụp. Đằng sau nữ chính sinh khí lúc xuống xe gặp phải sư tử, đây chính là hàng thật giá thật thật sư tử. Lúc đó cái kia sư tử nhìn đến Lô Tuệ San, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xông lại. Ngồi trên xe nhà quay phim đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc đó Lô Tuệ San dọa đến ốc, hoảng hốt chạy bừa chạy về phía trước, vậy mà không có chạy vào trong xe. Châu Phi Hùng sư một đường đuổi theo, cái kia răng nanh tựa hồ cũng có thể theo ống kính bên trong nhìn nhất thanh nhị sở. Đoàn làm phim nhân viên rất nhiều người dọa đến thét lên ra tiếng, mấy nữ hải tử thậm chí đều dọa đến khóc lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người, bưu một chút vượt qua sư tử. Chính là Trịnh Dật, chỉ thấy tốc độ của hắn siêu việt sư tử về sau, một thanh ôm lấy Lô Tuệ San, sau đó cười ha ha cùng sư tử thi đấu chạy. Quả thực chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Cái này, một màn bi kịch, làm sao thành kịch vui. Sư tử tốc độ chạy đồng dạng vận tốc vì 70.000 mét, nhưng là Trịnh Dật là ai? Đây chính là trên thế giới chạy nhanh nhất người, hắn ôm lấy Lô Tuệ San, không tốn xúc chút nào. Lô Tuệ San dọa đến đem đầu chôn ở trước ngực hắn, ôm thật chặt hắn cái cổ, sợ bị Trịnh Dật ném tới. Đoàn làm phim nhân viên lái xe đi theo. Tình cảnh này bị quay phim đại ca trung thực ghi chép lại, Trịnh đạo, quả nhiên không hổ là võ thuật đại sư, trên thế giới chạy nhanh nhất người A, thực tình châu bò A. Đến khu vực an toàn, Trịnh Dật đem Lô Tuệ San để xuống, quay người hướng sư tử mà đi. A. Trịnh đạo muốn làm gì? Làm sư tử nhào về phía Trịnh Dật thời khắc, Trịnh Dật đột nhiên vọt lên, nhảy đến sư tử trên thân, nhất quyền đối với nó đầu đập xuống, quyền phong bên trong thế nhưng là mang nội kình. Mấy cái quyền đi xuống, sư tử vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn lên. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn đến, Trịnh Dật cưỡi tại sư tử trên thân, giống như là cưỡi tại trên lưng ngựa một dạng, nhàn nhã tản bộ. Trịnh Dật đi qua Lô Tuệ San bên người, yêu nhã vươn tay. Lô Tuệ San chấn kinh nhìn lấy nam nhân này, duỗi ra tay nàng. Sau đó bị Trịnh Dật kéo lên sư lưng. Cái này một chương tuyên truyền chiếu, hậu kỳ, cũng thành Trịnh Dật mới điện ảnh tuyên truyền ảnh sân khấu. Mặt trời chiều ngã về Tây, hai người cưỡi tại sư tử trên thân, là như vậy trấn hám nhân tâm. Lô Tuệ San giang hai cánh tay, tính trẻ con hô vài câu, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy, vậy mà lại ngồi tại Châu Phi Hùng Sư trên lưng, nhàn nhã tản bộ. Ta thiên, đây là mộng sao? Nếu như là, mời vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Một ngày này, quay chụp khi nhàn hạ khắc, tất cả mọi người tại khu vực thành thị trong đường phố dạo phố. Đột nhiên, một trận gấp rút tiếng vang ken ken rồi vang lên. Thanh âm dày đặc, so si hạt đậu còn dày đặc gấp bội. Rất nhiều người hoảng sợ phát hiện, gào thét viên đạn phá không mà đến, đạn như châu chấu đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Mỹ Lệ đường đi đột nhiên biến thành một cái biển lửa, đinh thai nhức góc tiếng vang từ xa mà đến gần, khói lửa tràn ngập. Khá hơn chút người còn không có kịp phản ứng, thân thể đã trực tiếp nổ tung. Đầy trời mưa máu huy sái. Chiến tranh, không hề có điểm báo trước đến. Trịnh Dật nhìn lấy gào thét mà đến đạn tháo, sắc mặt đều biến, trong đầu không khỏi hiện ra câu nói kia, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Chương 924, Chiến tranh. AK-47 hỏa nhiệt rãnh nòng súng là thu hoạch sinh mệnh có lực chứng cứ, dùng đạn như mưa xuống để hình dung, không quá đáng chút nào. Đầu đường là hốt hoảng chạy trốn dân chúng, cùng, ngay tại khai chiến quân đội chính phủ cùng phản chính phủ Liên Hợp Quân, Thánh Quân. Lần này, lãnh đạo quân đội chính phủ đóng vai đao phủ thân phận. Súng pháo chỗ qua chỗ, một vùng phế tích, sinh linh đổ thán. ZG3 bạ rủ cả bên trong phun ra ngọn lửa, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Toàn bộ lô dày đặc đạn, trong nháy mắt biến thành nhân gian địa ngục. Mã Khiêm cả người sắp khóc đi ra, chạy còn nhanh hơn thỏ, để Trịnh Dật cái này 100M vương giả đều có chút tự thẹn không bằng. Theo ta, không cần loạn. Trịnh Dật gầm nhẹ nói. Hai vị nhân viên bảo an Đoạn Hậu, trong tay bọn họ thường vừa móc ra, một trận tiếng súng đảo qua, hai người trong nháy mắt biến thành một đống huyết nhục. Trịnh Dật đều nức, hai mắt đỏ bừng. Hai vị bảo an đại ca chỉ là vì kiếm nhiều tiền một chút, cứ như vậy chết tại tha hương nơi đất khách quê người. Cái này khiến Trịnh Dật lửa giận trong lòng, có thể phân thiên. Nhưng là, hiện tại, không phải hắn phẫn nộ lúc khác, sau lưng một đám yếu đuối, còn cần hắn đến bảo hộ. Túi đầu, cháy mau. Trịnh Dật bảo hộ lấy bọn họ, mưa đạn ở bên người bay lượn. Có một loại không chân thực và hư ảo cảm giác. Cũng để cho Trịnh Dật áp lực nhiệt huyết triệt để sôi trào, để hắn bạo lệ khí tức, triệt để bạo phát. Cũng trách hắn quá buông lỏng chính mình, căn bản không có cảnh giác phát tán chính mình thính lực. Chiến tranh cái từ này, tại Hoa Hạ, thật quá xa xôi. Thế nhưng là, ở chính giữa không phải trên mặt đất, lại như thế bình thường. Đoàn làm phim nhân viên toàn bộ sắc mặt tái nhợt, bọn họ chỉ là tới quay cái điện ảnh A. Cánh mạng đều nguy cơ sớm tối A. Mã Khiêm đừng núp nhích. Trịnh Dật đột nhiên trợn quát một tiếng, Mã Khiêm vô ý thức ở chân. Phía trước, bốn người da đen đại đầu binh, rìm súng đi tới. Đen bóng nòng súng dưới ánh mặt trời lóe ra làm cho người kinh hãi quan mang. Chúng ta là người Hoa, người Hoa. Mã Khiêm không biết có tác dụng hay không, lập tức xuất ra hộ chiếu. Khàn khàn cuống họng hô. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, bô bô không biết đang thảo luận thứ gì. Tại trước mặt bọn hắn, những thứ này tay không tấc sắt người ngoại quốc cũng là đợi làm thịt cứu non.